Chương 4. Cán cân Themis. The Balance of Themis. Chú thích: Themis là nữ thần công lý trong thần thoại Hy Lạp. Hình ảnh bà với ba đặc trưng là thanh gươm, chiếc cân và khăn bịt mắt được dựng tượng hoặc ốp phù điêu ở rất nhiều cơ quan hoặc đơn vị liên quan đến pháp luật như tòa án, trường đại học, vân vân. Hết chú thích. Quan Chấn Đạt ra khỏi thang máy, bước vào hành lang tối mờ. Bóng đèn điện phủ bụi xám xịt treo trên trần nhà, chập chờn chiếu xuống sàn gạch vỡ, nứt vỡ và bức tường trắng đầy nét vẽ ngoạch ngoạc xen lẫn những vết ố chẳng biết ai gây ra. Vì hành lang không có cửa sổ, nên tiếng bước chân cảnh sát cùng tiếng trò chuyện qua bộ đàm cứ đập vào tường rồi dội lại, gây ảo giác ù tai. Những cánh cửa thiếu sức sống nối đuôi nhau dọc hành lang quanh co ngoằn nghèo. Bên ngoài là lớp cửa sắt kéo lạnh lẽo đến rùng mình, như muốn chứng tỏ an ninh tòa nhà yếu kém nhường nào. Nhà ai không lắp đặt thiết bị bảo vệ nghiêm ngặt là trộm cướp sẽ đột nhập ngay, mà đúng thế thật. Vài phút trước, theo chỉ dẫn của cảnh sát, người dân sống trên tầng này đều lần lượt sơ tán bằng thang bộ. Quan biết, thời khắc nguy nan nhất đã qua, giờ sơ tán khác nào mất bò mới lo làm chuồng. Nhưng người lãnh đạo vẫn phải hoàn thành từng bước theo trình tự. Lỡ có vật gì nguy hiểm chưa tìm ra đột nhiên phát nổ, khiến người vô tội bị thương, thì cảnh sát phải đối mặt với sự chỉ trích còn nặng nề hơn bây giờ. Nếu là trưởng ban chuyên án, mình cũng sẽ ra chỉ thị tương tự. Quan nghĩ thầm. Tuy là cảnh sát có cấp bậc cao nhất tại hiện trường, nhưng Quan không phải người điều phối. Ông chỉ là kẻ ngoài cuộc chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào lại vô tình, lại tình cờ vướng vào sự việc lần này. Đáng lẽ ông có thể ở lại trung tâm tác chiến hoặc cùng Tào Khôn về thẳng bộ chỉ huy, nhưng Quan vẫn quyết định ra hiện trường xem xét. Ông muốn đi cùng đồng nghiệp, mong muốn này xuất phát từ bản năng cảnh sát hình sự chiến đấu ngoài thực địa hơn 20 năm trời. Quan hiểu rõ vị trí hiện tại của mình. Cấp bậc của ông cao hơn trưởng ban chuyên án. Nếu ông đưa ra ý kiến, chẳng ai dám trái lệnh. Nhưng như thế là can thiệp vào việc điều tra độc lập của cảnh sát khu vực, nên ông không định làm gì cả. Chỉ xem cho biết rồi thôi. Điều duy nhất ông muốn làm là đích thân bước vào không gian khiến người ta nghẹt thở đó, cảm nhận khung cảnh mà các cấp dưới cũ vừa phải đối mặt. Mấy phút trước, Quang bắt gặp cậu cấp dưới cũ đã lâu không gặp ở ngay đại sảnh tầng 1. Nói là cấp dưới cũ, chứ thật ra chỉ là một trinh sát trẻ được điều từ phòng ban khác sang hỗ trợ kế hoạch truy bắt tội phạm của Quang. Nhưng trong mấy lần hành động cùng nhau, lòng dũng cảm và óc phán đoán của cậu đã để lại cho ông ấn tượng sâu sắc. Hôm nay, thanh niên quả cảm ấy lại phải nằm trên cán cứu thương, bộ dạng lơ mơ đờ đẫn, đang được nhân viên cấp cứu chăm sóc. Lúc Quang đi ngang qua, mắt hai người chạm nhau, khuôn mặt cậu trinh sát lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cậu đâu ngờ thủ trưởng ngày trước, thám tử đại tài Quan Chấn Đạt từng liên tiếp phá giải những vụ án lớn, lại xuất hiện trước mặt mình vào giây phút này. Quan muốn khen, cậu làm khá lắm, nhưng nếu xét hiện trạng, lời khen này giống như đang mỉa mai. Ông nuốt câu định nói vào bụng, vỗ vỗ lên cánh tay còn lành lặn của cậu, khẽ gật đầu rồi tiến thẳng đến thang máy. Giữa hành lang tù mù, Quan như cảm nhận được áp lực khi bước lên, bước trên lằn ranh, sống, chết. Rẽ vào khúc quanh, ngó qua cánh cửa gỗ chỗ thang bộ, ông nhìn thấy rõ vết đạn chi chít trên tường. Cảnh sát đang thu thập chứng cứ, chăm chú kiểm tra và ghi chép từng dấu đạn. Họ không nhận thấy chỉ huy Quan vừa bước qua sau lưng. Rồi ông tiến đến hiện trường đèn đuốc sáng trưng. Ánh sáng ở đây không lờ mờ hoa mắt như ngoài hành lang, nhưng cảnh vật trong này lại càng làm người ta khó chịu. không khí nồng nặc mùi khói súng hòa với mùi máu tanh. Trên sàn, trên tường, trên đồ đạc loang lổ vết máu xen lẫn vết đạn lỗ chỗ. Nhưng khủng khiếp nhất chính là thi thể nằm bất động trên sàn, trán vỡ vì trúng đạn, đầu bị bắn nát phân nửa, phần não trắng xám ngập trong máu tươi lênh láng, trộn thành thứ màu hồng dơ bẩn kỳ dị. Máu trào ra từ cái xác lan rộng thành một vũng đỏ rùng rợn. Đâu chỉ có một thi thể, trong căn hộ cỡ vừa này có điều các điều tra viên đang vây quanh hết nạn nhân này đến nạn nhân khác, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc kiểm tra và ghi chép từng chi tiết. Họ không dám nhìn thẳng vào mặt người chết. Đúng là mấy thi thể này trông rất rùng rợn, nhưng họ né tránh không phải vì sợ. Họ không dám đối diện với nạn nhân vì trong lòng quá hổ thẹn. Những cái xác bị bắn nát mặt thủng người khi đang lên án sự bất lực của cả Như Lan, như đang lên án sự bất lực của cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông. Các cảnh sát hình sự đều biết trong số những người nằm đây, kẻ đáng chết chỉ có một. Cao, đây là chỉ huy quan Chấn Đạt, mới nhận chức tổ trưởng tổ B CIB. Chánh thanh tra Cao Lãng Sơn, không ngờ Tào Khôn đột ngột ghé thăm, càng không nghĩ đến chuyện ông dẫn theo quan Chấn Đạt tiến tâm lừng lẫy. Những người phụ trách hành động không bao giờ muốn đồng nghiệp cấp bậc cao hơn mình đến trung tâm tác chiến, giống như tướng cầm quân không muốn hoàng đế giá lâm hay khâm sai quá bộ ra tiền tuyến. Thế nên, đối với các cảnh sát làm việc ở tuyến đầu, cấp trên thật ra chỉ là cách gọi khác của phiền phức. Cao cố che giấu suy nghĩ này khi bắt tay quan. Có điều anh ngờ rằng, con người nổi tiếng giỏi quan sát nét mặt kia chắc đã nhìn thấu tâm can mình ngay từ đầu, chẳng qua chỉ đang mỉm cười cho phải phép. Chào chỉ huy quan, Cao cất tiếng. Mấy năm qua, quan dẫn dắt tổ trọng án sở cảnh sát đảo Hồng Kông liên tục phá án nhiều vụ án lớn. Hiệu suất phá án cao đến nỗi các sở cảnh sát khác vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Sau khi Cao lên làm tổ trưởng tổ trọng án Tây Cửu Long, không ít người đồng nghiệp ngầm so sánh anh với quan. Mặc dù chiến tích của anh cũng huy hoàng, phá vài xưởng sản xuất ma túy, triệt hạ mấy tập đoàn lừa đảo, thế mà vẫn chỉ xếp thứ hai sau Quái Kiệt họ Quan. Cao kém quan có 3 tuổi, nhưng trong mắt anh, vị tiền bối này tự như một mục tiêu ngoài tầm với, mãi mãi không đuổi kịp. Chưa xuất phát đã thua mất rồi, đây chính là tiếng lòng của Cao. Quan không những xuất chúng mà còn là một trong số ít nhân tài người Hoa thời kỳ đầu của ngành cảnh sát. Ông thi vào ngành từ những năm 1960, khi cảnh sát cấp cao đều là người nước ngoài, còn dân bản địa chỉ chuyên chân phụ tá. Giữa hoàn cảnh ấy, Quang thuộc nhóm thiểu số cảnh binh người Hoa được đề bạt, gửi sang Anh đào tạo 2 năm. Trở về Hồng Kông năm 1972, đúng lúc ngành cảnh sát đang cơ cấu lại bộ máy. Quang được thăng chức thanh tra, lập công vang dội, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Bây giờ, sang Anh đào tạo cũng là một dạng thông báo thăng cấp, giống như được hoàng đế ban áo nịt vàng tượng trưng cho địa vị đặc biệt. Cao không có được cơ hội này. Chú thích: áo nịt vàng là loại áo ngắn nam giới mãn châu hay khoác bên ngoài khi cưỡi ngựa, có nhiều màu, màu vàng chỉ được mặc khi hoàng đế ban thưởng. Hết chú thích. Nghe nói quan từng giải quyết ổn thỏa vụ việc nào đó hồi bạo động năm 1967, lọt vào mắt xanh của một chỉ huy người nước ngoài, từ bấy công việc xuôi chèo mát mái. Cao thầm oán giận bản thân gia nhập ngành cảnh sát muộn mất mấy năm, không thể tranh thủ cơ hội thời thế tạo anh hùng. Sau khi biết kế hoạch hành động của các cậu, chỉ huy quan đặc biệt đến đây chào hỏi, hy vọng mai này hợp tác vui vẻ. ngoài miệng nói vui vẻ, nhưng Tào vẫn giữ giọng điệu lạnh tanh. Ông là chỉ huy cấp cao, phó phòng CIB, tính tình nghiêm túc, dày dặn kinh nghiệm. Anh em trong ngành kháo nhau rằng ông sẽ trở thành người dẫn dắt CIB đời tiếp theo. Tôi hiểu rồi. Anh em Thiêm nắm giữ lượng thông tin đáng kể về các băng nhóm tội phạm. Đúng là mỏ vàng cho CIB khai thác. Cao cố ra vẻ thoải mái. Đúng thế. Nếu ép được chúng công khai, chúng ta sẽ chặn đứng ít nhất 4 đường dây buôn vũ khí bất hợp pháp. Quang gật đầu. Anh em Thạch Bản Thiêm, Thạch Bản Thắng là hai cái tên đứng đầu danh sách truy nã của cảnh sát. Từ 4 năm trước, tức năm 1985, chúng đã gây ra nhiều vụ án chấn động như cướp liên hoàn 4 cửa hàng trang sức ở đường Nathan năm 1985, cướp xe chở tiền năm 1986, bắt cóc tống tiền doanh nhân Lý Dụ Long năm 1988, cùng nhiều vụ khác. Đến tận hôm nay, cả hai vẫn đang trốn chạy. Cảnh sát tin rằng chúng có liên quan đến vài băng đảng tội phạm ở Đại Lục và Hồng Kông, lợi dụng những đường dây này để mua vũ khí hạng nặng, thuê mấy kẻ liều mạng hiếu chiến, bán hết tang chứng rồi chuồn qua nước ngoài để tránh bị truy đuổi. Cảnh sát từng thử tìm bắt vài lần, nhưng luôn thất bại vào phút chót. Cùng lắm chỉ bắt được đồng bọn mà không tóm được hai tên đầu sỏ. Tuy nhiên, vài ngày trước, cảnh sát tình cờ phát hiện tung tích hai tên tội phạm nguy hiểm này. Vì tỷ lệ phạm tội ở Vườn Giác có xu hướng gia tăng, nên tổ trọng án phân khu Vườn Giác phải nhiều lần càn quét những tội phạm đang ẩn náu. Trinh sát viên sau khi nhận thông tin về nơi ẩn trú ẩn của đối tượng khả nghi sẽ lập tức tuần tra xác định vị trí và số người, đánh giá mức độ nguy hiểm, rồi tập kích bất ngờ, bắt giữ đối tượng. Tội phạm gồm nhiều thành phần như dân buôn ma túy, trộm cướp, nghi phạm giết người, xã hội đen, vân vân. Khi trinh sát phân khu, ngoài việc điều tra, còn phải trực tiếp chiến đấu với chúng, đôi khi bị đáp trả bằng súng đạn. Vì nguồn lực có hạn, cảnh sát phân khu khó mà điều động nhiều nhân lực hỗ trợ, nên các trinh sát đành gắng gượng tùy cơ ứng biến, mạo hiểm tính mạng để truy bắt đối tượng. Ngày qua ngày, khi các trinh sát viên đã quen làm việc theo quy trình, bỗng một hôm, đội 3 tổ trọng án Vườn Giác gặp phải tình huống xưa nay chưa từng có. Đội 3 nhận được tin báo, một nghi phạm liên quan đến vụ ăn cắp xe hơi đang ẩn náu tại căn hộ số 7, tầng 16, cao ốc Gia Huy, phố Reclamation. Đội trưởng lập tức phái người theo dõi, kiểm định thông tin. Trinh sát xác nhận nghi phạm có mặt tại địa điểm đó cùng một người đàn ông không rõ lai lịch. Ngày 29 tháng 4 năm 1989, tức thứ Bảy tuần trước, đội 3 ráo riết lập kế hoạch xuất quân bắt giữ. Xế chiều ngày 30, đúng lúc đội trưởng định chỉ đạo các thành viên xông vào cao ốc Gia Huy, họ đột nhiên nhận được lệnh tạm dừng chiến dịch, chuyển vụ án cho tổ trọng án Sở Cảnh sát Tây Cửu Long tiếp nhận, còn đội mình đổi thành lực lượng hỗ trợ. Nguyên nhân nằm ở chính người đàn ông không rõ lai lịch kia. Ban đầu, mục tiêu của tổ trọng án Vườn Giác là bắt tên tội phạm ăn cắp xe hơi biệt danh Jaga. Cao chỉ vào một tấm ảnh trên bảng họp. Nhưng khi phát hiện ra người đàn ông không rõ tên tuổi kia, họ chụp ảnh rồi gửi về CIB xem có liên quan đến vụ án nào không, thì gã là Thẩm Tiêu, biệt danh Tiêu Toi, trợ thủ của Thắng. Quang tiếp lời, tôi đã đọc báo cáo rồi. Cao bối rối gật đầu, nói tiếp. Vụ cướp ngân hàng hồi cuối năm ngoái, ngoài anh em Thiêm, Tiêu Toi cũng nằm trong dàn nghi phạm. Tên này mất tích cùng lúc với Thiêm Thắng. Giờ gã xuất đầu lộ diện, nghĩa là bọn chúng đang chuẩn bị một vụ làm ăn lớn. căn 7 tầng 16 cao ốc Gia Huy mới được thuê tháng trước. Chúng tôi đoán bọn chúng dùng nơi đây làm hang ổ. Chỉ cần theo dõi là sẽ có cơ hội tóm gọn hai tên đứng đầu danh sách truy nã. Vậy 5 ngày nay có thu hoạch gì không? Có, Cao nở nụ cười đắc thắng. Thắng đã ra mặt. Quang nhướng một bên lông mày. Cao không báo tin này cho bộ chỉ huy, phần vì sợ lộ tin tức, phần khác vì lợi ích cá nhân. Một khi hay tin, phòng Âu sẽ vào cuộc. Nếu bắt giữ thành công, chẳng những công lao của mình bị giành mất, mà còn làm các điều tra viên tuyến đầu của cảnh sát khu vực xuống tinh thần. Giữa bộ chỉ huy, sở cảnh sát khu vực và đồn cảnh sát phân khu luôn tồn tại hố sâu ngăn cách. Cảnh sát địa phương luôn không muốn người ngoài can thiệp vào việc của mình. Vì kế hoạch vẫn đang tiến hành, nên để đề phòng bất trắc, Cao có đủ lý do ém nhiệm tin tức về Thắng. Giờ anh mới tiết lộ, chứng tỏ trong lòng đã có dự tính. Hai ngày trước, Jaka lái xe đón một người đàn ông tóc húi cua về căn hộ. Cao trỏ một tấm ảnh tối mờ, trong ảnh là hai người đàn ông đang đi tới cửa vào cao ốc Gia Huy. Chúng tôi đã xem xét cẩn thận, tuy diện mạo hơi khác, nhưng hắn đúng là Thắng. Vì vết sẹo ở mu bàn tay trái phải không? Dấu tích của trận đấu súng 4 năm về trước. Cao thầm giật mình. Anh và cấp dưới phải mất mấy tiếng đồng hồ mới phát hiện manh mối. Thế mà Quang thoáng trông đã chỉ ra ngay. Căn cứ vào những vụ án trước, Thiêm sẽ không để em trai hành động một mình. Vả lại, hiện nay trong hang ổ chỉ có 3 người, quân số không đủ gây án quy mô lớn. Cao quay lại với vụ án. Chúng tôi nhận được tin báo, dự kiến ngày mai Thiêm sẽ xuất hiện. Có thể sẽ thuê 2 đến 3 tên tàu ô. Chờ Thiêm tới nơi, chúng ta sẽ hành động. Nguồn tin của anh ở đâu ra? Cao thầm cười thầm, nghĩ bụng lần này lấy lại thể diện được rồi. Chúng tôi biết số của vài chiếc máy nhắn tin Jaka đang sở hữu. Ồ, Cao cười đắc ý. Trước đó, chúng tôi tóm được một tên nghiện. Gã khai từng làm đơn đăng ký 5 cái máy nhắn tin hộ Jaka. Nếu Jaka là đồng bọn với anh em Thiêm, ta có thể tin chắc rằng số máy nhắn tin đó đều được đám Thiêm sử dụng cho kế hoạch lần này. Ở Hồng Kông, khi làm đơn đăng ký dịch vụ máy nhắn tin, công dân phải xuất trình chứng minh thư. Loại tội phạm có đầu óc không đời nào để lộ danh tính, mà thường thuê lưu manh hay con nghiện đi làm thủ tục thay. Hôm qua, chúng tôi nhận được một đoạn tin. Cao tiến đến trước màn hình, ra hiệu cho cấp dưới thao tác trên máy tính làm tin nhắn. Trên máy tính tìm tin nhắn. Màn hình tối đen hiện lên dãy số màu xanh lục 042-623-7-0505. Mặc dù nhà mạng không bằng lòng, nhưng do có lệnh của tòa án nên họ đành để chúng tôi xem trước tin nhắn. Chuỗi số này có nghĩa là Thiêm xuất hiện ngày 5 tháng 5. Quang đọc ra. Ehem, đúng thế. À, mật mã này do CBI giải nên đương nhiên chỉ huy Quang phải biết rồi. Cao cười trừ. Máy nhắn tin có mặt ở Hồng Kông từ tận những năm 1970, nhưng đến giữa những năm 1980 mới trở nên phổ biến. Thời kỳ đầu, nó chỉ phát ra âm thanh và nháy đèn. Chủ máy phải gọi lên tổng đài mới biết nội dung tin nhắn. Đến nay, máy nhắn tin đã được cải tiến sang dạng máy bấm số với màn hình tinh thể lỏng. Tuy không hiển thị được chữ viết, dự tính chức năng này sẽ được hiện thực hóa trong mấy năm tới, nhưng đã hiện số. Điều này giúp tiết kiệm thời gian gọi lên tổng đài, là một bước tiến lớn cả về hiệu suất lẫn giá thành. Nhà mạng sẽ cung cấp cho chủ máy một quyển sổ nhỏ mã hóa phần lớn tin nhắn thông dụng, Như vậy, người dùng chỉ cần đối chiếu với quyển sổ là hiểu được nội dung tin nhắn. Chẳng hạn, họ Trần được mã hóa thành 004, đang đến có mã là 610, tắc đường là 611, thời gian là 8. Như vậy, tin nhắn 004-610-611-8-1715 dịch ra là một người họ Trần muốn nói với chủ máy rằng vì tắc đường nên người đó sẽ đến nơi lúc 5 giờ 15 phút chiều. Danh sách mã hóa còn có các địa điểm như Trung Hoàng, Jordan, Prince Edward, China Hong Kong City, Trung tâm Hải Dương, New Town Plaza và những nơi công cộng như nhà hàng, bar, khách sạn hay công viên để mã hóa tin nhắn tối đa. Thông thường, người nhắn tin chỉ để lại họ và số điện thoại. Chủ máy nhìn thấy tin 004-3256-188 là biết ngay cần gọi điện cho người họ Trần, mà không phải gọi tới tổng đài hỏi số. Sổ mã hóa vô cùng chi tiết giúp chủ máy tiết kiệm thời gian gọi qua gọi lại với người nhắn tin. Đương nhiên, nếu tin nhắn quá phức tạp, tổng đài sẽ để lại đoạn mã mời liên lạc đến tổng đài. Chủ máy vẫn phải dùng cách cũ để biết nội dung tin nhắn. Trong mấy lần truy bắt Thiêm Thắng, cảnh sát từng tình cờ có được máy nhắn tin do đám tay chân để lại, nhưng không hiểu nội dung tin nhắn vì quá tối nghĩa. Sau này, CBI căn cứ vào những tài liệu hiện có, suy luận ra hệ thống mã số chúng dùng thay thế bộ mã vốn có. Ví dụ, 623 để chỉ đánh mạt chược, nhưng thực chất là lại là tập hợp. 625 là ăn cơm, lại mang nghĩa bắt đầu hành động. 616 là hủy hẹn, lại mang nghĩa chạy trốn. CBI chỉ suy luận ra vài mật mã nhờ đối chiếu số liệu với quá trình gây án, nhưng họ tin chắc mã 042 đại diện cho họ Lâm chính là mã chuyển dụng ám chỉ Thiêm. Nói cách khác, Thiêm chỉ cần yêu cầu tổng đài: tôi họ Lâm, xin báo với chủ máy rằng ngày 5 tháng 5 đến đánh mạt chược. Máy tin nhắn sẽ hiển thị dãy số 042-623-70505 mang thông điệp thực sự: đại ca báo đồng bọn ngày 5 tháng 5 tập hợp. Về phương diện này, cảnh sát quả thật đã chiếm ưu thế. Để đề phòng Thiêm thay đổi ám hiệu, chỉ cấp thanh tra và thành viên CIB mới biết đến bản mật mã đó. Nhưng Cao hiểu rõ, Thiêm không phải dạng vừa, hắn đã có biện pháp ứng phó từ lâu rồi. Mấy ngày nay, tin nhắn đưa thưa hẳn, chí ít Cao cũng không nhận được tin sát ca đi đón Thắng. Anh tin rằng mỗi tên trong bọn chúng đều cầm theo vài máy nhắn tin, thay phiên sử dụng, kể cả khi một phần tin bị rò rỉ, cảnh sát vẫn không nắm được hết tình hình. Quang và Tào đều hiểu tầm quan trọng của dãy số 042-623-70505 này. Lâu nay, cảnh sát chỉ lấy được tin mã hóa lúc thu dọn tàn cuộc. Đây là lần đầu tiên họ vợt được tin nhắn trước khi sự việc xảy ra. Điều này đồng nghĩa với việc cảnh sát có thời gian để bố trí lực lượng, gậy ông, đập lưng ông. Đủ nhân lực không? Tào Khôn hỏi. Thiêm Thắng là dạng tội phạm hết sức tàn bạo. Những lần gây án trước đây đều sử dụng vũ khí hạng nặng, gây thương vong không nhỏ. Tạm thời hơi căng, nhưng chúng tôi đã báo với đội phi hổ rồi. Dù Thiêm xuất hiện sớm hơn dự kiến, họ vẫn có thể đến nơi trong nửa tiếng. Quang nhìn một vòng trung tâm tác chiến rồi nói. Nhưng họ không túc trực tại hiện trường để đợi lệnh. Có biến cố gì đều phải trông cậy vào các anh. Trung tâm tác chiến thực chất là đường lâu, 2 tầng cạnh cao ốc Gia Huy. Trong căn phòng chưa đến 40m², ngoài trưởng ban chuyên án là chánh thanh tra Cao Lãng Sơn, chỉ có 3 cảnh sát, một theo dõi máy nhắn tin, một liên lạc với lực lượng mai phục bên ngoài, người còn lại làm chân chạy việc. Cửa sổ của trung tâm tác chiến đối diện với cửa nam cao ốc, nhưng thiết kế của Gia Huy lại khiến công tác bố trí lực lượng gặp nhiều khó khăn. Cao ốc Gia Huy xây dựng vào những năm 1950, cao 18 tầng, mỗi tầng 30 căn hộ, vừa là tòa nhà cao tầng nổi tiếng của Vườn Giác và Du Ma Địa, thu hút không ít gia đình lưu trung lưu đến sinh sống. Từ cuối những năm 1970, chịu ảnh hưởng của sự chuyển dời trọng tâm phát triển đô thị, lại thêm xây dựng đã lâu, Gia Huy không còn giữ được vẻ huy hoàng thuở trước, dần dà biến thành nhà ở kết hợp địa điểm làm ăn, quy tụ nhiều thành phần phức tạp. 30% số căn hộ trong Gia Huy được dùng vào mục đích khác, từ cửa hàng may vá, hiệu thuốc đông y, tiệm làm tóc, đến buôn bán nhỏ lẻ, viện dưỡng lão, thậm chí Phật đường. Nơi đây cũng không hiếm các loại hình gây mất trị an như chốn một lầu một phượng, quán massage, hội giao lưu hay nhà nghỉ loại nhỏ. Chú thích: chốn một lầu một phượng là kiểu nhà chứa riêng có của Hồng Kông. Pháp luật Hồng Kông quy định bất kỳ địa điểm nào có từ hai người bán dâm trở lên đều bị coi là phạm pháp, chỉ có một thì không sao. Từ đó sinh ra nghề mại dâm với duy nhất một cái hành nghề ở một cơ sở. Trong tiếng Quảng Đông, gà, kê là cách gọi miệt thị các kỹ nữ, do âm kê và kỹ đọc na ná nhau, dần dà được mỹ hóa thành phượng, bởi phượng trong tiếng Quảng là côn kê, kê và côn kê đều là kê cả. Đôi khi năm gà, tuổi gà còn được thay bằng năm phượng, tuổi phượng. Từ đó hình thành cách gọi một lầu một phượng. Hết chú thích. Tổ hợp này đã trở thành cơn ác mộng đối với cảnh sát. Gia Huy là công trình lớn, riêng tầng 1 đã có 3 lối thông với đường cái, lần lượt là cửa nam, cửa giữa và cửa bắc. Tòa nhà có 6 thang máy và 3 thang bộ, mỗi tầng lại có hành lang quanh co ngoắt ngoéo, cửa sổ thì ít mà lối đi thì nhiều, đúng là chốn ẩn náu lý tưởng của tội phạm. Vì có nhiều hộ kinh doanh nên an ninh vô cùng lỏng lẻo, bảo vệ không đói hoài gì đến khách ghé thăm, người là mặt ra vào nườm nượp. Tội phạm trú ẩn ở đây thường lợi dụng những đặc điểm này để cắt đuôi cảnh sát. Nếu không thể bỏ trốn theo ba cửa ở tầng 1, thì vẫn còn đường cửa sổ tầng 2 để nhảy thoát thân. Khoảng cách giữa hai đầu Nam Bắc lên đến 100 mét. Cảnh sát muốn bắt giữ tội phạm phải điều động đông đảo nhân lực, bằng không sẽ vô cùng khó khăn. Bên ngoài còn 10 anh em đang trực sẵn, tính ra đủ ứng phó, miễn là đừng giao đấu trực diện. Cao trỏ ngón cái ra phía cửa sổ. Nếu là công trình bình thường, lực lượng này dư sức san bằng mục tiêu. Gặp cao ốc Gia Huy mới khổ thôi. Chia ra 3 nhóm canh ở 3 cửa, đúng không? Tào hỏi. Cơ bản là thế, còn một nhóm cắm chốt trên sân thượng trung tâm Văn Xương phía bên kia đường. Từ đó trông sang sẽ thấy hành lang trước căn hộ của đối tượng. Nếu cố gắng thì vẫn theo dõi được từ cửa sổ. Cao trò bản đồ đính trên bảng họp. Anh đoán Thiêm cố tình chọn căn này làm sào huyệt là bởi xung quanh không có công trình nào đủ cao để nhìn thẳng vào nhà hắn. Kể cả theo dõi từ trung tâm Văn Xương, cùng lắm cũng chỉ thấy một góc hành lang. Cao từng nghĩ đến việc cử người canh chừng trước cửa căn hộ, nhưng với đối tượng là anh em Thiêm, cách làm này quá mạo hiểm, nhẹ thì bước dây động rừng, nặng thì khiến đồng nghiệp mất mạng. Điều động thêm 2 đội từ tổ trọng án của sở sao? Quan hỏi. Bên ngoài có 12 người, trung tâm tác chiến có 4 người. Nếu không yêu cầu CIB điều đội săn tin hoặc ban hành động của sở sang hỗ trợ, thì số người này cũng chỉ đủ lập thành 2 nhóm. Không, chỉ có đội 1 tổ trọng án Tây Cửu Long thôi. Các đội còn lại đang bận xử lý vụ khác. Nhóm kia là đội 3 tổ trọng án phân khu Vườn Giác. chính là nhóm truy bắt Jaka sao? Đúng vậy. Hợp tác không vấn đề gì chứ? Quang hỏi. Đương nhiên là không. Cao đâu ngờ Quang lại hỏi thẳng như vậy. Người nắm đội 3 tổ trọng án Vượng Giác là Ti Ti nhỉ? Quang vui vẻ nói. Nhìn nét mặt tươi cười của Quang, biết ông không có ý làm khó mình, Cao mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ huy Quang cũng biết Đặng Đình à. 5 năm trước, cậu ta công tác ở tổ trọng án quận Loan Tể. Tôi có gặp cậu ta trong mấy lần hành động. Quang hóm hình đáp. Đầu óc linh hoạt, nhanh nhẹn tài giỏi. Mỗi tội quá càng rỡ, khá nhiều đồng nghiệp không ưa cậu ta. Thanh tra Đặng Đình, năm nay 33 tuổi, là đội trưởng đội 3 tổ trọng án phân khu Vườn Giác, biệt danh Ti Ti. Biệt danh này không chỉ bắt nguồn từ chữ viết tắt tên cậu ta, mà còn vì câu nói đùa của một anh đội trưởng am hiểu vũ khí, sếp của Đặng Đình, hồi cậu ta làm điều tra viên ở Loan Tể. Đình à, cậu đúng là người nào tên ấy, giống hệt súng Ti Ti. Chú thích. Tên cậu ta, phiên âm Quảng Đông, thì Đặng Đình là Tăng Tinh, nên biệt danh là Ti Ti. Hết chú thích. Ti Ti tức là Tula Tokarev, loại súng ngắn bán tự động do Liên Xô sản xuất, hỏa lực mạnh nhưng dễ cướp cò. Chú thích. Súng Tokarev sản xuất tại thành phố Tula bắt đầu từ thập niên 1930. Một biến thể của Ti Ti là súng lục K54 do Trung Quốc sản xuất. Hết chú thích. Ti Ti thiếu mất chốt an toàn vẫn có ở súng lục thông thường. Đặng Đình bị treo là giống hệt súng lục Ti Ti bởi mỗi lần hành động đều đạt hiệu quả cao nhưng không biết kiềm chế. Đặng Đình chẳng hề bất mãn với biệt danh này, ngược lại còn thấy oách xà lách. Cậu ta đành giành ngôi quán quân cuộc thi bắn súng của ngành mấy năm liền, cho nên thích biệt danh liên quan đến súng ống. Cả cấp trên lẫn đồng nghiệp đều quen gọi cậu là Ti Ti, thậm chí có người còn quên luôn tên thật. Quang giải thích. Ban nãy anh nói một trong hai nhóm là đội 1 tổ trọng án Tây Cửu Long. Tôi nhớ đội trưởng ở đó là thanh tra Phùng Viễn Nhân. Bên Loan Tể từ xưa đã đồn ầm lên là cậu ta và Ti Ti hục hặc với nhau, nên tôi mới hỏi vậy. Cao nghĩ thầm, đúng là không gì qua mắt được người này. Vâng, cậu ta với Ti Ti tốt nghiệp cùng khóa tại trường cảnh sát. Hiềm khích thế nào thì tôi không rõ, nhưng chuyện họ không hợp nhau là thật. Có điều, đều là cảnh sát chuyên nghiệp, không ai để cảm xúc cá nhân xen vào công việc đâu. Dù là báo cáo tiến độ, điều phối nhân lực hay chấp hành nhiệm vụ, họ đều làm tốt bổn phận. Tôi tin tưởng họ. Quang tủm tỉm cười, không hỏi gì thêm. Ông biết Cao chỉ nói ngoài mặt thôi. Phùng là thanh tra cấp cao, trên Ti Ti nửa cấp, làm đội trưởng tổ trọng án của sở. Nếu trong lòng hai người có gì khúc mắc thì sự chênh lệch này chẳng khác nào lửa đổ thêm dầu. Mà thật ra Cao cũng lo họ khó hợp tác với nhau nên mới sắp xếp Ti Ti canh ở cửa Bắc, còn Phùng theo dõi ở cửa Nam. Nhưng cái cậu Ti Ti kia có lẽ cũng thay đổi rồi. Cậu ta sắp kết hôn mà. Đàn ông có vợ con vào phải lo cho gia đình, đến lúc hành động chắc sẽ không làm liều đâu. Tào xen vào, Ti Ti thường xuyên bị cấp trên khiển trách vì cái máu liều, ỷ bản thân giỏi võ, thiền xạ, nên khi thiếu người hỗ trợ toàn một thân một mình vật lộn với tội phạm. Ti Ti sắp kết hôn ư? Quang lại không biết tin này. Ừ, cưới con gái phó cảnh sát trưởng, hiện đang làm ở vụ quan hệ công chúng. Tào chế giễu, như thể ám chỉ phiên này Ti Ti sẽ thăng chức vùng vụt, được thượng cấp nhìn bằng con mắt khác. Quang không để ý, lại thấy Cao có vẻ không muốn tham gia nên ngừng chủ đề này lại. Thanh tra Cao, việc bắt giữ Thiêm với Thắng nhờ cả vào anh. Quang nói, chỉ cần bắt sống thì tôi đảm bảo sẽ ép chúng nôn ra hết mọi điều. Yên tâm đi, chúng tôi tự tin vào kế hoạch lần này, anh em nhà ấy có mọc cánh cũng không thoát. Cao bắt tay Quang lần nữa. Tào nhắc, cần CIB hỗ trợ thì nói nhé. Sure, Cao đáp. Tào và Quang toàn rời đi thì bộ đàm trên bàn bất chợt kêu réo. Két nước gọi vừa lúa, két nước gọi vừa lúa, sẻ và quạ vừa rời tổ, sẻ và quạ vừa rời tổ, over. Két nước là bí danh của trạm giám sát trên sân thượng trung tâm Văn Xương, vừa lúa chỉ trung tâm tác chiến, sẻ là sẻ và quạ rời tổ, nghĩa là Jacka với Tiêu Toi đã ra khỏi nhà. Trong lần hành động này, cảnh sát dùng cú chỉ Thiêm, kền kền chỉ Thắng, sẽ là Jacka và quạ là Tiêu Toi. Các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý, sẽ và quạ đã rời tổ. Nhắc lại, sẽ và quạ đã rời tổ, tất cả tập trung tinh thần, over. Theo chỉ thị của Cao, nhân viên liên lạc dùng bộ đàm báo cho mấy nhóm mai phục bên ngoài. Nếu bọn tội phạm rời khỏi cao ốc, họ sẽ cử người bám theo. Những người khác có thể sẽ phải bố trí lại để đảm bảo không lộ sơ hở. Cao e dè nói với Quang và Tào. Mấy hôm nay toàn rắc ga làm chân chạy việc, Tiêu Toi chưa từng ra ngoài. Tin tức từ trên trời rơi xuống khiến Tào và Quang chưa rời đi vội. Họ đứng nguyên tại chỗ, chăm chú theo dõi tình hình. Cao lo nhất việc Thiêm xuất hiện sớm hơn dự tính, đồng đảng của hắn lại rời đi gây án trước khi đội phi hổ đến. Nếu thế, chỉ còn cách trông chờ vào các cảnh sát có mặt tại hiện trường để kéo dài thời gian. Đành phải dựa vào 16 người, trong đó có mình, tùy cơ ứng biến vậy. 12 giờ 55 phút trưa, Lạc nhìn đồng hồ, thời gian trôi sao mà chậm. Cậu không ngờ công việc trinh sát hình sự mình ao ước bấy lâu lại bí bách thế này. Sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, suốt 3 năm làm việc ở đội tuần tra, Lạc luôn hy vọng được điều sang hình sự. Dù nhiều tiền bối đã nói cuộc sống của trinh sát hình sự và tổ trọng án gian khổ đủ bề, bận rộn đến mức 3 lần qua nhà mà không vào. Nhưng cậu tự thấy mình chịu được cực nhọc, lại thêm tuổi còn trẻ, lòng thầm mong sớm được tôi luyện để mai này dẫn dắt riêng một đơn vị, trở thành cảnh sát xuất sắc. Chú thích: 3 lần qua nhà mà không vào. Thành ngữ, chỉ công việc bộn bề gấp rút nhiều áp lực, bắt nguồn từ tích Đại Vũ Trị Thủy. Để tập trung xây dựng công trình chống lũ, hơn 10 năm liền, vua Vũ không về nhà. Thậm chí có 3 lần đi ngang qua cửa cũng không vào, chỉ sợ nhỡ nhàng việc nước. Hết chú thích. Tuy nhiên, cậu đâu ngờ, công việc của tổ trọng án không phải khổ mà là ngột ngạt. Đối với một thanh niên vừa tròn đôi mươi, ngột ngạt còn khó chịu hơn là bận rộn. Nhờ thái độ tích cực trong công việc và thành tích khá nổi trội hồi ở trường cảnh sát, Lạc được cấp trên phái đến ban điều tra hình sự, chào tạm biệt bộ đồng phục tuần cảnh mặc đã 3 năm. Lại đúng dịp tổ trọng án phân khu vườn giác đang thiếu người, nguyện vọng của cậu thành hiện thực sớm hơn dự kiến. Trong 2 tháng gia nhập đơn vị, cậu được mở mang thêm nhiều biện pháp điều tra, cũng nhận ra việc truy bắt tội phạm khác xa tưởng tượng. Nhưng những lúc ấy ít thôi, còn phần lớn thời gian, Lạc và đồng nghiệp phải chầu chực chờ phạm nhân ló mặt, lục soát toàn diện để tìm những vật chứng không tồn tại, hỏi thăm mấy trăm người những chuyện mà họ chẳng hề hay biết. Bắt giữ tội phạm có thể chỉ cần một chút, một phút, nhưng giai đoạn chờ đợi trước đó và tra hỏi đằng sau lại mất đến mấy ngày. Bây giờ cậu đang thực hiện một nhiệm vụ ngột ngạt đúng như thế. Sếp lâu về quá nhỉ? Bên cạnh Lạc, Sa Bì rền rĩ. Chú thích: Sa Bì, một giống chó Trung Quốc suýt tuyệt chủng vào thập niên 1960, được nuôi làm chó giữ nhà, lông ngắn, lưỡi xanh lam, da bùng nhùng. Hết chú thích. Sa Bì là biệt danh của trinh sát Phạm Sĩ Đạt, hơn Lạc 5 tuổi, công tác tại tổ trọng án Vượng Giác đã 3 năm. Sau khi gia nhập tổ trọng án, Lạc ăn ý với Sa Bì nhất. Cả hai đều không hợp số đông, thành thử lại thân nhau. Về rồi kìa. Lạc đang không biết phải hùa theo hay phản bác, thì thấy Ti Ti từ đại sảnh tiến lại. Lạc, Sa Bì và Ti Ti được Cao bố trí mai phục tại một quán cơm hộp phía cửa bắc cao ốc Gia Huy. Dưới sảnh tầng 1 của Gia Huy có khá nhiều cửa hàng, một số quay mặt ra đường, số khác hướng vào trong. Cũng có vài cửa hàng nằm ở góc nên vừa nhìn ra đường cái, vừa nhìn vào trong sảnh. Quán cơm này nằm ngay góc rẽ sát cửa bắc, nhìn sang trái còn thấy cả sảnh chờ thang máy. Trong quán không có bàn ghế vì chuyên bán cơm hộp mang đi. Cảnh sát ngỏ ý muốn trưng dụng chỗ này, chủ quán kiêm đầu bếp liền cho hai nhân viên nghỉ làm để cảnh sát cải trang thay thế cho tiện theo dõi. Sa Bì, đến lượt cậu. Ti Ti khắp người toàn mùi khói. Toàn mùi khói thuốc, đeo tạp dề đến đứng sau quầy. Sa Bì liền rời khỏi quán, chẳng buồn tháo tạp dề mà cứ thế đi một mạch đến cầu thang. Việc theo dõi trong thời gian dài luôn ảnh hưởng đến tinh thần cảnh sát, nên cấp trên thường xếp vài người một nhóm, ngoài mục đích hỗ trợ lẫn nhau còn để họ có thời gian nghỉ ngơi thích hợp. 15 phút trước, Ti Ti thay ca với cấp dưới để đi vệ sinh. Trong quán không có bồn vệ sinh, muốn đi thì phải chạy đến bồn vệ sinh của các cửa hàng ở gần cầu thang đại sảnh tầng 1. Nhưng như vậy lại tiện cho hai kẻ nghiện thuốc là Ti Ti và Sa Bì. Cảnh sát hút thuốc trong lúc theo dõi tội phạm cũng không sợ cấp trên khiển trách. Có điều chủ quán đã dặn đi dặn lại rằng vừa hút thuốc vừa lấy cơm cho khách sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của quán, nên họ đành tranh thủ lúc đi vệ sinh hút cho đỡ thèm. Quán vắng như chùa Bà Đanh, cơm thì dở, danh tiếng đâu mà quan tâm làm gì. Lạc từng phàn nàn với Sa Bì nhân lúc chủ quán ở trong bếp. Ti Ti vừa về vị trí đã lại rút máy nhắn tin ra xem. Lạc thấy vậy không khỏi bật cười. Chuẩn bị hôn lễ chắc vất vả lắm hả sếp? Lạc hỏi. Ti Ti nhăn nhó cười. Quá vất vả ấy chứ. Tiểu Minh à, cậu đừng kết hôn sớm quá. Dù muốn cũng phải đợi lúc vãn chiến dịch hoặc được điều đến phòng ban nhàn hơn rồi hẳn triển. Vì Ti Ti sắp kết hôn nên Lạc không ý kiến với việc đội trưởng thường xuyên đi làm việc riêng. Chỉ trong 2 tiếng qua, Ti Ti đã 3 lần đến phòng bảo vệ của cao ốc để gọi điện thoại vì máy nhắn tin cứ réo liên miên. Lạc đoán là việc tổ chức hôn lễ. Tuy trong quán có điện thoại nhưng ông chủ sợ đường dây bận sẽ lỡ mất khách đặt cơm nên không cho họ dùng. Ti Ti đành phải chạy đến phòng bảo vệ gọi cho tổng đài để nghe nội dung tin nhắn. Lạc biết dù hai đồng nghiệp không than vãn một câu nhưng họ cũng chán ngấy việc chầu chực ở đây để theo dõi rồi. Đáng lẽ họ phải hành động từ chủ nhật tuần trước. Ai ngờ sắp xuất kích bắt Jaka về đồn thì cấp trên bảo dừng, rồi tổ trọng án Tây Cửu Long nẫn tay trên. Nếu chỉ có thế, cùng lắm Lạc than một câu xui xẻo là xong. Đàn này bực nhất là tổ trọng án sở yêu cầu họ hỗ trợ ở hiện trường rồi để cả nhóm ngồi làm cảnh. Căn hộ của mục tiêu nằm ở phía nam tòa nhà. Thắng có xuất hiện cũng sẽ vào từ cửa nam. Nhóm Ti Ti canh ở cửa bắc căn bản là vô ích. Đội 3 có 6 thành viên tới hiện trường, thì một người đóng chốt ở trạm giám sát trên trung tâm Văn Xương, hai người ghép với trinh sát của tổ trọng án Tây Cửu Long canh ở cửa giữa cao ốc Gia Huy. Còn lại ba người nhóm Ti Ti thì chờ trong quán cơm vắng như chùa Bà Đanh ở cửa Bắc. Đúng là lấy việc công trả thù riêng, Lạc nghĩ bụng. Cậu đã nghe Sa Bì kể về hiềm khích giữa Ti Ti và Thanh Tra Phùng, đội trưởng đội 1 tổ trọng án Tây Cửu Long. Hôm qua còn tận mắt chứng kiến hai người đối chọi gay gắt trong trung tâm tác chiến. Không khỏi đoán rằng người kia mượn việc công để trả thù tư. Nếu bắt được anh em Thiêm thì công lao đều về tay tổ trọng án Tây Cửu Long. Công sức tổ trọng án Vương Giác, Vượng Giác bỏ ra sẽ không được coi trọng. Lạc Phỏng Trần, Chánh Thanh Tra Cao cùng một chuột với tên họ Phùng đáng ghét. Hai người là cấp trên cấp dưới trực thuộc, Chánh Thanh Tra đương nhiên phải phân biệt thân sơ về phe người bên mình rồi. Theo kế hoạch ban đầu, đội 3 tổ trọng án Vượng Giác mà bắt được Jacka là có thể tạm dừng các nhiệm vụ ngoài lề để tập trung thẩm vấn phạm nhân. Viết báo cáo rồi nộp cho ban thanh tra, cả đội sẽ được nghỉ lấy hơi giữa công việc bộn bề. Đội trưởng cũng có thêm thời gian chuẩn bị hôn lễ. Còn bây giờ, họ đành cố thủ ở hiện trường, cắm sào chờ nước để mặc thời gian trôi qua. Các đơn vị chú ý, sẽ và quả đã rời tổ. Nhắc lại, sẽ và quả đã rời tổ, tất cả tập trung tinh thần. Over. Tai nghe vang lên lời nhắn của trung tâm tác chiến. Bù nhìn đã nhận tin. Over. Ti Ti ấn nút dưới lớp quần áo, nói với cái micro mini giấu trong cổ áo. Chuồng bò, cối xây gió và bù nhìn lần lượt là bí danh của cửa nam, cửa giữa và cửa bắc. Ba nhóm canh ở các vị trí này lần lượt tên là A, B và C. Cảnh sát sử dụng ám hiệu là vì đã cân nhắc đến khả năng bộ đàm bị nghe lén. Nếu gọi trực tiếp tên hay địa điểm sẽ bị lộ bí mật, tăng thêm rủi ro cho nhiệm vụ. Kết nước đây, sẽ và quả vừa vào thang máy. Over. Những tin tức này khiến Lạc chú ý, nhưng cậu thấy chẳng liên quan đến mình. Suốt 4 ngày trực ở đây, đừng nói anh em Thiêm, mà ngay tên Jacka chuyên chạy vặt còn chưa từng đi qua. Lạc có mỗi một nhiệm vụ là phụ việc quán cơm. Cậu viết biên lai, xới cơm, rồi thanh toán càng lúc càng thành thạo. Đừng buông lỏng cảnh giác, Ti Ti nhắc nhở. Nghe lời đội trưởng, Lạc lập tức lấy lại tinh thần, quan sát xung quanh xem có nhân vật nào khả nghi không. Chuồng bò đây! Thang máy đã xuống đến tầng 1. Over. Giọng Thanh Tra Phùng truyền qua tai nghe. Sao Sa Bì vẫn chưa quay lại? Ti Ti cau mày lầm bầm. Có thể anh ấy làm việc lớn. Đúng lúc khẩn cấp. Lạc nói đỡ. Lúc nãy Sa Bì đi rất vội vàng nên Lạc đoán là mất đại tiện. Chuồng bò gọi cối xây gió. Chuồng bò gọi cối xây gió. Sẽ và quả đang bay về phía cối xay gió. Over. Tin tới quá đột ngột khiến Lạc và Ti Ti sững sờ. Mấy ngày qua, Jacka chưa một lần đi dọc hành lang đại sảnh tầng 1 để ra cửa giữa cao ốc Gia Huy. Cối xay gió đây, đã nhìn thấy sẽ và quả. Chúng không rời khỏi tòa nhà, tiếp tục bay về hướng bắc. Hai con chim đang đến chỗ bù nhìn. Over. Bù nhìn đã nhận tin. Over. Ti Ti điềm tĩnh đáp, biết tội phạm đang đến gần. Lạc nín thở, mắt nhìn chăm chăm góc ngoặt chỗ đại sảnh, chờ đối tượng xuất hiện. Sếp, chúng ta... Đừng nói linh tinh, kẻo lộ. Ti Ti gắt khẽ. Ti Ti vừa dứt lời, Lạc liền thấy tay sai của anh em Thiêm từ đại sảnh bước thẳng đến chỗ mình. Chúng mặc áo phông quần bò, Tiêu Toi đeo kính râm, còn Jacka đội mũ xám, trông không khác gì người bình thường. Lạc liếc sang Ti Ti, thấy đội trưởng cúi đầu vợ sắp xếp đồ uống trong tủ lạnh, nhưng khóe mắt vẫn liếc ra ngoài quán. Thế là cậu cũng bắt chước, cùng dùng muôi đảo nạm bò đựng trong tủ giữ nóng thức ăn bên cạnh quầy, âm thầm chú ý động tĩnh hai tên kia. Ê! Jaka và Tiêu Toi không đi qua cổng lớn để ra ngoài mà dừng trước quán cơm, cách lạc đúng một cái quầy. Người lên tiếng là Jaka. Tiếng gọi đột ngột khiến Lạc rùng mình. Lạc chậm chạp ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Jaka. Ý nghĩ lộ tẩy rồi xẹt qua đầu, nhưng cậu không biết phải ứng phó thế nào. Có nên tìm chỗ nấp, hay là rút súng ra, hay ưu tiên bảo vệ người dân? Liệu dưới lớp áo phông rộng thùng thình kia có giấu súng lục như mình không? Anh em Thiêm quen dùng K54, tổ trọng án thì chỉ được trang bị SW38. Cả ổ đạn lẫn hỏa lực đều không bằng. Nếu xảy ra xung đột, cậu sẽ rơi vào thế bất lợi, sẽ lẽ nào phải ra tay trước? Lúc mình đấu với Jaga, sếp có xử lý nổi Tiêu Toi hung dữ không? Ê, gọi mày đấy. Jaga ngó đầu vào trong quầy, vừa nhìn vừa nói. Nạm bò hầm củ cải bao nhiêu tiền? Lạc như trút được gánh nặng. Không phải mình bị lộ, gã chỉ đến mua cơm trưa thôi. 15 đô, Lạc nói. Cho hai hộp nạm bò hầm củ cải. Jaga quay sang Tiêu Toi. Đồ rắc rối nhà mày, suốt ngày chê tao mua cơm khó ăn. Đấy, mày tự chọn đi. Tiểu Toi tiến lên một bước, cũng ngó vào trong quầy nhìn tủ đồ ăn. Cá sốt ngô có tươi không? Giọng Tiêu Toi rất trầm. Lạc thoáng nghe đã biết tên này không phải hàng dễ xơi. Cũng tạm. Lạc cố nén căng thẳng. Lúc Tiêu Toi nhoài người tới, Lạc để ý thấy không phải gã cồm cộm, xem chừng là một khẩu côn. Nước sốt ngô trông có vẻ ngấy, cho một suất sườn xào ớt chuông đi. Vâng. Lạc lấy ba cái hộp, xới cơm rồi múc thức ăn. Vì đang hoảng nên cậu cầm muôi không chắc, làm nước sốt và nạm bò dây be bét ra ngoài. Này cậu em, đừng nhặt củ cải mãi chứ, cho anh mày có ba miếng nạm bò thôi à. Jaka quát. Xin lỗi. Lạc thấp thỏm gật đầu, rồi múc thêm nạm bò, nhưng không cẩn thận lại thành nhiều củ cải hơn. Ê! Jaka vừa lên tiếng, đột nhiên ngưng bặt. Lạc lập tức nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn. Khi cậu xoay người lấy thức ăn, thân phải quay về phía Jaka, tai nghe phải lộ ra, nhìn trực diện thì không thấy, nhưng đứng gần thế này, không lý do gì Jaka lại không phát hiện. Đầu óc Lạc một lần nữa trống rỗng. Bóp! Lạc nhận một cái vỗ mạnh vào gáy. Trong thoáng chốc, cậu tưởng mình bị Jaka tấn công. Hóa ra lại là Ti Ti. Mẹ cái thằng, suốt ngày nghe nhạc trong giờ làm. Lại còn để thức ăn rơi rớt hết cả. Ông chủ thuê mày về để đuổi khách à? Cút! Ti Ti nói liền một lèo, chỉ thẳng vào mặt Lạc mà mắng xơi xơi. Lạc ngây ra như phỏng. Nửa giây sau mới hiểu sếp đang giải vây cho mình. Biến sang một bên. Ti Ti giật tai nghe của Lạc ra. Bây giờ cậu mới thấy Ti Ti đã giấu tai nghe của anh rồi. Xin lỗi hai anh, thằng này mới học việc nên cứ lơ ngà lơ ngớ. Em xin tặng nước uống miễn phí, mong hai anh lại đến. Quán em có mấy lon nước ngọt và trà chanh hộp giấy, xin hỏi hai anh lấy loại nào? Ti Ti cầm muôi nhanh nhẹn múc đủ ba hộp cơm, niềm nở với khách hàng. Coca đi, Jaka đáp. Mặt gã giãn ra thấy rõ, còn cười lại với Ti Ti. Tổng cộng là 45 đô, xin cảm ơn quý khách. Ti Ti bỏ hộp cơm, nước ngọt và đũa dùng một lần vào túi ni lông rồi đưa cho Jaka. Jaka trả tiền bằng tiền mặt, rồi tiến về đại sảnh cùng Tiêu Toi. Lúc Ti Ti ra thầy, Lạc lủi thủi đứng trong góc trước tủ lạnh như đứa trẻ bị giáo viên phát nạt. Bị giáo viên bắt phạt. Người khác đều tưởng cậu là nhân viên vừa bị ông chủ la mắng, nhưng thực chất cậu đang để ý chuyện khác. Sa Bì đứng ngay chỗ rẽ, vờ làm người đi đường ngắm nghía tủ kính của cửa hàng quần áo bên cạnh. Lạc đoán, Sa Bì hay tin, vội vã chạy về thì đã thấy hai nghi phạm ở trước cửa quán, nên đành đứng gần đó quan sát để tránh gây rắc rối. Chaka và Tiêu Tòi rời đi, Lạc mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn sếp, đúng là em còn non quá. Lăn lộn thêm một thời gian là sẽ khá lên. Titi gõ đầu Lạc, nhưng lần này nhẹ tay hơn nhiều. Trời ạ, à, hoảng quá đi mất. Sa Bì quay lại vị trí. Hai tên kia đến mua cơm ạ. Chọn đâu không chọn, lại chọn đúng quán này. Không vấn đề gì là tốt rồi, Titi cười bảo. Anh đeo lại tai nghe và nói vào micro. Bù Nhìn gọi vựa lúa, sẻ và quạ chỉ đến mua thức ăn, đang về tổ. Over. Lạc nhìn đồng hồ, 1 giờ 2 phút trưa. Mới có vài phút mà cậu tưởng như đã qua mấy tiếng. 3 phút sau, tất cả nhân viên tại hiện trường đều nhận được tin. Đây là két nước, sẻ và quạ đã về tổ. Over. Sa Bì vương vai, khẽ nhếch mép. Xem ra kịch hay vẫn phải chờ đến mai. Lạc gật đầu đồng ý, nhưng một phút sau cậu mới biết mình nhầm. Két nước gọi vựa lúa, tình huống khẩn cấp, ba con chim rời tổ, sẻ, quạ và kền kền đều mang theo túi du lịch lớn. Có gì đó khác thường. Over. Nghe tin này, Lạc bỗng toàn thân ớn lạnh. Két nước gọi vựa lúa, có biến, ba con chim không dùng thang máy, đang đi dọc hành lang về phía bắc, hình như chúng muốn rút lui. Sau một giây im lặng, trung tâm tác chiến phát lệnh khẩn cấp. Két nước tiếp tục theo dõi, các đơn vị khác lập tức hành động, chuẩn bị bắt giữ tội phạm. Gác chặt đại sảnh và cửa ra, báo cáo tình hình thang máy. Đầu óc Lạc trở nên hỗn loạn, cậu lo không biết có phải tại mình ban nãy sơ hở và sẽ phải chịu trách nhiệm hay không. Sa Bì vỗ lưng cậu. Đừng đứng ngay ra đó, làm việc đi. Lạc lắc đầu, rũ bỏ suy nghĩ vớ vẩn. Nhanh tay tháo chiếc tạp dề nực cười rồi rút súng chạy theo Titi và Sa Bì đến thang máy trong đại sảnh. Cảnh sát làm nhiệm vụ, không được ra ngoài. Sa Bì hét lên với mấy vị khách và nhân viên của các cửa hàng bên cạnh đang tò mò thò đầu ra. Bọn họ nghe tiếng quát, lại thấy ba người lăm lăm súng liền cuống quýt đóng cửa trốn trong tiệm. Ông bảo vệ già gà gật từ sáng đến giờ cũng choàng tỉnh, hoảng hốt quỳ gối nấp sau bàn tiếp khách trong phòng bảo vệ. Chuồng bò báo cáo có hai thang máy dừng ở tầng 1. Cối xay gió đây, có một thang máy đang đi từ tầng 4 xuống, một thang khác dừng ở tầng 1. Bù Nhìn gọi vựa lúa, một thang máy dừng ở tầng 1, một thang khác lên tầng 5. Lên... Không, đã dừng lại. Titi nói vào micro. Tất cả các đơn vị giữ nguyên vị trí, chờ chi viện, over. Tim Lạc đập thình thịch, ba người ngồi xổm ở chỗ rẽ của đại sảnh. Thấy dân thường đi qua đều vội vàng ngăn lại. Một số người nhiệt tình tự giác đứng ở đầu phố, ngăn bước những người về nhà hoặc khách ghé thăm các cửa hàng để khỏi bị cuốn vào nguy hiểm. Tin thang máy ban nãy dừng ở tầng 5 đã quay xuống tầng 1. Cửa mở. Titi và hai thành viên lập tức giương súng đề phòng. Bên trong chỉ có một phụ nữ. Thấy ba cảnh sát lăm lăm vũ khí thì sợ hết hồn. Sa Bì nhanh tay túm lấy cô ta, đẩy ra vị trí an toàn phía sau họ. Cứ tiếp tục thế này cũng không ổn. Titi bất ngờ lên tiếng. Dạ. Lạc không hiểu ý. Nếu để lâu, thắng xuống đến tầng 2 sẽ nhảy cửa sổ trốn mất. Chúng ta canh ở đây chỉ tốn công vô ích. Nhưng cấp trên đã dặn chúng ta phải cố thủ mà. Vẻ mặt Titi đầy nghiêm trọng. Bọn thắng đều dùng vũ khí hạng nặng. Trạm giám sát nói chúng cầm theo túi du lịch. Loại lớn, chắc chắn bên trong có Tiểu Liên, thậm chí AK-47. Kể cả đội tuần tra có chi viện kịp thời, hỏa lực của chúng ta vẫn không đủ. Nếu chúng đánh xuống đây thì người dân phía sau sẽ gặp nguy hiểm. Lạc và Sabi đều hiểu ý Ti Ti. Trong lần truy bắt trước, Thắng từng lao lên một xe buýt mini đe dọa tài xế và hành khách, trốn thoát xong còn bắn chết tài xế và bốn người khác trên xe. Theo lời kể của nhân chứng, Thắng vốn dĩ không cần nổ súng. Chẳng qua hắn bực mình vì tài xế xe lề mề, rồi khó chịu vì tiếng khóc lóc của bốn hành khách kia. Sếp, ba chúng ta cộng lại chỉ được 18 phát đạn. Lạc sợ sệt lưu ý. Kẻ địch cũng chỉ có ba người. Ba đấu ba, kéo dài thời gian tới lúc đội phi hổ đến nơi là được. Ti Ti vừa nói vừa kiểm tra hộp đạn, còn nguyên 6 viên. Dù tôi muốn ở lại đây, nhưng sếp nói đúng, tấn công là biện pháp phòng thủ tốt nhất. Sa Bì hưởng ứng. Hay, ai bảo chúng ta là cảnh sát hoàng gia Hồng Kông, đành dũng cảm xông lên thôi. Thấy hai tiền bối quyết tâm, Lạc hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. Này bác, Ti Ti lớn tiếng gọi ông bảo vệ nấp sau bàn. Có chìa để khóa thang máy lại không? Có. Ông lão hoảng loạn móc chìa khóa ra. Được Ti Ti và Sa Bì bảo vệ, ông chạy đến mở hộp điều khiển rồi tạm dừng hoạt động của thang máy. Thế này thì chúng chỉ còn cách dùng thang bộ. Ti Ti trỏ cầu thang. Nếu đào tẩu ở cửa nam hoặc cửa giữa, chúng sẽ chạm trán với các đội khác. Ta xông lên từ đây là có thể đánh bọc sườn. Ti Ti nhìn ngó xung quanh, rồi hỏi ông bảo vệ. Bác có biết là tầng 8 đổ lên bên phía bắc này, có cửa hàng nào đang buôn bán không? Cao thế chắc là không. À, căn 30 tầng 9 là một nhà nghỉ loại nhỏ, tên là Hải Dương. Chết tiệt! Ti Ti quay sang Sa Bì và Lạc. Bây giờ là ban ngày, cư dân ra vào tòa nhà khá ít. Chưa chắc chúng đã bắt được họ làm con tin. Nhưng nếu là nhà nghỉ thì tôi e người bên trong sẽ gặp nguy hiểm. Lạc hiểu ý Ti Ti. Thắng mà bắt được vài con tin làm bia đỡ đạn là cảnh sát đành bó tay. Chỉ biết trơ mắt nhìn chúng chạy thoát. Tính mạng con tin cũng lành ít dữ nhiều. Muốn hành động, nhất định phải nắm bắt thời cơ. Đánh liều một phen thôi. Dứt lời, Ti Ti ấn nút bộ đàm. Bộ nhìn gọi vừa lúa. Bây giờ chúng tôi sẽ lên bằng thang bộ. Over. Vừa lúa gọi bộ nhìn. Hãy ở nguyên vị trí. Hãy ở nguyên vị trí. Over. Mặc kệ đi. Ti Ti tháo tai nghe. Chúng ta tự dựa vào sức mình. Lên. Ti Ti mở cửa thang bộ, đi trước. Sa Bì và Lạc theo sau. Chạy một mạch lên trên. Ti Ti thận trọng ló đầu ra lan can cầu thang ngước nhìn. Căn cứ vào thời gian trạm giám sát báo cáo ban nãy, tôi đoán nếu chúng tháo chạy bằng thang bộ, chắc bây giờ cùng lắm mới ở tầng 12-13. Nhỡ đâu đang chạy dở, chúng lại rẽ vào hành lang tầng khác, làm ta mất dấu thì sao? Lạc hỏi. Giả sử muốn tập hợp với team hoặc đồng bọn khác, chúng chẳng cần mang hành lý cồng kềnh và vẫn đi thang máy bình thường. Khả năng lớn nhất là chúng đã đánh hơn thấy mùi nguy hiểm, buộc lòng phải đào tẩu. Ti Ti vừa đáp vừa thấy mùi nguy hiểm, Ti Ti vừa sải bước. Và đã đào tẩu thì chúng sẽ chạy một mạch xuống tầng 2 để nhảy cửa sổ, chứ không chơi trò bịt mắt bắt dê với ta đâu. Mẹ nó, ban nãy mua cơm thấy vẫn bình thường mà. Chắc không phải chúng ta bị lộ rồi chứ. Sa Bì vừa bám theo Ti Ti vừa chửi rủa. Có khi bên lão Phùng vụng quá vụng nát, vụng thối vụng nát, trót gây chú ý cũng nên. Chật, hy vọng không có vấn đề gì. Anh cả của chúng ta còn sắp cưới vợ nữa, mong ông trời phù hộ. Ti Ti và Lạc không đáp, Sa Bì cũng không lại nhảy nữa mà chỉ dùng sức chạy. Đến cầu thang tầng 8, Ti Ti bỗng dừng lại, ra hiệu cho hai cấp dưới đừng lên tiếng. Lạc không thấy gì bất thường, nhưng nghe lời người đội trưởng. Nghe người đội trưởng lão luyện ra chỉ thị, cậu tin chắc anh đã phát hiện được điều gì. Họ nhón chân, rón rén để không gây tiếng động, di chuyển men theo mép tường, men theo bức tường. Cầu thang thiếu sáng, hai tầng mới có một ô cửa sổ nhỏ, khó mà nhìn rõ phía trước. Có điều họ không còn lựa chọn nào khác, đành bù đắp thiếu hụt của hoàn cảnh bằng kinh nghiệm bản thân. Tới chiếu nghỉ giữa cầu thang tầng 8 và tầng 9, đến Lạc đi sau cùng cũng trông thấy bóng người trong cửa cầu thang. Thang bộ ở cao ốc Gia Huy dùng cửa kép, từ hành lang ra cầu thang phải qua hai lần cửa. Giữa hai cửa là một lối đi dài chừng 5 mét, rộng 2 mét, người dân dùng làm nơi để thùng rác. Trên cửa là ô kính trong, rộng 20cm, cao 1 mét, có bóng người qua lại bên kia. Là tội phạm hay cư dân? Ti Ti biết phán đoán sai lầm sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Họ lầm khom tiến lại gần cửa. Ti Ti nhòm qua ô kính, thấy một người đang đứng trước cửa dẫn vào hành lang. Cánh cửa mở toang, phía dưới chặn thanh gỗ và báo cũ. Bên phòng cháy chữa cháy vẫn thường xuyên nhắc nhở cư dân khóa kín cánh cửa này để khi gặp hỏa hoạn, khói không tràn vào cầu thang cản trở việc sơ tán. Nhưng người dân muốn tiện đi lại nên bỏ ngoài tai. Vì mặt kính đóng bụi dày, lại thiếu sáng, Ti Ti và Sa Bì không thể đoán ra bóng người kia có phải là một trong các mục tiêu hay không. Lạc ở phía sau canh chừng, đề phòng bọn thắng đột ngột từ tầng 10 bước xuống. Nếu kẻ địch tập hậu, bọn họ đi đời là cái chắc. Ti Ti ra hiệu với hai cấp dưới, Lạc kéo cửa, còn Sa Bì cùng anh xông lên. Thật ra, tổ trọng án chưa từng được huấn luyện vũ trang bài bản, toàn trưởng thành bằng kinh nghiệm thực chiến. Nhưng giờ phút này, kể cả người bên trong có tội phạm hay không, họ cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài tấn công. Cách hành lang không xa chính là căn 30, tức nhà nghỉ Hải Dương. Nếu thắng bắt được con tin rồi thì nguy to. 3. Ti Ti giơ tay đếm ngược. 2. 1. 0. Mạnh, Lạc kéo mạnh cánh cửa gỗ, vừa dày vừa nặng. Ti Ti và Sa Bì một trái một phải xông vào. Kẻ đứng cạnh cửa giật mình quay đầu lại. Là Jagger. Jagger nhận ra nhân viên ở quán cơm giờ lại cầm súng. Khỏi nói cũng hiểu vấn đề. Lạc những tưởng gã sẽ luống cuống khi bị hai khẩu súng chỉ vào mình. Nhưng Ti Ti còn chưa kịp khống chế, Jagger đã nhanh tay rút súng lục bên hông. Tay phải gã vẫn luôn đặt ở bán súng, giờ thì rút khẩu K-54, bắn luôn theo bản năng. Đoàn, đoàn. Vào thời khắc sinh tử, Ti Ti không hề do dự, bắn liền hai phát. Đường đạn chuẩn xác trúng ngay giữa ngực. Lực bắn khiến Jagger lảo đảo. Chưa kịp bóp cò đã ngã ngửa, máu tươi tuôn ra từ hai lỗ đạn chồng nhau lên ngực. Sa Bì mãi phấn chấn vì đội trưởng hạ gục đối thủ trước. Không ngờ hiểm họa thực sự giờ mới xuất hiện. Jagger vừa ngã xuống, một bóng người vụt ra từ bên cửa. Là Tiêu Toi. Hai tay gã ôm súng trường AK-47. Nòng súng chỉ thẳng vào ba người trên lối đi chật hẹp. Ti Ti, Sa Bì và Lạc liền hợp mình xuống, nhưng tốc độ nhả đạn của súng trường bỏ xa phản ứng của hai người họ, của ba người họ. Lạc ở sau cùng vừa cúi người vừa lách sang bên cạnh, nhưng Ti Ti và Sa Bì đang đứng giữa lối đi, vật che chắn duy nhất là cái thùng rác nhựa màu đỏ yếu ớt. Lạc cảm nhận viên đạn sượt qua đỉnh đầu. Tiếng súng chói tai vang vọng khắp hành lang, mùi thuốc súng xộc lên mũi. Sau 3-4 giây ẩn náu trong heo bản năng, Lạc mới khôi phục được lối suy nghĩ của một cảnh sát. Phải cứu trợ đội trưởng và Sabi. Cậu biết xông bừa lên sẽ ăn đạn, nhưng lúc này không có cách nào hơn là bất chấp nguy hiểm lao ra bắn trả. Đúng lúc đó tiếng súng ngưng bặt. Đang áp sát đất, Lạc nhướng lên chỉ nòng súng và bóng người bên kia lối đi. Chỉ thấy gã từ từ khuỵu xuống, súng rơi trên sàn. Dưới ánh sáng tù mù, cậu nhận ra giữa trán Tiêu Toi có một lỗ đen ngòm. Chưa kịp phản ứng, Lạc bỗm thấy vai trái mình bị túm chặt. Lùi lại, giọng ti ti. Lạc như vừa tỉnh mộng, quang cảnh trước mắt hiện lên vô cùng rõ ràng. Trước lối đi là hai thi thể của Jaga và Tiêu Toi. Bên cạnh cậu là Ti Ti đang quỳ một chân, bà Sabi hổn hển dưới sàn. Ti Ti và Lạc kéo Sabi lùi ra cầu thang. Cửa chống khói vừa tự động sập vào, một tiếng tạch tạch tạch vang lên bên trong. Ô kính vỡ tan. Thắng đã ra tay. Lạc và Ti Ti cầm súng lên phòng bị, nhưng xem ra Thắng không manh động như Tiêu Toi. Chưa đầy 5 giây, bên kia cửa đã yên tĩnh trở lại. Ban nãy, Tiêu Toi cậy có súng, có vũ khí hạng nặng, nghĩ rằng nhóm Ti Ti kẹt giữa lối đi chật hẹp nên mới nổ súng ngay trước cửa. Ti Ti nhanh như chớp bắn hai phát vào đầu kẻ địch. Lực bắn của SW-38 không mạnh bằng súng trường, nhưng là hiệu quả hơn khi bắn người. Đạn súng trường bắn với tốc độ cao, có lực xuyên thấu mạnh, đâm thủng cả kim loại, nhưng sức sát thương không cao bằng đạn súng lục tốc độ chậm bắn vào cơ thể tạo ra lỗ lớn. Có điều, viên đạn này cũng gây chết người. Sabi, Sabi, Ti Ti la lên gọi cấp dưới. Sabi trúng ba phát đạn trên vai trái, ống chân trái và nghiêm trọng nhất là vết thương ở cổ đang chảy máu ồ ạt. Anh Sabi. Lạc lập tức ấn chặt miệng vết thương. Cậu biết bắn vào đây là vỡ động mạch cảnh. Nếu không có nỗ lực cầm máu, chỉ vài phút nữa nạn nhân sẽ tử vong vì mất máu quá nhiều. Lạc chưa gặp trường hợp đồng nghiệp bị thương nặng bao giờ. Thật ra, cậu còn chưa từng tận mắt nhìn thấy một người bị thương nặng. Hồi làm cảnh sát tuần tra, không biết có phải do may mắn mà lần nào cậu cũng ngăn chặn tội phạm kịp thời. Các nạn nhân đều chỉ bị thương nhẹ. Đôi lúc, cậu cũng gặp phải những vụ có người chết, nhưng chỉ toàn mấy vụ thông thường, như ông lão chết vì ngã trong nhà, vài ngày sau mới phát hiện ra, hoặc nạn nhân chết trong tai nạn giao thông. Nói cách khác, cậu chưa hề trải qua thời khắc sinh tử mong manh. Hành động của bản thân có thể ảnh hưởng đến tính mạng người khác và cũng rất mông lung về cơ hội sống sót của mình. Gọi cứu hộ. Tay trái Lạc đè lên miệng vết thương, tay phải bê bết máu đeo lại tai nghe đã tháo ra trước lúc xông lên. Nhưng cả hai tay đều run rẩy nên làm mãi không xong. Trung tâm tác chiến, sao lại không có tiếng? Lạc hốt hoảng lôi bộ đàm trong túi quần ra. Mới biết ban nãy, tránh đạn đã bất cẩn đè hỏng. Vỏ bộ đàm vỡ thành từng mảnh, nhấn nút không thấy động tĩnh gì. Á! Trong hành lang láng máng có tiếng hét kinh hãi. Ti Ti và Lạc cảnh giác quay đầu lại. Tiểu Minh, Ti Ti dán chặt mắt vào cửa gỗ, bình tĩnh nói, buông Sabi xuống, chúng ta xông vào trong. Sếp, Lạc không tin vào tai mình, ngẩng phát đầu lên, thất thần nhìn Ti Ti. Buông Sabi xuống, yểm trợ cho tôi. Sếp, nếu em bỏ tay ra, anh Sabi sẽ chết. Lạc gào lên. Cậu quỳ dưới sàn, máu Sabi nhuộm quần cậu thành màu đỏ tươi. Tiểu Minh, chúng ta là cảnh sát, bảo vệ người dân quan trọng hơn chăm lo cho đồng nghiệp. Ti Ti bực mình quát. Lạc chưa thấy đội trưởng tức giận với cấp dưới như vậy bao giờ. Nhưng... Để Sabi cho nhóm chi viện lo. Không, Lạc vẫn không buông tay. Tiểu Minh, đây là mệnh lệnh, thả tay ra. Không, em từ chối. Lạc hét khản cả tiếng, cậu cũng không ngờ mình lại dám cãi lệnh một đội trưởng. Mẹ kiếp, Ti Ti chửi thề, nhặt khẩu súng bên cạnh Lạc lên, nhanh chóng kiểm tra số đạn rồi giật cánh cửa gỗ bị bắn tơi tả ra, lom khom chạy vào hành lang. Khi tiếng súng đầu tiên vọng vào qua cửa sổ, Cao nghe sống lưng lạnh toát, hỏng bét rồi. Mọi người trong vựa lúa, dĩ nhiên là cả Tào và Quang, đều nghe thấy. Tuy không phải tiếng nổ lớn, nhưng những cảnh sát thường xuyên tập bắn không ai là không phân biệt được. Đã thế, ngay sau đó là loạt súng còn vang dội hơn. Người đi đường dường như đã chú ý đến sự khác thường, có người ngẩng đầu tìm nguồn phát ra âm thanh, có người lo xa quán quàng núp dưới mái hiên hoặc trong cửa hàng. Tiếng nổ vang vọng giữa các tòa nhà bê tông, tiếng tràn này đến hết tràn này đến tràn khác hệt như pháo dây, nhưng không ai biết nó phát ra từ tòa nhà nào, tầng bao nhiêu. Cao cũng không biết địa điểm cụ thể, nhưng anh đoán được người tạo ra tiếng động đó. Ban nãy Ti Ti nhắn, bây giờ chúng tôi sẽ lên bằng thang bộ, rồi không đáp lại bất kỳ lời nào của trung tâm tác chiến nữa. Đồ khốn, mới vài phút mà Cao đã kịp chửi thầm trong lòng mấy chục lần. Khi trạm giám sát báo cáo, Jacka và Tiêu Toi cầm hộp cơm quay về căn hộ, mọi người đều thở phào hoàn hồn. Tào và Quang cũng tưởng sự việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát, đang định chào tạm biệt lần nữa. Đột nhiên, trạm giám sát lại báo tin ba đối tượng xách hành lý rời khỏi phòng. Nhân viên phụ trách liên lạc quay sang hỏi Cao. Chúng chuẩn bị gây án hay định tập hợp với team? Lẽ nào chúng đã nhận được chỉ thị? Máy nhắn tin mà chúng ta biết số không có bất kỳ tin nhắn nào. Một nhân viên khác lập tức báo cáo. Hay team nhắn tin bằng máy khác? Nhóm mai phục ở cửa nam và cửa giữa không phát hiện điều gì bất thường. Chúng ta đừng nên đặt giả thuyết chúng rút lui vội. Cao ngờ vực nói. Không, chúng đang bỏ trốn đấy. Quang xen vào. Kể cả chưa phát hiện có người mai phục, chắc chắn chúng đã đánh hơi thấy điều gì nên mới gấp rút bỏ chạy. Tại sao? Nếu đi gặp đại ca thì không cần vội. Ăn xong đi cũng được. Đằng này vừa ung dung mua cơm về, chưa đến một phút đã cuốn gói. Thang máy cũng không dùng. Không phải rút lui thì là gì? Cao lặng người, lập tức truyền lệnh gác chặt các cửa, chuẩn bị bắt giữ tội phạm. Chờ thêm chui đầu vào rọ đã là ý nghĩ xa vời. Nhưng nếu tóm được thắng, thì xem như vẫn hoàn thành được một nửa nhiệm vụ. Cao ấp gia huy nhiều phòng lắc léo như tổ kiến. Cao biết rõ quân số hiện giờ không đủ để bao vây, liền cấp tốc báo với đội phi hổ, đồng thời gọi về sở yêu cầu chi viện. Dù hỏa lực của cảnh sát tuần tra và EU không bằng anh em thêm, nhưng thêm một cảnh sát, thêm một khẩu súng là thêm một phần đảm bảo. Sau khi TT báo sẽ tấn công, đã có 2 xe EU và 3 cảnh sát giao thông phi mô tô đến nơi. Hiện trường có thêm nhân lực đủ để bao vây cao ốc Gia Huy. Nhưng Cao vẫn lo cảnh sát không chống đỡ nổi vũ khí hạng nặng trong tay thắng. Càng lo chúng sẽ bắt cóc con tin, giết hại người vô tội. Anh chỉ mong đội phi hổ nhanh chóng đến giải quyết vụ việc. Trong lúc đó, tiếng súng đã vang lên, báo hiệu tình hình đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Các nhóm mai phục tầng 1 đều nghe thấy, tới tấp gọi về trung tâm tác chiến xin chỉ thị. Cối xay gió gọi vừa lúa, trên tầng có tiếng súng, xin hãy ra chỉ thị. Over. Chuồng bò gọi vừa lúa, hình như tiếng súng không ở phía chúng tôi. Over. Cao không xác định được vị trí, đành ra lệnh. Phong tỏa thang máy, tìm kiếm dọc theo thang bộ. Không đến nửa phút, bộ đàm vang lên giọng Phùng. Nhóm A nhận lệnh, đã phong tỏa thang máy, bây giờ rời chuồng bò, bắt đầu tìm kiếm. Over. Nhóm B rời cối xay gió, đang di chuyển lên trên. Over. Nhóm ở cửa giữa cũng mau chóng thông báo. Nhóm ở cửa giữa cũng mau chóng báo cáo. Trừ cảnh sát tuần tra thay nhóm TT trấn giữ cửa Bắc, hai nhóm mai phục tại cửa Nam và cửa giữa đều tiến vào theo lối thang bộ, giao lại tầng 1 cho nhóm chi viện. Tiếng súng vang vọng giữa hành lang và cầu thang. Không ai dám lơi là cảnh giác, vì tiếng súng ở xa không có nghĩa là kẻ địch đều ở xa. Lỡ Thắng và bọn Tiêu Toi tách ra chạy trốn, có thể cảnh sát sẽ bất thình lình chạm trán tội phạm cầm vũ khí giết người ở ngã rẽ. Cao đau hết cả đầu, len lén liếc nhìn Tào Khôn. Dù Quan Chấn Đạt cũng ở cấp bậc cao hơn, Cao vẫn xem như bằng vai phải lứa. Nhưng Tào rõ ràng là thượng cấp, là phó phòng CIB ở bộ chỉ huy, không lâu nữa sẽ lên trưởng phòng. Và trời biết liệu ông có thăng tiến thêm thành trị sự trưởng luôn không. Mắc sai lầm trước mặt ông khác nào hủy hoại tiền đồ của mình. Nếu Tào dừng bước ở CIB, Cao cùng lắm chỉ bị người của bộ chỉ huy nhận định là thiếu năng lực thôi. Tuy nhiên vẫn khó lòng ăn nói với cấp trên trực tiếp, sở trưởng cảnh sát Tây Cửu Long. Hỏng hẳn rồi. Giữa những tiếng nổ liên hồi, mọi người bất thần nhận được thông tin mới qua tai nghe. Cầu thang cánh bắc tầng 9 có cảnh sát trúng đạn, yêu cầu cứu viện. Over. Cao nhận ra giọng ti ti, cùng lúc một tràng súng lại vang lên. Cao giật lấy micro quát lớn. Ti ti, báo cáo vị trí. Nhà nghỉ Hải Dương, căn 30 tầng 9. Tôi đang ở cửa vào. Jacka và Tiêu To đã chết, chỉ còn một mình Thắng. Nhưng hắn bắt người trong nhà nghỉ làm con tin. Ti ti thở hổn hển, sốt ruột nói. Cao mới nghe được một nửa thì ngoài cửa sổ lại vọng vào tiếng súng đoàn đoàn. Ti ti, ở nguyên vị trí, chi viện sẽ đến ngay. Cao hay tin chỉ còn mỗi Thắng thì lòng thầm khấp khởi, nhưng biết trong tay hắn có con tin lại không khỏi cau mày. Không, tên khốn nạn đó đang giết con tin. Giọng ti ti gần như bị tiếng súng át mất. Không được manh động, chậm nhất một phút nữa chi viện sẽ đến nơi. Cao gào lên. Con tin sắp chết hết rồi, mẹ kiếp. Tiếng rít qua kẽ răng của ti ti vang vọng khắp loa trung tâm tác chiến, sau đó im bặt. Ngược lại, ngoài cửa sổ vang lên tiếng súng đinh tai. Cao gọi ti ti mấy lần vẫn không thấy trả lời, bèn ra chỉ thị cho các nhóm khác. Các đơn vị chú ý, lập tức đến nhà nghỉ Hải Dương số 30 tầng 9, cánh Bắc. Nhóm B nhận lệnh, hiện đang ở tầng 7, sẽ đến nơi ngay. Over. Nhóm A nhận lệnh. Over. Cao chống hai tay xuống bàn, nghiến răng kèn kẹt. Sự việc đã đến nước không thể cứu vãn. Các nhóm báo cáo xong, từ cao ốc Gia Huy lại vọng ra một loạt tiếng súng. Nhưng hơn 10 giây sau, tất cả yên tĩnh trở lại. Cảnh sát có mặt tại hiện trường đều đoán tràng súng tiếp theo sắp rền vang, nhưng không. Bên ngoài trung tâm tác chiến chỉ có tiếng còi cảnh sát, tiếng động cơ xe hơi, tiếng máy móc của công nhân làm đường và tiếng người huyên náo. Tiếng xả súng kinh hoàng ban nãy như thế chưa từng tồn tại. Trong sự tĩnh lặng đó, Cao chỉ còn biết cầu khẩn đây không phải khoảng lặng trước cơn bão. Nhóm B đã đến tầng 9, hiện đang ở trước căn 25. Vòng qua ngã rẽ là đến nhà nghỉ, chuẩn bị tấn công. Over. Tiếng súng ngừng khoảng nửa phút, bốn cảnh sát ở cối xay gió đã đến nơi. Hai trong số đó là cấp dưới của TT, còn lại thuộc tổ trọng án Tây Cửu Long. Biết đội trưởng đang lâm nguy, họ càng sốt sắng, vội vàng xông lên chi viện. Đã nhận tin. Cao chờ nhóm B báo cáo nhưng không thấy động tĩnh gì, ngoài cửa sổ cũng chẳng còn tiếng súng. Lát sau, trên loa lại phát ra tiếng nói, nhưng lần này giọng người báo cáo cứ khàn khàn, cảm xúc có vẻ bất ổn. Nhóm B báo cáo, yêu cầu xe cứu thương tới trợ giúp khẩn cấp tại hiện trường. Tại hiện trường, nghi phạm đã tử vong, nhưng có cảnh sát bị thương và nhiều người chết. Over. Cao thấy trước mắt tối sầm. Anh gọi nhân viên phụ trách liên lạc. Eric, cậu tạm thời điều phối, tôi phải đến hiện trường thị sát. Cao quay đầu lại, thấy quan chấn đạt nhíu mày, Tào Khôn lại càng nghiêm mặt. Hai người không định làm khó anh, chỉ là không cảnh sát nào có thể cười nổi trước sự cố bất thường trong lúc hành động, nhất là sự cố nghiêm trọng nhường này. Đạt, tôi về bộ chỉ huy trước đây. Tào nói. Không đến xem hiện trường sao? Quang hỏi. Tôi đâu phải trưởng ban chuyên án. Vừa nói, Tào vừa liếc Cao với vẻ bất đắc dĩ. Xảy ra chuyện lớn, cấp trên chắc chắn không vui. Tôi phải về điều động nhân lực. Nếu đúng là Thắng đã chết, phòng Âu sẽ vào cuộc truy tìm thêm. Lúc đó CIB phải xử lý nhiều thông tin lắm. Lời Tào khiến Cao thấy khổ sở khó tả. Anh có cảm giác ông đang ám chỉ. Sai lầm lớn như vậy, cậu chết chắc rồi. Nhưng anh không còn cách nào hơn là im lặng chấp nhận. Tôi nán lại thêm một lát, biết đâu ở hiện trường có tin tức liên quan đến Thiêm. Quang nói, xin phép hai anh, tôi đến hiện trường thu xếp trước rồi sẽ giao tài liệu cho chỉ huy Quang sau. Xin lỗi. Cao túm lấy một nhân viên rồi rời trung tâm tác chiến như thể muốn chạy trốn khỏi bầu không khí gượng gạo. Tào ra về, trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại Quang và hai nhân viên tổ trọng án Tây Cửu Long. Khi băng qua đường cái, Cao cứ thấp thỏm lo âu. Anh vội vàng sải bước vượt qua cảnh sát giao thông đang duy trì trật tự trên đường, chạy thẳng đến sảnh chờ thang máy ở cửa Bắc. Anh gọi bảo vệ khởi động lại thang máy, lên đến nhà nghỉ Hải Dương, đập vào mắt anh là cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Thắng quả nhiên đã chết, do trúng đạn ở ngực và đầu, nằm sổng xoài ngay giữa phòng khách nhà nghỉ. Người nổ súng là Ti Ti, lúc này đang ủ rũ cúi đầu sụp xuống sàn cạnh quầy lễ tân. Cổ tay trái bị đạn xuyên thủng. Không còn một dân thường nào sống sót. Hải Dương là nhà nghỉ giá rẻ, kinh doanh đơn lẻ với 4 phòng nhỏ đơn sơ. Khách đến đây nếu không phải tầng lớp dưới trung bình cần chỗ tá túc tạm thời thì cũng là người có nguyên nhân khó nói, mà phần nhiều là khách làng chơi. Một số gái điếm hoặc bạn cặp hành nghề tự do, vừa đi làm việc khác vừa kiêm mại dâm, sẽ đến các nhà nghỉ thuê theo giờ để cung cấp dịch vụ tình dục cho khách. Hải Dương chính là loại nhà nghỉ đó. Trong phòng khách tầm 6 mét vuông, ngoài cái xác vẫn cầm AK-47 của Thắng, còn hai nạn nhân khác. Một người đàn ông lớn tuổi ngã gục sau quầy lễ tân, nửa mặt dưới bị đạn bắn nát, cầm rời ra, cổ và ngực bê bết máu tanh. Trên sofa cạnh phòng khách là một phụ nữ trung niên đổ nghiêng người trên ghế tựa, mắt trợn ngược, hai lỗ đạn tựa hai đóa mẫu đơn nở đỏ rực trên ngực áo trắng. Giữa hành lang dẫn từ phòng khách vào các phòng, một người đàn ông nằm dưới đất bị đạn bắn vỡ sọ, não dây bê bết ra sàn. Từ sau đầu ra trước trán chi chít lỗ đạn, trông ghê rợn đến nỗi lấn át cả phần lưng cũng dày đặc vết bắn. Khung cảnh địa ngục này vẫn chưa chấm dứt. Ở phòng 4 cuối hành lang, một cô gái tuổi chừng đôi mươi trúng đạn vào đầu. Phòng 1 đối diện là thi thể đôi nam nữ trẻ áo quần xộc xệch. Cô gái nằm trên giường, người đậy một tấm chăn chiên màu trắng, giờ đã đỏ loang lỗ. Người đàn ông mặc mũi quần xịp, trúng hai phát đạn vào ngực, ngồi gục đầu trên sàn cạnh cửa phòng. Con tin chết hết rồi. Phùng đã đến từ trước, kiểm tra xong tình hình rồi báo với Cao. Xác chắc ga và tiêu toi ở cửa ra cầu thang, Bên buồng thang bộ có hai người thuộc tổ trọng án Vườn Giác, một người bị thương nặng. Tôi sơ suất quá, không thể bắn chết hắn bằng một phát đạn. Cuối cùng, Titi cũng nhận thức được sự có mặt của Cao, khẽ ngẩng lên nói với giọng cay đắng. Đáng lẽ đã cứu được người phụ nữ kia, tôi cứ nghĩ sẽ cứu được ít nhất một người. Cao nhìn quanh choáng váng vô cùng, thật sự quá thê thảm. Mặc dù ba tên tội phạm đã bị triệt hạ, nhưng gây liên lụy cho quá nhiều người dân vô tội, tình hình bung bét đến cực độ. Nhìn bề ngoài thì cảnh sát vẫn có công tiêu diệt tội phạm, nhưng Cao thừa biết hậu quả hết sức tệ hại. Thắng không chết mới có cơ hội thẩm vấn, tìm ra tung tích thêm. Bây giờ manh mối đứt đoạn, biết đâu thêm lại âm thầm lên kế hoạch khủng khiếp hơn để trả thù cho em trai. Sếp, cứu hộ đến rồi. Một cảnh sát chạy từ tiền sảnh vào nhà nghỉ thông báo, khiến Cao bừng tỉnh. Nhân, cậu đưa hai nhân viên cứu hộ ra cầu thang cứu chữa cho cảnh sát Vượng Giác. Bên này, để tôi lo. Cao quay sang bảo một cấp dưới khác. Cậu báo với cảnh sát tuần tra, bảo họ sơ tán cư dân trú lại, trú tại tầng 8 đổ lên. Đồng thời, cử người xem xét căn 7 tầng 16. Tôi sợ thắng gài bẫy, để lại vật cháy nổ. Phùng Viễn Nhân và cậu cảnh sát lập tức chấp hành mệnh lệnh. Cùng các nhân viên cứu hộ, trừ một người đang băng bó cho Titi, Cao ở lại hiện trường kiểm tra lần lượt từng người bị hại, hy vọng kỳ tích xuất hiện. Sau khi xem xét sơ bộ, các nhân viên cứu hộ thở dài lắc đầu, tỏ ý không còn dấu hiệu của sự sống. Không cứu được con tin, cảnh sát bèn giữ nguyên hiện trường, tiến hành thu thập chứng cứ và lập biên bản. Nhìn bức tường gầm đầy vết đạn, đồ đạc bị bắn tơi tả, sàn nhà đỏ lòm màu máu, vỏ đạn và vụn gỗ vương vãi khắp nơi, Cao có cảm giác tất cả như không thật. Sau khi nhân viên cứu hộ khiêng Titi và Sa Bì đi, đội khám nghiệm liền có mặt. Cao thấy mình ở lại cũng chẳng nghĩa lý gì, mọi chuyện đang tiến hành theo đúng thông lệ, nhưng cũng chỉ là mất bò mới lo làm chuồng. Dằn vặt và hối hận trào dâng trong lòng Cao, anh cứ miên man suy nghĩ, rốt cuộc là sai ở đâu? Titi ư? Anh muốn đổ lỗi cho Titi, trách cậu ta không tuân lệnh nên mới gây ra kết cục thê thảm này. Nhưng anh biết đấy chỉ là cái cớ. Thắng là tên ác quỷ giết người không ghê tay, hắn mà chạy ra phố thì chưa biết chừng còn nhiều người nữa phải chết. Kể từ lúc bọn Thắng rút lui, kế hoạch đã thất bại rồi. Về lý, Cao biết rõ trách nhiệm của mình lớn hơn Titi. Lúc Titi báo rằng Thắng đang giết người, anh chỉ máy móc bảo cậu chờ cứu viện, xem nhẹ vấn đề. Nếu anh cho phép Titi tấn công sớm hơn mấy giây, thì trong mấy giây đó Titi sẽ cứu được một mạng người chăng? Vì không tin tưởng đồng nghiệp nên mới khiến tình hình xấu đi. Cao vừa chỉ đạo cấp dưới ghi chép lại các bằng chứng, vừa chăm chú nghe báo cáo về việc sơ tán người dân, không nhận ra Quang đã đến hiện trường. Quang đã nắm được tình trạng thảm khốc ở đây qua lời kể của cảnh sát, thậm chí còn bắt gặp Titi dưới tầng 1 khi đứng đợi thang máy. Một cảnh sát bước tới sau lưng Cao. Sếp Cao, đội phi hộ hỏi có hủy hành động không? Hủy, hủy. Cao định bảo cậu ta nói với đội phi hổ rằng muộn rồi, họ quá lề mề, nhưng cố nhịn. Làm lãnh đạo, tình hình có tồi tệ đến mấy cũng không được phản ứng theo cảm tính. Từ lúc nổ súng đến giờ mới hơn 20 phút, vậy mà Cao tưởng như đã mấy tiếng đồng hồ. Cấp dưới báo cáo không phát hiện bẫy hay vật cháy nổ trong hang ổ của bọn tội phạm ở tầng 16. Anh liền bảo nhân viên thu thập chứng cứ lên đó, tìm manh mối. Giám định viên và cảnh sát chi viện lục tục đến nơi. Phóng viên cũng ồ ạt kéo tới, vây kín trước cổng Gia Huy, chụp ảnh cảnh sát ra vào tòa nhà. Thanh tra Cao, tôi đi trước đây. Quan nán lại hồi lâu, đi một vòng quanh hiện trường, quan sát toàn bộ cảnh tượng khốc liệt rồi đến chỗ Cao. Bây giờ Cao mới nhận ra sự hiện diện của ông. Vâng, nếu có manh mối về Thiêm, tôi sẽ gửi cho CIB. Cao cố nặn ra nụ cười gượng gạo. Thành thật xin lỗi vì đã để chỉ huy quan chứng kiến thảm cảnh này. Không phải lỗi của anh. Chúng ta chung quy vẫn gặp phải những vụ án bất đắc dĩ mà. Quan gật đầu. Cảm ơn anh. Đi đường cẩn thận. Tạm biệt. Lúc Quan rời khỏi Gia Huy, mấy phóng viên tinh mắt nhìn thấy ông liền chen nhau vọt lên trước. Họ cho rằng Quan Chấn Đạt nổi tiếng đang phụ trách vụ án này, nhưng ông chỉ lắc đầu cười trừ, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Các bản tin của đài truyền hình và đài phát thanh hôm nay đều xoay quanh tin tức Thạch Bản Thắng, tội phạm đứng đầu danh sách truy nã bị bắn chết trong một trận đấu súng. Không quên đề cập tới sự bất lực của cảnh sát khi để các con tin bị giết hại. Các báo số ra hôm sau đưa tin tường tận hơn. Không ít ý kiến cho rằng cảnh sát cần chịu trách nhiệm với nạn nhân sau khi hành động thất bại. Từ ngoài nhìn vào, dù Thiêm chưa xa lưới, nhưng vụ án của Thắng xem như đã kết thúc. Tuy nhiên, không ai biết đây mới chỉ là khởi đầu của trận phong ba. Trận phong ba do ban kiểm tra nội bộ khơi mào. Vài ngày sau vụ nổ súng, truyền thông rầm rộ đưa tin về sự kiện cao ốc Gia Huy. Việt Thắng, một trong những tội phạm đứng đầu danh sách truy nã, kẻ gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng trong mấy năm qua, vừa bị cảnh sát bắn chết, vẫn là tin tức nóng hổi trên các tờ báo. Nhưng điều mọi người quan tâm hơn cả chính là thân thế của các nạn nhân. Đối với dân chúng thích tin giật gân, báo chí xã hội hấp dẫn hơn nhiều so với các tạp chí chuyên đề. Tội phạm hung ác kéo dân thường chết cùng. Nghe thôi đã đủ kinh sợ. Chưa kể những dân thường ấy đều là kẻ bên lề xã hội, đúng là thứ gia vị mà người đọc tìm kiếm. Người đàn ông lớn tuổi và người phụ nữ trung niên chết trong nhà nghỉ Hải Dương là ông chủ Triệu Bỉnh, 57 tuổi, và cô lao công Lý Vân. Tuy vẫn có người chỉ trích Triệu Bỉnh kinh doanh loại nhà nghỉ này khác nào cổ suý cho nghề mại dâm, nhưng nhìn chung, cả hai vẫn được quần chúng thương cảm. Chứ bốn nạn nhân kia thì vấp phải khá nhiều điều tiếng, thậm chí có người lạnh lùng phê phán. Chết cũng không đáng tiếc. Ở phòng 1, nam là một tay dẫn mối, còn nữ là kẻ trẻ vị thành niên bỏ nhà đi bụi. Nam tên Khâu Tài Hưng, thường gọi cậu Hưng, 22 tuổi, khá có tiếng trong giới mại dâm ở dãy phố Parkland, Vượng Giác. Bảnh trai lại dẻo miệng, cậu Hưng đã dụ dỗ không ít thiếu nữ ngây thơ vào con đường bán thân. Cô gái bị giết trên giường là một trong số đó. Tiền Bảo Nhi, 15 tuổi, bỏ nhà đi 3 tháng nay, được người nọ người kia giới thiệu rồi rơi vào tay cậu Hưng, làm gái dưới trướng cậu. Khi phóng viên tìm đến phỏng vấn đồng nghiệp của cậu Hưng, mới biết hôm ấy cậu Hưng nói là đi thẩm định hàng mới, tức là đi dạy bảo kỹ xảo giường chiếu. Không ngờ câu này lại thành di ngôn. Nữ ở phòng 4, bị đạn bắn vào đầu, có hoàn cảnh khá giống Tiền Bảo Nhi. Lâm Phương Huệ, nghệ danh Mandy, 23 tuổi, là tiếp viên hộp đêm Tân Phúc Đô ở Tim Sa Chủy. Tân Phúc Đô là hộp đêm mạc hạng, tiếp viên đều sẵn sàng đi khách kiếm tiền. Nếu gọi Tiền Bảo Nhi là gái điếm thì Mandy cũng là gái điếm, chỉ khác làm ở chỗ ra dáng hơn đôi chút, thu phí cũng cao hơn đôi chút mà thôi. Má Tang ở hộp đêm đoán rằng Mandy hẹn khách đi chơi, tranh thủ kiếm thêm trước giờ làm. Nhưng khách chưa đến đã gặp phải tội phạm, cuối cùng uổng mạng. Còn có đồng nghiệp cho hay, Mandy từng khoe đã tìm được một người đàn ông tốt, không bao lâu nữa sẽ hoàn lương, làm người phụ nữ của gia đình, từ biệt cuộc sống cũ. Đâu ngờ lại từ biệt bằng cách này. Ba nạn nhân trên đều bị những người có đạo đức cao phê phán mạnh mẽ, bị lôi ra làm tấm gương tày líp để các phụ huynh và giáo viên dạy bảo con em. Dẫu biết thân phận không liên quan đến tai nạn, nhưng người ta cứ thích dùng nhân quả báo ứng để phán xét, đem ác giả ác báo ra giải thích tại sao ba người kia lại gặp phải chuyện xui xẻo như vậy. Họ cứ như bị đỏ đạn, ngày ngày đều bị các tờ báo, tạp chí lên án về nhân cách. Nếu xét theo giá trị quan của quần chúng, rằng cậu Hưng, Tiền Bảo Nhi và Mandy đều là gieo gió gặt bão, thì tính ra người đàn ông bị bắn nát sọ ở hành lang lại là người vô tội nhất. Anh ta là người Hồ Nam bên Đại Lục, tên Uông Kính Đông, 38 tuổi. Nửa năm trước, anh ta tới Hồng Kông nương nhờ một người họ hàng, rồi vì xích mích với vợ người ta nên quyết định bỏ đi, tạm trú tại nhà nghỉ Hải Dương. Anh ta mới vào ở được 2 ngày thì xảy ra vụ nổ súng tàn khốc. Ở quê, Đông là một nông dân cần cù chất phác. Chỉ vì bán xới khỏi quê đi kiếm ăn mà có tờ báo miêu tả anh ta như dân di cư lạc hậu, nghèo đói, thiếu hiểu biết. Chẳng mấy người mũi lòng thông cảm, cũng là do ấn tượng tiêu cực về dân Đại Lục đã cắm rễ trong tư tưởng dân Hồng Kông suốt bao năm nay. Xuất phát từ tư tưởng hiệp hòi của cả hai bên, trong khi Đại Lục cho rằng Hồng Kông rặt một lũ con buôn tham tiền, Hồng Kông lại nghĩ Đại Lục đều là loại thô lỗ, ngu si. Cuối cùng, phần lớn đồng tình với quan điểm, nếu Đông an phận ở lại quê nhà thì đã không phải chết. Họ nhận định đây cũng là một loại nhân quả. Mấy ngày nay, Quang đọc cơ mang nào là những bài viết na ná như thế trên các tờ báo, cảm thấy khá nhạt nhẽo. 12 giờ trưa thứ hai ngày 8 tháng 5, hội ý xong với cấp dưới tại văn phòng tổ bi CIB. Ông đang chuẩn bị xuống căng tin ăn trưa thì một người bạn đến gõ cửa phòng. Anh rảnh không? A, Tiểu Lưu à? Quang ngẩng lên, nhận ra thanh tra cấp cao Lưu Lệ Thuấn thì mỉm cười. Ngọn gió nào đưa cậu đến thế? Mấy hôm trước em bận suốt, mãi mới được buổi thư nhàn nên đến tìm anh. Lưu lại gần trong lúc Quang đang mặc áo khoác, vui vẻ nói thêm. Em còn chưa chúc mừng anh thăng chức. Hôm nay anh có rỗi không? Em mời anh ăn bồ câu nướng. Được. Lưu kém Quang 8 tuổi, công tác tại tổ trọng án đảo Hồng Kông từ năm 1983 đến năm 1985. Khi đó, quan hệ giữa hai người cũng giống như Phùng và Cao. Một người là đội trưởng, một người là tổ trưởng. Lưu thẳng thắn bộc trực, lạc quan tích cực, nhận được đánh giá tốt từ mọi phòng ban. Chưa đầy 30 tuổi đã được điều động đến tổ ACIB. Đồng nghiệp đều tin rằng cấp trên muốn anh quản lý công tác liên quan đến chỉ điểm và gián điệp, tích lũy thêm vài năm kinh nghiệm rồi bổ nhiệm lên làm tổ trưởng tổ A. Hai người rời khỏi bộ chỉ huy ở Trung Hoàng, vừa nói chuyện vừa đi đến nhà hàng Thái Bình. Chú thích: Bộ chỉ huy ở Trung Hoàng là trụ sở cũ của bộ chỉ huy đặt tại đường Hollywood, khu Trung Hoàng. Hết chú thích. Trung Hoàng không chỉ là trung tâm kinh tế của Hồng Kông, mà còn là nơi hội tụ của vô vàn nhà hàng kiểu Âu và trà lâu truyền thống. Người sành ăn biết rõ từng quán trên phố Darkwiller. Chú thích: Trà lâu, còn gọi là trà quán, dạng nhà hàng cổ truyền, phục vụ trà và đồ ăn Trung Hoa. Hết chú thích. Tiểu Lưu đặc biệt thích Thái Bình, không chỉ vì đầu bếp tay nghề cao mà còn vì bàn ghế ở đây bố trí khá thưa, không sợ người khác nghe lỏm mình nói chuyện. Sau khi nếm thử thịt bồ câu ngoài giòn, trong mềm, hai người bắt đầu tán gẫu trên trời dưới bể. Cuối cùng, chủ đề chuyển sang vụ nổ súng thứ năm tuần trước. Hôm đó, anh cũng có mặt tại hiện trường. Lưu hỏi. Ừ, cùng anh Khôn đến chào hỏi Cao Lãng Sơn của tổ trọng án Tây Cửu Long, cuối cùng lại phải chứng kiến sự việc. quăng thêm hai thìa đường cát vào cốc trà sữa vừa bưng lên. Ồ, Lưu nhướng mày, quay đầu nhìn một vòng rồi hạ giọng. Anh đã ở đó, chắc em nói trước với anh cũng không sao. Anh có biết ban kiểm tra nội bộ đã vào cuộc không? Ban kiểm tra nội bộ? Đúng là lần này khá bung bét, Titi còn tự ý hành động, khó thoát cảnh điều trần kỷ luật. Nhưng sao lại cần đến ban kiểm tra nội bộ? Có gì phải điều tra? Đương nhiên là nội gián rồi. Lưu lè lưỡi. Nội gián? Anh biết em quan hệ rộng, quen nhiều phòng ban mà. Lưu hớp một ngụm cà phê rồi tiếp. Sau khi hay tin ban kiểm tra nội bộ tiếp nhận vụ này, em liền đi nghe ngóng ở phòng Âu và bên Tây Cửu Long. Hôm ấy, Tiêu Tòi và Jacka ra ngoài mua cơm trưa. Lúc quay về hang ổ, Tiêu Tòi mở hòm thư ở đại sảnh tầng 1 bên cửa nam cao ốc Gia Huy, lấy ra vài bức thư. Thư? Thật ra là mấy tờ quảng cáo, đại loại như thực đơn món ăn hay tờ rơi công ty vận chuyển. Và đến khi thu thập bằng chứng ở căn hộ trên tầng 16, phòng Âu mới biết điều này. Vì các căn hộ khác đều nhận được thư tín tương tự, nên cơ bản có thể khẳng định thứ Tiêu Tòi lấy ra từ hòm thư lúc ấy chính là chúng. Mấy tờ rơi quảng cáo thì có gì bất thường? Bản thân chúng thì không, nhưng điều tra viên còn phát hiện một mảnh giấy kỳ lạ. Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai để chú ý đến cuộc trò chuyện của bạn mình, Lưu mới nói tiếp. Trên bàn có mảnh giấy trắng kích cỡ 10,5 x 7,4 cm, một mặt viết 6 con số bằng bút bi xanh 042616. Quang bất giác mở to hai mắt. Đúng là thám tử đại tài, vừa nghe đã thấu tỏ. Thấy phản ứng của Quang, Lưu biết ông đã hiểu ý nghĩa mấy con số. Chạy ngay đi, Quang lẩm bẩm. Bọn thiêm dùng số mã hóa của máy nhắn tin để làm ám hiệu. 616 vốn mang nghĩa hủy hẹn, được đổi thành chạy đi. Sau bao lần vây bắt thất bại, một cảnh sát đã tìm thấy máy nhắn tin với con số 616. Lưu nói, theo biên bản hiện trường, nhóm Thắng rút lui khá gấp gáp. Ba hộp cơm trên bàn thì có hai hộp chưa mở, hộp còn lại mới ăn được một miếng. Cạnh hộp cơm là xấp tờ rơi vung vãi, trên cùng chính là mảnh giấy viết 616. Phòng Âu nghi ngờ có nội gián dùng cách này để cảnh báo Thắng. Vâng, nhưng tình hình hơi phức tạp. Ban đầu, họ đoán Thiêm sai người báo tin cho em trai, nhưng không hợp lý, vì Thiêm sẽ dùng máy nhắn tin chứ không cần phải cảnh báo theo cách gián tiếp thế này. Thực tế là mấy ngày trước vụ nổ súng, hắn cũng đã nhắn tin báo thời gian tập hợp. Nhớ đến chuyện Cao từng kể, Quang gật đầu. Suy ra người gửi mảnh giấy không phải Thiêm. Lưu gõ lên mặt bàn. Phòng Âu lại đoán có khả năng kẻ mật báo không thể liên lạc với Thiêm và đàn em của Thắng, đành dùng cách này để truyền tin. Như vậy, thủ phạm chính là người của tổ trọng án Tây Cửu Long. Nội gián ở tổ trọng án khó lòng cảnh báo trực tiếp trong tình trạng Thắng đang bị giám sát chặt chẽ. Đành nhân lúc đồng nghiệp không chú ý lén lút viết mảnh giấy rồi nhét vào hòm thư, hy vọng Jacka sẽ kiểm tra. Có điều, mấy ngày liền Jacka đều lười xem hòm thư, đến tận hôm nay Tiêu Tòi mới phát hiện ra. Chính thế, Lưu gật đầu, vậy nên phòng Âu mới giao cho ban kiểm tra nội bộ điều tra việc đó. Nhưng giả thuyết này không vững lắm. Quang cau mày, giả sử người của Thiêm trà trộn vào tổ trọng án, hắn chỉ cần tranh thủ lúc nghỉ ngơi hoặc giao ban để liên lạc, nhờ Thiêm báo với Thắng. Từ khi triển khai hành động đến lúc sự việc phát sinh là 3-4 ngày trời, nội gián không liên lạc nổi với Thiêm thì khiên cưỡng quá. Anh nói đúng, nên bây giờ nảy ra giả thuyết thứ ba. Giả thuyết thứ ba, người viết giấy đúng là thành viên tổ trọng án, nhưng không phải nội gián. Thế tại sao hắn lại cố tình phá hoại kế hoạch? Để hãm hại đồng nghiệp, khiến người ta uổng mạng. Lưu biểu môi, làm vẻ mặt khinh bỉ. Hãm hại Ti Ti. Quang ngập ngừng rồi nói tiếp. Cho nên kẻ tình nghi số 1 chính là Phùng, người vốn có quan hệ không tốt với cậu ta. Lưu bật cười. Đúng là anh suy nghĩ nhanh nhạy hơn người. Phải, hiện thời đây chính là mục tiêu trọng tâm của ban kiểm tra nội bộ. Mọi người đều biết Ti Ti là đầu đạn hạt nhân. Nếu thắng bỏ trốn, cậu ta sẽ xung phong đi đầu. Không bị tội phạm giết chết thì cũng trái lệnh cấp trên. Kiểu gì về sau chẳng bị truy cứu. Với lại, kế hoạch thất bại thì nhiều khả năng cao sẽ bị chuyển công tác. Ở tổ trọng án Tây Cửu Long, Phùng là đội trưởng ưu tú, cấp trên gặp xui xẻo. Cậu ta càng có cơ hội thăng tiến. Một hòn đá trúng hai con chim. Quang trầm tư một lát rồi nói. Ai làm chứng Tiêu Toi lấy thư từ hòm thư? Chính là thành viên tổ trọng án Tây Cửu Long canh ở cửa Nam. Lưu làm bộ nghiêm trọng. Kỳ lạ là chỉ có hai trong ba người nhắc tới việc này khi báo cáo. Người còn lại không hề hé răng. Hẳn anh cũng đoán ra là ai. Phùng Viễn Nhân. Đúng thế. Cậu ta bảo vì lo mọi người chú ý hết vào nhóm Jacka sẽ lơ là các việc khác, nên lúc đó còn mãi quan sát xem xung quanh có gì bất thường không. Những lời này có thể là thật, cũng có thể chỉ là bao biện. Với cả, nghe đầu một ngày trước khi sự việc xảy ra, Phùng và Ti Ti đã có tranh chấp nhỏ trong trung tâm tác chiến về chuyện điều phối nhân lực. Có lẽ đây chính là mồi lửa làm bùng phát cơn phẫn nộ chôn giấu trong lòng Phùng, khiến cậu ta quyết định gài bẫy để Ti Ti không ngóc đầu lên được. Sực nhớ ra một chuyện, Quang hỏi. Bây giờ Ti Ti thế nào? Xuất viện rồi, tạm thời đang ở nhà điều dưỡng. Nhưng trước khi ban kiểm tra nội bộ vào cuộc, tình hình điều trần kỷ luật đã không mấy khả quan, nhưng chưa chắc bị giáng chức. Nhưng xem ra sẽ phải xuống phân khu nhận mấy vụ tạp nham. Nghe bảo cậu ta gãy xương tay trái. Trời mới biết sau này còn làm nhiệm vụ ngoài tiền tuyến ác liệt được nữa không. Ngành cảnh sát đầy rẫy công việc hỗ trợ lặt vặt, như xử lý đơn xin giấy phép bán rượu của các nhà hàng, lập các chính sách sức khỏe và bảo hiểm nghề nghiệp cho nội bộ ngành, quản lý xe và trang bị chuyên dụng. Đương nhiên, Quang biết bắt Ti Ti làm mấy công việc đó đúng là uổng phí tài năng. Còn một chuyện, chỉ là tin đồn thôi, nhưng nghe nói Lưu uống hết cà phê rồi kể tiếp. Hôm đó, khi vụ việc phát sinh, Phùng và nhóm A di chuyển rất chậm. Nhóm B đến tầng 9 rồi nhóm A mới tới tầng 6. Có thể do Phùng bản tính thận trọng, nhưng cũng có thể cậu ta không muốn chi viện cho Ti Ti để kình địch tự sinh tự diệt, đồng quy vu tận với thắng. Quang trầm ngâm suy nghĩ. Anh em trong ngành vẫn thường bảo nhau, mặc cảnh phục là người của mình. Ý nói, bất kể chức vụ cao hay thấp, trực thuộc ban, phòng ban nào, đã đứng trong hàng ngũ cảnh sát thì đều là cộng sự tốt. Nếu có người vì tư lợi mà mưu hại đồng nghiệp, đây không chỉ là thủ đoạn bỉ ổi mà còn là tội ác tày trời. Quang không muốn tin vào điều này, nhưng hiện nay, ban kiểm tra nội bộ đang điều tra theo hướng mà bằng chứng chỉ ra. Quả thật hợp tình hợp lý, chẳng có gì để chê trách. Anh cũng có mặt tại hiện trường, có khi ban kiểm tra nội bộ sẽ hỏi anh về ngày hôm đó. Anh nhạy bén hơn bọn họ, báo trước cho anh, không chừng lại tìm ra chân tướng nhanh hơn. Tỷ lệ phạm tội ở Tây Cửu Long đang tăng cao. Nếu tổ chức trọng án gặp trục trặc gì, thì chỉ có đám lưu manh mừng rỡ. CIB chúng ta lại càng nặng nề bận rộn thêm. Ừ, tôi sẽ lưu ý chuyện này. Quang xoa xoa cằm. Ăn trưa xong, hai người quay về bộ chỉ huy. Lưu đi rồi, Quang bắt đầu suy xét vấn đề. Phùng lại dùng thủ đoạn xấu xa như vậy để đối phó Ti Ti thật sao? Cũng như Ti Ti, Phùng từng công tác tại đồn cảnh sát quận Loan Tể, Quang vẫn còn đôi chút ấn tượng. Cậu ta là người cẩn trọng, làm việc tỉ mỉ chu đáo, trái ngược với Ti Ti, nên hai người mới không ưa nhau. Quang thấy trừ phi tính cách Phùng thay đổi trong mấy năm nay, còn không, ông khó mà tin nổi cậu ta lại hành động tồi tệ như vậy. Có điều, ông cũng hiểu, ấn tượng ban đầu sẽ ảnh hưởng đến suy luận, nên ông không vội khẳng định Phùng vô tội hay có tội. Buổi chiều, Quang lấy một hồ sơ vụ án từ phòng Âu và sở cảnh sát Tây Cửu Long. Vì CIB phải phân tích manh mối về kẻ đang chạy trốn là Thiêm, nên đi lấy biên bản sự kiện Gia Huy cũng là một phần công việc. Quang xem qua báo cáo của các nhân viên, bao gồm lời khai của Phạm Sĩ Đạt, biệt hiệu Sa Bì, người vừa thoát khỏi cửa tử sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu nửa ngày trời. Chi tiết về hòm thư hay việc cáo hay việc cứu viện chậm trễ đều được ghi trong hồ sơ đúng như Lưu kể. Quang thấy tình hình sau khi Ti Ti chống lệnh là mơ hồ nhất. Cũng may cả ba người đều sống sót nên lời khai của họ đủ hợp thành bức tranh hoàn chỉnh. Theo báo cáo của Ti Ti, lúc đó cậu ta lao ra khỏi buồng thang bộ, cầu cứu trung tâm tác chiến, nghe thấy tiếng súng và tiếng la hét thảm thiết trong nhà nghỉ, biết là Thắng đang cắt giảm số con tin, chỉ định giữ một người cuối cùng làm bia đỡ đạn. Cao ngăn Ti Ti nhưng không được, Ti Ti bắn hai phát vào phòng là hết đạn, bèn vứt súng xuống, giơ tay đầu hàng. Lúc này Thắng đang túm lấy cô lao công Lý Vân. Hắn vừa dời nòng súng khỏi con tin, Ti Ti rút khẩu súng của Lạc mà cậu giấu kỹ trong người ra, bắn trúng Thắng. Đồng thời cổ tay trái cũng dính đạn. Tuy nhiên, chỉ vì một ngã ý nghĩ sai lầm, Ti Ti quyết định bỏ qua phần đầu của đã ngắm chuẩn để bắn vào phần ngực có phạm vi rộng hơn. Kết quả, Thắng dù trúng đạn nhưng vẫn cử động được, cầm một khẩu súng lục khác bắn loạn xạ. Lý Vân lãnh đủ, Ti Ti bắn phát thứ hai nhưng đã muộn. Báo cáo của Lạc. Cảnh sát mới gia nhập tổ trọng án Vượng Giác, kể lại quá trình va chạm sắt ga và tiêu toi, bổ sung thêm phần trống trước cuộc nổ súng. Bắt chước đúng tác phong chống lệnh trên của sếp, cậu lính mới này cũng mặc kệ chỉ thị của Ti Ti để ở lại giúp đồng nghiệp, thậm chí vì tính mạng của một mình Sa Bì mà từ bỏ cơ hội giải cứu thêm nhiều con tin. Quang nghĩ thầm, cái cậu Lạc này chắc sẽ bị phê bình tơi bời trong lúc điều trần kỷ luật, bị đánh dấu đen lên lý lịch cá nhân, sau này đừng mong được thăng chức. Ti Ti không nói rõ trong báo cáo, nhưng đã ngầm ám chỉ Cao không kịp thời đưa ra phán đoán hợp lý. Biết Ti Ti một mình tấn công, chỉ nửa phút sau là nhóm Bi đến được hiện trường, nhưng vẫn quá chậm. Trong 30 giây đó, Ti Ti đã phân thắng bại với Thắng, kết liễu tên tội phạm. Ti Ti cho rằng nếu trưởng ban chuyên án bật đèn xanh sớm hơn, một số con tin vẫn còn cơ hội sống sót. Hai ngày sau, nhân lúc rảnh rỗi, Quang tranh thủ đến phòng giám định. Ông quan tâm đến mảnh giấy viết dãy số 0421616, nhưng trong hồ sơ không đề cập nhiều, mà ông lại không muốn ban điều tra nội bộ chú ý, nên đành hỏi thăm phòng giám định. Trước đây, khi phải điều tra nhiều vụ án, Quang thường xuyên ra vào phòng này, nên quen thuộc với cơ cấu bạo hoạt động của họ. Quen cả thanh tra tư đồ, biết rằng dùng quan hệ để lấy tài liệu trực tiếp từ phòng giám định sẽ thoải mái hơn nhiều so với việc lên hỏi ban kiểm tra nội bộ. Chỉ Huy Quang, không phải anh chuyển sang CIB rồi à? Sao lại tới đây? Thanh tra tư đồ tươi cười hỏi. Anh, ông để ria mép nên khi cười trông hài hước, giống diễn viên hài Ngô Diệu Hán, lại có nét hao hao nghệ sĩ Sammy Davis Jr. Ông ngạc nhiên khi thấy Quang, bởi tổ trưởng oai phong của tổ BCIB có bao giờ phải đích thân đi lấy báo cáo đâu. Có chút việc không yên tâm nên đến hỏi chuyện anh. Quang mỉm cười. Tôi muốn biết chi tiết về sự kiện cao ốc Gia Huy. Để truy bắt thêm hả? Không, tôi quan tâm đến mục đích của ban kiểm tra nội bộ hơn. Nghe vậy, Từ Độ buộc miệng huýt sáo, rồi nói, chỉ huy Quang cũng nhúng tay vào vụ này sao? Hôm đó tôi tình cờ có mặt ở hiện trường. Ồ, thế à? Từ Độ gãi mái đầu bù xù như tổ chim. Cũng phải, nhận thấy điểm đáng ngờ mà anh vẫn bỏ qua thì mới là lạ. Mảnh giấy kia vẫn ở phòng giám định chứ? Ý anh là mảnh giấy ghi ám hiệu. Còn, mọi vật liên quan đều ở đây. Mấy người đến hiện trường làm một phát gom về cả đống vật chứng. Cái nào cũng cần lấy dấu vân tay, lại còn phải đối chiếu từng thứ với biên bản. Chúng tôi móc đâu ra người. Ngày ngày đều nhìn đèn giám định, sắp mù tới nơi rồi. Anh chờ một lát, tôi lấy mảnh giấy cho. Từ Đồ nhún vai rồi khua tay điệu bộ, xoay người đi sang phòng bên. Biểu cảm phong phú và động tác khoa trương lúc nói chuyện là đặc trưng của ông. Lúc quay ra, Từ Đồ ôm theo một thùng cạc tông, mỗi cạnh chừng 50cm. Mảnh giấy đây. Ông rút trong thùng ra một túi nhựa trong suốt đựng mảnh giấy viết 042616. Quang cẩn thận quan sát từng chi tiết. Mảnh giấy chỉ bé tầm khổ A7. Ba cạnh cắt thẳng băng. Cạnh bên không đều, xem chừng xé từ sổ ra. Ở cạnh xé, nửa bên trái khá thẳng trong khi nửa bên phải lại hơi nhăn, chứng tỏ giấy được xé bằng tay phải. Chú thích: sổ xé với giấy quay lên trên. Tay phải cầm giấy và xé theo chiều từ trái sang phải. Hết chú thích. Bởi vì khi kéo về bên phải, góc trên bên trái chịu nhiều lực nhất, vết xé men theo mép sổ nên tương đối thẳng. Nhưng xé được một nửa thì điểm phát lực ở cổ tay thay đổi nên mép phải mới nham nhở như vậy. Giấy màu trắng ngà, khá mỏng và không có dòng kẽ. Xem ra là một quyển sổ giá rẻ. Quang giơ lên nhìn ngược sáng nhưng không thấy vết hằn nào. Vết hằn bút của trang trước luôn là manh mối lớn khi phá án. Dãy số 042616 viết cầu thả bằng bút xanh như để cố tình che giấu nét chữ. Quang nhìn thật kỹ, thấy đây là loại bút bi thường gặp chứ không phải bút mực. Còn cụ thể là bút loại gì và mực lấy từ đâu thì phòng giám định cũng bó tay. Muốn biết phải giao cho ban pháp y trực thuộc Viện Hóa nghiệp Chính phủ xử lý. Phòng giám định chỉ phân tích vân tay, hình ảnh và biên bản hiện trường. Trên giấy không có dấu vân tay sao? Quang hỏi. Chỉ có dấu vân tay của ba tên tội phạm thôi. Quang xăm soi mảnh giấy, lật qua lật lại nhưng vẫn không tìm ra manh mối mới. Ông trở vào thùng cạc tông. Ông bỏ trở vào thùng cạc tông. Bên trong có cả đống đồ lỉnh kỉnh, máy nhắn tin, vài cái laptop, mấy tờ danh thiếp tìm thấy trên người tội phạm. Bỗng nhiên, mắt ông bị thu hút bởi một thứ. Đây là tờ rơi chúng lấy ra từ hòm thư, đúng không? Quang chỉ vào mấy cái túi ni lông. Đúng, đúng. Tư Đồ gật đầu, bày vật chứng lên bàn. Tổng cộng có 3 tờ. Bên trái là thực đơn giao hàng của một nhà hàng gần cao ốc Gia Huy. Ở giữa là thư quảng cáo về chuỗi cửa hàng pizza quy mô lớn nào đó, nhưng chưa bóc phong bì. Cuối cùng là cạc tuyên truyền của công ty vận chuyển. Bên trên in tên công ty, số điện thoại, khẩu hiệu và hình một ông lão giơ ngón cái. Mấy thứ này có khá nhiều dấu vân tay, nhưng chắc là của người đưa thư, người phát tờ rơi hoặc nhân viên in ấn. Ban kiểm tra nội bộ lại muốn chúng tôi làm rõ từng cái một. Đúng là hao tiền, tốn của, phí công vô ích. Tư đồ đang hai tay sau đầu, ra chiều phiền phức ghê lắm. Quang ngắt lời. Chỉ có ba tờ này thôi sao? Ừ, có ba tờ thôi. Không còn gì khác thật à? Điều tra viên chỉ giao cho chúng tôi ba tờ, có gì không đúng ư? Tôi hơi băn khoăn thôi. Quang không trả lời thẳng. Ông không bao giờ nói ra miệng những suy nghĩ chưa được kiểm chứng. Thật ra, ban nãy tôi hỏi có phải anh đến vì vụ truy bắt thêm không, là bởi ban giám định vũ khí phát hiện ra một manh mối, không hẳn quan trọng nhưng đáng chú ý. Tư đồ bắt chước giọng điệu của Quang, nhấn mạnh vào ba chữ, đáng chú ý. Ban giám định vũ khí? Ừ, hay là chúng ta lên đó nói chuyện với thanh tra Lư nhé, để anh ấy giải thích sẽ tiện hơn. Ban giám định vũ khí còn được gọi là chuyên gia vũ khí, đảm trách kiểm tra các loại súng đạn và vật cháy nổ, ví như đo kiểm đường đạn, đối chiếu đầu đạn, kim luôn cất giữ vũ khí thu được trong các vụ án. Tư đồ và Quang đi thang máy lên văn phòng ban giám định vũ khí. Đúng lúc thanh tra Lư đang rảnh. SSP Quang, long time no see. Thanh tra Lư bắt tay Quang. Ông là một người Scotland vạm vỡ. Công tác tại ban giám định vũ khí đã nhiều năm. Sống ở Hồng Kông hơn một thập niên vẫn không học nổi tiếng Quảng, chỉ hiểu lẩm bẩm dăm ba câu. Tên thật của ông là Charles Lawson. Lúc lấy tên tiếng Hoa nhất quyết chỉ phiên âm mỗi họ. Có đồng nghiệp nghĩ tên hộ ông đều thấy âm đọc gần nhất là La Sâm, nhưng nghe không được may mắn cho lắm. Trong thần thoại Trung Hoa, điện Sâm La là nơi ở của Diêm Vương, nên đổi thành Lư Sâm. Charles này, anh bảo tìm thấy ở Thắng một manh mối kỳ lạ mà nhiều khả năng liên quan đến Thiêm nhỉ. Vừa lúc chỉ huy quan tới thăm hỏi nên tôi mời anh ấy qua đây luôn. Lư Tư Đồ nói bằng tiếng Anh, giọng Hồng Kông. Đúng, đúng. Lawson vui vẻ, gật đầu, xoay người lấy một thùng cát tông kích thước xem xem chiếc thùng Tư Đồ mang tới lúc nãy, nhưng có vẻ nhẹ hơn nhiều. Đây đúng là súng lục ở hiện trường. Lawson nhấc bốn khẩu K-54 bày ra bàn. Khẩu này do Jacka sử dụng, khẩu này trên người Tiêu Toi, hai khẩu còn lại trong túi sách bên cạnh Thắng. Lawson chật vật phát âm cái tên Tiêu Toi. Cả bốn khẩu đều không có dấu hiệu nhả đạn. Tư đồ xen ngang. Quang còn nhớ, theo báo cáo của nhóm TT, Jacka chưa kịp nổ súng đã trúng đạn, còn Tiêu Toi dùng AK-47. Khẩu 54 này có thể là súng dự phòng. Tôi nhớ báo cáo của TT của Đặng Đình có viết: trước khi tắt thở, Thắng đã cầm súng lục bắn chết cô lao công Lý Vân. Súng lục đấy không phải là một trong hai khẩu trên bên trái này ư? Quang hỏi. Mặc dù ông có đến hiện trường sau vụ đấu súng, nhưng lúc đó giám định viên đã chụp ảnh vũ khí làm bằng chứng và đem đi rồi, nên ông không nhìn thấy. Không, bởi vì hắn dùng hàng hiếm. Lawson lấy trong thùng cạc tông khẩu súng lục thứ 5, K-67. Quang sửng sốt. Hiếm đúng không? Lawson cười. Đây chính là manh mối có khả năng liên quan đến Thiêm. Giống K-54, súng giảm thanh K-67 cũng là súng lục quân dụng do Trung Quốc chế tạo, nhưng chuyên dùng trong trường hợp chiến đấu đặc biệt như trinh sát hay tập kích ban đêm. Thời kỳ kháng chiến, du kích Việt Nam đã khiến lính Mỹ nhiều phen khốn đốn bằng chính loại vũ khí này đây. Quang vào ngành bao nhiêu năm, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy đồ thật. Lawson tháo nòng, đưa súng cho Quang. Nòng K-67 nguyên là một bộ giảm thanh hoàn chỉnh. Thân súng thiết kế vô cùng kín kẽ, tiết chế tiếng ồn và khói thoát ra khi thuốc súng cháy trong nòng. Súng có hai chế độ sử dụng là thủ công hoặc bán tự động. Ở chế độ bán tự động, nó không khác gì một khẩu súng lục thông thường, tự động tháo đạn và lên đạn nên có thể bắn liên tiếp. Khi chuyển sang chế độ thủ công, bắn xong phải kéo nòng cho vỏ đạn rơi ra, viên tiếp theo mới được nạp vào nòng súng. Thiết kế như vậy giúp nòng súng duy trì trạng thái kín khí, giảm ồn khi bắn và cản ánh sáng của tia lửa. Khi sử dụng chế độ thủ công, súng lục K67 kết hợp với đạn tốc độ chậm chỉ phát ra âm thanh có tần số khoảng 70 dB, khác một trời một vực với các loại súng thông thường có âm thanh lên đến 140 dB. Có điều, súng giảm thanh không kỳ diệu như trong phim, không yên lặng đến mức chỉ phát ra mấy tiếng phiêu phiêu. Thường thì vẫn có thể nhận ra tiếng súng, nhưng nếu cách một bức tường hoặc trong môi trường ồn ào, người ta dễ tưởng là tiếng đồ vật rơi mà thôi. Tóm lại, âm thanh sẽ từ đoàn đổi thành bụp. Sau khi đối chiếu đầu đạn với các vụ án trước đây, chúng tôi thấy có một vụ trùng khớp. Lawson nói, chỉ huy quan, anh còn nhớ luật sư Ngụy Diệu Tông từng bào chữa cho không ít phần tử xã hội đen chứ? Cái người bị bắn chết ở con hẻm sau quán bar Blue Devil ở Vườn Giác hồi tháng 2 năm ngoái à? Đúng vậy, anh ta chết bởi chính khẩu súng này. Đạn bắn ra từ cùng một khẩu súng sẽ có các dấu vết đặc thù gây nên bởi rãnh xoắn trong nòng. Chỉ cần soi kính viễn hiển vi là giám định được. Vụ đó không phải do sát thủ chuyên nghiệp làm ư? Sao lại liên quan đến Thiêm Thắng? Quang kinh ngạc hỏi. Bởi vậy mới kỳ. Lawson nhún vai. Thiêm Thắng luôn kiếm tiền bằng các vụ án có cướp, có vũ trang hoặc bắt cóc, chứ không nhận giết thuê kiểu này. Nhưng bằng chứng rành rành, có lẽ chúng ta đã luôn đoán nhầm quy mô làm ăn của chúng. Vụ ám sát luật sư Ngụy vẫn bỏ ngỏ, nhưng nhiều người, bao gồm ông trùm các tổ chức đối địch với và cả cảnh sát, lại vui mừng khôn xiết khi tay luật sư không còn biện hộ được nữa. Dù tổ trọng án vẫn đang điều tra, nhưng do thiếu manh mối, lại thêm các vụ phạm tội mới ở Vườn Giác nhiều vô kể, nên chẳng ai hăng hái với nó. Chưa chắc Thắng đã là hung thủ giết tay luật sư kia. Tư đồ góp ý. Súng đạn là mặt hàng luôn được lưu thông trong chợ đen, không chừng chúng chỉ tình cờ mua khẩu súng này. Quang tỉ mỉ quan sát khẩu súng rồi hỏi, trong túi xách của bọn Thắng có bao nhiêu viên đạn chưa sử dụng? Lawson rút tập tài liệu từ giá bên cạnh ra, nhìn một lát rồi nói, hơn 300 viên. Còn chủng loại? Chủng loại? Lawson hơi ngạc nhiên, lại nhìn xuống tìm số liệu. Không tính số đạn nằm trong súng, có 202 viên loại 7,62 x 39mm và 156 viên loại 7,62 x 25mm. Lạ nhỉ? Quang nói, không có loại 7,62 x 17mm. Hả? Ừ, đúng. Lawson hiểu ý ngay. K54 dùng đạn dài 25mm, còn K67 dùng loại đạn nhỏ hơn, chỉ dài 17mm. Thật ra cũng hợp lý đấy chứ. Tư đồ trỏ mấy khẩu súng. Vì K67 là vô tình kiếm được, không có đạn dự phòng, nên phải dùng trước. Bắn hết đạn rồi vứt súng luôn. Chẳng may mất khẩu K54 thì chỉ còn một đống chỉ còn một khẩu K67 và hơn 100 viên đạn không phù hợp. Ai lại ngu đến mức đó? Lawson lắc đầu, không đồng ý với suy luận của tư đồ. Tôi vẫn cho rằng Thiêm Thắng dính líu đến vụ sát hại Ngụy Diệu Tông. Lần này Thắng mang theo khẩu K67 hẳn là có mục đích đặc biệt. Nếu có mục đích đặc biệt, Thắng nên sử dụng khẩu K54 trong túi xách làm vũ khí tùy thân, chứ không phải khẩu K67. Tư đồ bảo vệ quan điểm. Chưa kể, hắn còn dùng nhiều súng như vậy, lẽ ra phải tiết kiệm đạn chứ. Dùng nhiều súng? Quang hỏi. Theo chứng cứ tại hiện trường, lúc đó Thắng đã luân phiên dùng AK-47 và K-67. Lawson giải thích, chính xác là sử dụng đồng thời. Tư đồ làm tư thế hai tay hai súng. Chúng tôi tìm thấy vân tay trái của hắn trên khẩu K-67 và vân tay phải trên khẩu AK-47. Những lần gây án trước, Thắng cũng từng dùng cùng lúc hai súng. Cổ tay hắn vừa to vừa chắc, thừa sức kỳ bán súng trường ở bên hông để nã đạn. Phòng giám định có tái hiện quá trình giết người dựa trên bằng chứng tại hiện trường không? Quang hỏi. Cũng có, nhưng để làm gì? Tư đồ vặn lại. Khi nào tìm hiểu nguyên nhân tử vong mới cần thôi chứ? Chỉ huy quan muốn thông tin đó đoán xem muốn thông tin chỉ huy quan muốn thông qua đó đoán xem khẩu súng này được dùng vào mục đích đặc biệt hay Thắng chỉ tình cờ có được nó như lời anh Tư Đồ nói, đúng chứ? Lawson truy hỏi. Đại loại vậy. Quan không tỏ rõ ý kiến. Lawson mở kẹp tài liệu, lấy ra một tập ảnh. Đều là ảnh đặc tả thi thể tại hiện trường trên nhiều góc độ. Đầu tiên, khi Jacka và Tiêu Toi bị người của tổ trọng án Phượng Giác bắn chết ở buồng thang bộ tầng 9, Thắng dùng AK-47 bắn trả. Không biết có phải do số trợ thủ ít ỏi đều chết trước mặt hay không, hắn ngừng tấn công và đi vào nhà nghỉ, bấy giờ đang mở cửa. Hắn xông vào phòng 4 ở góc trong cùng. Chúng tôi đoán hắn định bỏ trốn gì đó. Hắn định bỏ trốn từ đó, bởi vì căn 30 nằm ở mé ngoài cùng mặt Bắc Gia Huy. Khi cầu thang cánh Bắc bị chặn, chỗ đó liền thành ngõ cụt. Tư đồ nói, hắn đạp cửa, bắn chết tiếp viên Mandy đang ngồi trên giường. Lawson đẩy hình chụp thi thể Lâm Phương Huệ lên trước. Vì lúc chụp ảnh, máu chảy ra từ vết thương đông lại rõ rệt, nên pháp y khẳng định cô ấy là người bị giết đầu tiên. Thêm nữa, chúng tôi tìm thấy dấu giày của Thắng trên cửa phòng. Những bằng chứng này đều củng cố cho suy luận trên. Kể ra, hắn cũng khỏe thật, cửa phòng nhà nghỉ Hải Dương vừa dày vừa nặng mà vẫn đá bật tung. Tư đồ nhận xét. Khi vỡ lẽ không thể trốn thoát từ phòng 4, hắn vội vã quay lại. Lúc này, Uông Kính Đông thò đầu ra từ phòng 2, thấy Thắng cầm súng liền chạy về phía phòng khách. Thắng liền giương AK-47 lên xả một loạt, bắn vỡ đầu nạn nhân. Lawson đặt một tấm ảnh máu thịt bê bết cạnh ảnh Lâm Phương Huệ. Thắng bước qua xác Đông, tiếp tục bắn phá bằng AK-47. Lần này đến lượt ông chủ Triệu Bỉnh ở phòng khách mất mạng. Chắc lúc đó thanh tra Đặng Đình đang bị ép phải đợi bên ngoài. Minh họa cho diễn giải của Tư đồ, Lawson đặt ảnh Triệu Bỉnh bị đạn bắn nát cầm vào vị trí thứ ba. Tấm ảnh này trông còn ghê rợn hơn của ông Kính Đông, máu tươi văng đầy tường và quầy lễ tân. Vết máu loang lổ và thi thể với khuôn mặt nát bét trông như trong phim kinh dị Mỹ. Bấy giờ, cậu Hưng ngốc nghếch lại đi mở cửa. Đúng lúc Thắng đứng cách cửa phòng không xa, nên khai hỏa K-67 giết chết hai người bên trong. Lawson vừa nói, vừa đặt ảnh cậu Hưng và Tiền Bảo Nhi xuống. Cậu Hưng trúng hai phát đạn, Tiền Bảo Nhi trúng một phát ở ngực. Tiếp theo, hắn túm lấy cô lao công Lý Vân, đang sợ điến người, định dùng cô ấy làm bia đỡ đạn. Ti Ti giả vờ vứt súng đầu hàng, canh lúc Thắng chuẩn bị chỉ súng về phía mình thì rút súng của đồng nghiệp ra bắn. Quang tiếp lời. Đúng như vậy. Nhưng Thắng không chết ngay. Hắn dùng khẩu K-67 bắn trả nhưng lại trúng Lý Vân. Lawson đẩy tấm ảnh chụp con tin cuối cùng lên. Phòng 3 không có người sao? Quang hỏi. Không, nhân viên hiện trường nói phòng 3 bỏ trống. Sổ nhà nghỉ cũng ghi như vậy. Tư đồ như sực nhớ điều gì, cúi đầu xăm soi đống ảnh đặt trên bàn. Xem này, Ảnh chụp thi thể Triệu Bỉnh bao quát cả quầy lễ tân. Ở đó chỉ có một chìa khóa, ba móc treo còn lại đều trống. Từ Đồ trỏ một góc trên ảnh chụp Triệu Bỉnh. Ở đó có bốn móc treo, duy nhất một móc đang treo chiếc chìa khóa màu bạc, gắn thẻ xanh lam cỡ nửa tấm danh thiếp. Bên trên in tên, nhà nghỉ và dán mẫu giấy viết phòng 3. Nếu có người thì e là lại thêm một nạn nhân nữa, Lawson nói. Chỉ Huy Quang, anh xem Thắng có cố tình để giành đạn đâu. Từ Đồ kéo câu chuyện về đúng chủ đề. Kể cả không tính mấy phát bắn trả sau cùng, hắn vẫn lãng phí 4 viên. Không, không, Lawson phản bác. Dù chúng không mang theo đạn 17mm, nhưng biết đâu thêm đã có chuẩn bị khác. Bọn chúng luôn có đường dây vũ khí phi pháp, muốn kiếm đạn đâu phải chuyện khó. Chắc hắn chỉ tình cờ có được khẩu súng này thôi, nhưng đúng là để dùng vào mục đích đặc biệt. Hai người kia không ngờ Quang lại lấp lửng như thế, đồng loạt quay ra nhìn ông với vẻ nghi hoặc. Tức là... Từ Đồ gãi đầu, muốn nói lại thôi. Hiện giờ tôi còn chưa rõ lắm, tôi sẽ bảo anh em theo sát vụ này. Quang gật đầu cười cay đắng, hỏi Lawson. Tôi muốn xác nhận lần nữa, bên anh đã đối chiếu tất cả đạn trên người nạn nhân đúng không? Đương nhiên, đây là bước cơ bản mà. Đạn trên thi thể các nạn nhân đều bắn từ khẩu AK-47 và khẩu K-67 của Thắng. Còn khẩu súng đó được dùng trong vụ án chưa giải quyết nào khác, không thì... Trên thi thể tội phạm thì sao? Quang ngắt lời. Lawson cảm thấy câu hỏi này khá kỳ lạ. Đương nhiên là bắn từ súng Đặng Đình và Lạc Tiểu Minh rồi. Chẳng lẽ Chỉ Huy Quang cho rằng có kẻ thứ ba xông vào hiện trường, hạ gục tội phạm rồi bị thanh tra Đặng cướp công? Không, tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi. Chào tạm biệt Lawson. Lúc vào thang máy, Quang quay sang Tư Đồ. Tôi có thể mượn mảnh giấy viết ám hiệu kia không? Tư Đồ nhíu mày. Xin lỗi, tôi không giúp anh vụ này được. Đây là bằng chứng then chốt. Chẳng may đánh mất thì tôi không chỉ bị cách chức thôi đâu. Vậy cho tôi bản sao được chứ? Tất nhiên là được. Hai người quay lại phòng giám định. Tư Đồ lấy mảnh giấy ra, đặt vào máy photo. Đang định đóng nắp bấm máy thì Quang xen vào. Đè cái này vào. Quang tiện tay vớ lấy quyển sổ ghi chép đặt cạnh máy photo. Đây là loại sổ bìa cứng màu đen viền đỏ, được các cơ quan chính phủ sử dụng suốt nhiều năm. Tư Đồ thấy lạ nhưng vẫn làm theo. Sau khi nhận bản photo, Quang cảm ơn rồi trở về văn phòng CIB. Vừa bước vào cửa, ông liền chỉ thị cho một cấp dưới. Cậu liên lạc với công ty viễn thông, tôi muốn có ghi chép của tất cả các cuộc gọi đi từ nhà nghỉ Hải Dương, tầng 9, cao ốc Gia Huy, ngày 4 tháng 5. Cấp dưới vừa ghi chú vừa hỏi, có manh mối quan trọng ạ? Chưa chắc, tôi muốn xem có gì khác thường không? Em hiểu rồi. Anh kia gật đầu lại nói thêm. Suýt quên, ban nãy có người gọi điện tìm anh. Ai? Thanh tra cấp cao Lưu Lệ Thuấn của tổ A. Anh ấy bảo nếu sếp rảnh thì gọi lại cho anh ấy. Quang vào phòng mình gọi cho Lưu bằng điện thoại nội bộ. Tiểu Lưu à, có chuyện gì thế? Quang hỏi, mắt vẫn ngắm nghía bản sao mảnh giấy. Người của ban kiểm tra nội bộ đã đến tìm anh chưa? Vẫn chưa, chắc họ còn bận điều tra sơ bộ. Chờ tra hỏi hết người của tổ trọng án Tây Cửu Long rồi mới đến tìm tôi. Họ gần như đã xác định được thủ phạm, anh biết không? Có người vừa bị đình chỉ. Ai? Phùng Biển Nhân? Không, Cao Lãng Sơn. Tin Cao Lãng Sơn bị đình chỉ công tác gây chấn động mạnh trong hàng ngũ cảnh sát. Chưa đầy một ngày đã lan ra khắp các đồn của mọi phân khu. Sự kiện cao ốc Gia Huy thu hút khá nhiều chú ý. Người không quen biết Cao nghe xong cũng phán. Ra là trưởng ban chuyên án vây bắt Thắng. Nhưng vì là điều tra nội bộ chứ không công bố chính thức, nên nguyên nhân dẫn đến vụ đình chỉ này chỉ dừng ở mức độ tin truyền miệng, ủ kín trong các phòng ban rồi dần dần lên men. Không ai biết mấy phần là sự thật. Nhất là nội dung câu chuyện nghe khá rợn người. Người ta rỉ tai nhau rằng Cao chính là kẻ đã mật báo cho tội phạm, ngấm ngầm phá hoại kế hoạch. Anh ta không hề bị thêm thắng mua chuộc, thậm chí còn chẳng liên quan đến chúng, nhưng lại sẵn sàng gánh tội nhiệm vụ thất bại, cố tình hủy hoại sự nghiệp của bản thân chỉ nhằm một mục đích. Giết thanh tra Đặng Đình, đội trưởng đội 3 tổ trọng án Vượng Giác. Trưởng ban chuyên án lại lập mưu hại chiến sĩ ngoài tiền tuyến. Đối với mọi cảnh sát, đây là nỗi khiếp sợ khó tả thành lời. Khi phải đối mặt với tội phạm hung ác và súng đạn vô tình, ngoài bản thân, cảnh sát chỉ biết giao phó tính mạng cho đồng đội. Câu nói mặc cảnh phục là người của mình xuất phát từ chính lòng tin và cộng sự. Một khi mất niềm tin, sự nghi kỵ lẫn nhau sẽ dẫn đến bất đồng, khiến tổ chức tan rã. Mà đội ngũ cảnh sát không cho phép chuyện đó xảy ra. Không ít cảnh sát làm việc cùng Cao đều cho rằng đây chỉ là tin đồn thất thiệt hoặc ban kiểm tra nội bộ trách oan người tốt. Trước nay, Cao luôn hết mình với công việc, tính tình ôn hòa, khó lòng tưởng tượng anh lại căm ghét một đồng nghiệp đến mức ấy. Có điều, sau khi nghe động cơ được đồn thổi, mọi người không khỏi thốt lên. Chuyện này cũng có khả năng. Nguyên nhân khiến anh hùng ngã ngựa luôn chỉ có một: đàn bà. Cao gần 40 tuổi mà vẫn một mình đẻ bóng, không ít người đoán anh quyết chí làm kẻ độc thân cuồng công việc hoặc là người đồng tính, nhưng không dám công khai vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Có điều sự tình không phải như vậy. Anh từng yêu một cô gái, sau này cô ấy thay lòng đổi dạ nên mối quan hệ giữa họ chấm dứt. Cô gái đó cũng là cảnh sát, công tác tại vụ quan hệ công chúng, lại còn là con gái phó cảnh sát trưởng Hồng Kông, chính là vị hôn thê của Titi. Ellen là người đẹp có tiếng ở vụ quan hệ công chúng, lại khéo ăn nói, thường xuyên làm MC trong các chương trình tuyên truyền của cảnh sát. Vì là con gái của phó cảnh sát trưởng nên cô được ngầm gọi là quận chúa. Nhiều người hay phỏng đoán xem trong đội ngũ liệu có ai may mắn trở thành quận mã hay không. Mặc dù làm con rể phó cảnh sát trưởng không có nghĩa là được ưu tiên, việc thăng tiến vẫn phải dựa vào thành tích thực tế. Nhưng nếu bố vợ là thượng cấp chuyên xét duyệt thăng chức, thì chỉ cần không phạm lỗi lớn, hoàng lộ, ác rộng mở. Cao từng bí mật hẹn hò với Ellen, là hơn 3 năm. Thời ấy anh mới làm quyền thanh tra, không muốn dựa hơi bạn gái nên giấu kín quan hệ giữa hai người. Nhưng khi anh trở thành thanh tra cấp cao, Ellen lại siêu lòng trước một người đàn ông khác. Người đó là Titi. Tính tình Titi khác hẳn Cao, tác phong dũng mãnh quát quả cảm, làm việc không theo nguyên tắc. Đối với bông hoa trong nhà kính như Ellen, kiểu trai hư này hấp dẫn hơn hẳn. Titi biết rõ Ellen có bạn trai mà vẫn cuồng nhiệt theo đuổi. Dù Cao có tương lai ổn định hơn, sau cùng Ellen lại chọn Titi. Hẹn hò được 4 năm, đến 2 tháng trước họ quyết định tiến tới hôn nhân. Biết tin, Cao hẹn bạn thân làm cảnh sát giao thông đi uống rượu. Rượu vào lời ra, anh buộc miệng tiết lộ người yêu bí mật của mình mấy năm trước chính là con gái phó cảnh sát trưởng. Đến khi say bí tỉ, anh còn tuyên bố sẽ phá hoại hôn lễ. Mắng Ellen có mắt như mù, cưới rồi sẽ không hạnh phúc, vân vân và mây mây. Người bạn dĩ nhiên không coi mấy câu này là thật, nhưng cũng hiểu Cao vẫn chưa dứt tình, hận Titi đến tận xương tủy vì dám đập chậu cướp hoa. Cao rất chín chắn, người bạn không tin anh sẽ làm gì. Người bạn không tin anh sẽ làm gì hại tình địch, cho đến khi xảy ra vụ nổ súng ở cao ốc Gia Huy. Ban kiểm tra nội bộ tiến hành thẩm vấn thân nhân của tất cả các cảnh sát tham gia chuyên án, chú trọng đến những người có cơ hội tiếp cận hòm thư ở cửa nam đại sảnh tầng 1. Người có xích mích với Titi như Phùng đương nhiên là đối tượng tình nghi hàng đầu, nhưng cũng không loại trừ số người còn lại. Kể cả Cao từng đích thân đến cửa nam thị sát hôm bắt đầu kế hoạch, Cuối cùng, bàn kiểm tra nội bộ cho mời đến viên cảnh sát giao thông nọ. Nắm được đầu đuôi câu chuyện, anh ta liền liên tưởng đến phát ngôn hôm nào. Sau nhiều lần bị truy hỏi, cuối cùng đã kể hết nỗi lòng của Cao. Thế là đối tượng tình nghi số 1 chuyển từ Phùng sang Cao. Khi tìm chứng cứ, ban kiểm tra nội bộ còn đến xác nhận với Ti Ti đang dưỡng thương ở nhà về mối tình tay ba 4 năm trước. Ellen cũng tiết lộ, có lần cô gặp Cao, hai bên ra về trong không khí chẳng vui vẻ gì. Sau đấy, Cao thường xuyên gọi điện làm phiền. Cao biết Ti Ti tính tình manh động, nếu thắng đào tẩu mà mình lại hạ lệnh ở yên chờ thời cơ, thắng nhất định sẽ tự ý tiến lên đối mặt với tội phạm có vũ khí. Đây là suy luận của ban kiểm tra nội bộ. Động cơ đã xác minh, phương thức gây án cũng khả nghi. Chưa kể Cao còn là lãnh đạo, thừa sức lợi dụng chức quyền để thủ tiêu chứng cứ. Không may là phòng ô can thiệp quá sớm, nên không thể thu lại mảnh giấy ám hiệu. Ban kiểm tra nội bộ cho rằng, lúc này phải dựa vào nhân chứng để vạch trần chân tướng, nên mới đình chỉ công tác một cách âm thầm. Để ai cũng biết, gây chiến tranh tâm lý nhằm tra hỏi lâu dài. Họ muốn Cao tự thú. Thứ sáu, 12 tháng 5, sau một ngày trời bị ban kiểm tra nội bộ dày vò, Cao tự giam mình trong nhà. Anh khóa điện thoại, tắt máy nhắn tin, ngồi trơ khất trong phòng. Anh không biết tại sao mình lại ra nông nỗi này. Anh không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện với ai, chỉ muốn lặng yên trong cô độc. Hai ngày rồi anh không cạo râu, đầu tóc bù xù, hai mắt đỏ vẫn tia máu. Hai mắt đỏ vằn tia máu. Trong bộ dạng này, ai mà nhận ra chánh thanh tra tổ trọng án lẫy lừng một thời. Đinh đon, chuông cửa reo. Cao loạng choạng bước ra, nhặt ví da trên bàn nước để trả tiền. 15 phút trước, anh vừa gọi cho nhà hàng đồ nướng dưới tầng, đặt bừa một suất cơm thịt chiên. Thật ra anh không thiết ăn uống, chẳng qua lý trí nhắc nhở mà thôi. Thanh tra Cao. Khi mở cửa gỗ, Cao không ngờ người đứng ngoài cửa sắt lại là Quang. Anh đến đây làm gì? Cao không định mở cửa sắt, ngược lại anh còn muốn đóng luôn cửa gỗ. Tôi tìm anh có việc. Quang bình thản đáp. Tôi không muốn nói chuyện. Cao đóng cửa. Đợi đã. Quang thò tay qua song sắt giữ chặt cửa gỗ không cho Cao đóng. Mời anh đi cho, tôi muốn ở một mình. Cao hét lên rồi ra sức đẩy cửa. Đối với anh, Quang là kỳ phùng địch thủ, là người anh không muốn gặp nhất trong lúc sa sút. Quang không lùi bước, ngang ngạnh đọ sức với Cao. Màn giằng co diễn ra tầm 10 giây thì... Có ai gọi cơm thịt chiên phải không ạ? Sau lưng Quang, một thanh niên mặc đồng phục nhà hàng màu trắng, xách túi ni lông rụt rè hỏi. Cậu ta nhìn hai người đàn ông kéo co qua lớp cửa sắt, cảm thấy hết sức kỳ cục. Là tôi gọi. Cao thở dài, tự trách mình xui xẻo, bất đắc dĩ mở cửa lấy cơm. Dĩ nhiên, Quang không bỏ lỡ thời cơ, ngang nhiên đi thẳng vào nhà. Cao kéo ghế dựa ra ngồi, Quang lúc này đã yên vị trên sofa. Được rồi, chỉ huy Quang, anh có chuyện gì cứ nói xong mời anh về cho, tôi còn phải ăn cơm. Tôi muốn hỏi có phải anh làm không? Quang vào thẳng vấn đề. Các người đều cho rằng tôi làm. Cứ thấy tôi từng qua lại với Ellen là nhận định tôi dùng cái loại mưu kế đê tiện đó để xử lý Ti Ti. Tôi thanh minh được chắc, mẹ kiếp. Cao giận sôi, tuôn ra một tràng, trút mọi phẫn uất với ban kiểm tra nội bộ lên đầu Quang. Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Anh có gửi ám hiệu bảo thắng chạy trốn dẫn đến vụ nổ súng không? Không, tôi không. Quang gào toáng lên. Tôi biết mà. Quang mỉm cười. Cao bàng hoàng. Chỉ Huy Quang, anh nói là... Tôi biết anh trong sạch. Quang ngả lưng ra sofa, nói với vẻ thoải mái. Nhưng phải nghe tận tai thì tôi mới yên tâm. Anh tham gia điều tra vụ này. Cao hỏi. Toàn ngành cảnh sát đều biết Quang là thiên tài phá án, còn là chuyên gia thò mũi vào việc của người khác. Tham gia với không tham gia cái gì? Truy bắt Thiêm vốn là nhiệm vụ của CIB. Tôi tiện tay xem xét vụ của anh một chút. CIB đã bắt đầu điều tra nguồn gốc vũ khí và lời nhắn ở tổng đài, cả đường dây quan hệ của Jacka nữa. Sớm muộn cũng lần ra Thiêm. Nghe Quang thẳng thắn trình bày phương hướng điều tra, Cao nhận ra ông thực sự tin tưởng anh, biết anh không mưu hại Titi, càng không phải nội gián của Thiêm Thắng. Quang nhắc đến những chuyện này cũng là để tăng thêm lòng tin của Cao. Vậy anh đến đây làm gì? Chị đã nghe tôi nói tôi trong sạch thôi sao? Hay là muốn hỏi chi tiết về hành động hôm đó? Nếu thế, tôi khuyên anh đến phòng Âu mà lấy báo cáo, hoặc ra hiện trường xem xét một lượt, có khi còn thu hoạch được nhiều hơn. Chiều nay tôi đã đến cao ốc Gia Huy rồi. Quang đang hai tay vào nhau, đặt trên đùi. Mà thật ra hôm đó tôi cũng có mặt ở hiện trường, cơ bản đã chứng kiến tất cả. Hôm nay tôi đến tìm anh chủ yếu là muốn xem tình hình anh thế nào. Tình hình tôi? Tức là thăm anh đó. Quang bật cười. Người khai ra quá khứ tình ái của anh lại là bạn thân. Tôi sợ anh không còn ai để dốc bầu tâm sự. Trong đội ngũ cảnh sát, e là chỉ có tôi. Anh và thủ phạm thực sự mới biết anh trong sạch. Trong đội ngũ cảnh sát, e là chỉ có tôi, anh và thủ phạm thực sự mới biết anh trong sạch. Kể ra, tôi cũng phải tốn chút công sức mới tìm được địa chỉ nhà anh. Thủ phạm thực sự? Ai? Không phải là Phùng Viễn Nhân chứ? Việc điều tra cứ giao cho tôi. Nếu nói trước cho anh biết, tôi sợ anh không nhịn được lại đi báo với ban kiểm tra nội bộ, mà lũ bảo thủ đó toàn phá án bằng mấy phương pháp cũ rích, thủ phạm sẽ tìm ra lỗ hổng để thoát tội mất. Anh cứ tiếp tục khăng khăng mình vô tội là được. Cao gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Anh đâu biết Quang đang nói dối. Bây giờ đến cả bộ chỉ huy cũng bàn tán chuyện giữa anh, Titi và Ellen. Nghe nói Ellen đã xin nghỉ một thời gian để tránh phiền phức. Lần này, khổ thân cô ấy. Anh vẫn còn tình cảm với Ellen à? Cao không ngờ Quang lại hỏi như vậy. Chỉ huy Quang, anh kết hôn rồi đúng không? Cao hỏi lại. Đúng vậy, hơn 10 năm rồi. Quang giơ bàn tay trái lên. Trên ngón áp út là nhẫn cưới hơi bạc màu. Anh yêu vợ mình chứ? Tất nhiên. Biết rõ cô ấy sắp làm một việc ngu ngốc nhưng lại không thể ngăn cản. Anh có đau lòng không? Helen lấy Titi là một lựa chọn sai lầm. Cao gật đầu bất lực. Hay tin họ kết hôn, tôi liền hẹn Helen ra nói chuyện. Nhưng được 5 phút cô ấy đã đanh mặt lại, còn mắng tôi ấu trĩ. Người ta đã quyết, anh cố gắng đến mấy cũng không níu kéo được đâu. Không, không phải vậy. Giọng Cao hơi kích động. Cả anh và cô ấy đều đã hiểu lầm rồi. Tôi ngăn cô ấy lấy tên khốn Titi, không phải vì muốn cô ấy chọn tôi. Tôi chỉ không muốn cô ấy vội vàng kết hôn khi chưa nhìn rõ bộ mặt thật của Titi. Titi thì có bộ mặt thật gì? Có đồng nghiệp nói hắn trăng hoa. Hồi còn làm ở Loan Tể, hắn từng lừa gạt tình cảm một đồng nghiệp nữ. Chỉ vì mỗi chuyện này, Cao trợn mắt cãi. Thế nào là chỉ? Người ta vẫn bảo con thầy vợ bạn gái cơ quan, vậy mà hắn còn không thèm chừng mực. Có trời mới biết ra ngoài hắn làm loạn thế nào. Loại đàn ông đó nên tránh cho xa. Hắn là quân lăng nhăng, là kẻ thù chung của phụ nữ. Quang cảm thấy Cao hơi phóng đại, nhưng ông không phản bác, chỉ lặng lặng nghe. Đúng là tôi vẫn còn yêu Ellen, nhưng tôi cũng biết tình cảm không thể gượng ép. Nếu cô ấy lấy người chung thủy thành thật, tôi sẽ âm thầm chúc phúc. Nhưng nhìn cô ấy bị một tên xấu xa lừa gạt, làm sao tôi im lặng cho được? Họ yêu nhau mấy năm trời, sao anh không ngăn cản sớm hơn? Tôi cứ tưởng rồi sẽ có ngày cô ấy tỉnh ngộ. Cào nghiến răng nghiến lợi. Cho dù Ti Ti giả vờ một lòng một dạ, tôi không tin hắn không lòi đuôi cáo. Thanh tra Cao à, trong công việc anh thể hiện rất xuất sắc, không ngờ trong tình cảm hồ đồ như vậy. Quang thở dài. Đã buông tay thì đừng quay đầu lại, chỉ tổ làm khổ mình thôi. Lựa chọn đúng hay sai tự Ellen sẽ chịu trách nhiệm. Nếu coi mình là người bạn chân thành, việc anh nên làm chỉ là đứng bên cạnh khi cô ấy lẻ loi không nơi nương tựa, chứ không phải cố nhồi nhét quan điểm của mình vào đầu cô ấy. Trong tình yêu, phụ nữ luôn mù quáng, anh càng nói cô ấy càng cố chấp. Ngoài ra, anh không vì chuyện này mà làm khó Ti Ti trong công việc đấy chứ. Chưa bao giờ, tôi luôn công tư phân minh. Cao nghiêm túc đáp. Tôi để hắn canh ở cửa Bắc là vì biết hắn manh động, dễ dàng đẩy bản thân lẫn đồng nghiệp vào nguy hiểm. Nếu canh ở cửa Nam, ngày ngày trông thấy tội phạm diễu qua, trời mới biết hắn có đột nhiên gây chuyện chỉ vì lý do vớ vẩn nào không. Trước lúc hành động, tôi đã xác định quăng mẻ lưới tóm gọn cả ổ, bắt cả anh em, hai anh em thêm. Chưa đến bước đường cùng thì nhất định phải án binh bất động. Tôi thấy anh cả nghĩ rồi. Quang lắc đầu. Bản tính Ti Ti không phải manh động mà là ngông cuồng, tự cao tự đại, cậy tài khinh người. Có thể cậu ta thích mạo hiểm, phần thắng có thấp đến mấy vẫn dám đánh cược một phen. Nhưng cậu ta không phải thằng ngốc. Dù anh sắp xếp cho ở cửa Nam, cậu ta cũng sẽ không phạm phải sai lầm như anh nói đâu. Cào khá bất ngờ trước đánh giá của Quang. Xem chừng anh nhìn người không tin bằng tôi và anh khôn. Quang cười, Cào nhủ thầm. Đâu chỉ mỗi việc nhìn người, về cơ bản phương diện nào tôi cũng thua anh. Quang liếc hộp cơm trên bàn. Xem ra anh đã bớt chán nản. Tôi về đây, không làm phiền anh ăn cơm nữa. Nói chuyện lâu như vậy cơm thịt chiên cũng nguội mất rồi. Cao chợt nhận ra tâm trạng mình đã phấn chấn lên nhiều, không chỉ vì viên thám tử đại tài tin anh trong sạch, mà còn vì cuộc trò chuyện đã giúp anh vững tin vào khả năng vượt qua cửa ải gian lao này. À quên, Cao bỗng la lên, nếu Ti Ti tai tiếng đến vậy, biết đâu thủ phạm lại là cô gái nào từng bị hắn lừa gạt. Giả sử một cấp dưới của tôi có quan hệ với cô ta, nên mượn cơ hội để trả thù. Thanh tra Cao, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Tôi hứa với anh, trước thứ hai tuần sau, tôi sẽ giải quyết xong xuôi để anh phục chức. Được chưa? Chỉ huy Quang, anh nghiêm túc chứ? Tất nhiên. Quang cười khà khà. Anh cứ xem mấy ngày cuối tuần như kỳ nghỉ phép hiếm có mà xả hơi cho thỏa thích đi. Chờ anh quay lại, chúng ta sẽ còn nhiều dịp hợp tác với nhau. Bảo trọng. Cao tiễn Quang, không quên nói với ông lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Tuy nhiên, anh vẫn thoáng nghi ngờ lời tuyên bố phá án trong 3 ngày của vị tiền bối này. Rời khỏi nhà Cao, Quang không điều tra thêm mà chỉ đi tàu điện ngầm về nhà. Ông không hề cười, ngược lại còn nhăn nhó suốt quãng đường. Ông không thú thật với Cao rằng lâu rồi ông mới gặp phải vụ án hóc búa đến thế. Xế chiều hôm sau, Quang một mình đến Thâm Thủy Bộ. Thâm Thủy Bộ nằm ở mạn Tây Bắc Vượng Giác, là khu dân cư có lịch sử lâu đời của Cửu Long. Vì từng là nơi tập trung các xưởng dệt, nên dù mấy năm nay các nhà xưởng rời đi, trong khu vẫn còn vô số cửa hàng bán sỉ vải vóc, quần áo và phụ kiện may mặc. Hơn nữa, từ thập niên 1970, con phố Áp Liêu chuyên bán linh kiện điện tử ngày càng sầm uất, thu hút không ít dân sành sỏi đến tìm kiếm báu vật, chọn mua những thiết bị điện mới lạ. Quang phải vã mồ hôi chen qua dòng người mua sắm đông đúc dịu dịp cuối tuần mới đến được đích, một cư xá trên phố Áp Liêu. Cư xá Ti Ti đang ở. Giống như khi đến thăm Cao, ông không gọi điện báo trước, dù chẳng rõ nhà có ai không, nhưng cũng không cần gấp. Ông có thể tản bộ xung quanh rồi quay lại xem Ti Ti đã về chưa. Đến trước cửa căn hộ, Ông bấm chuông. Tè. Khác với tiếng chuông trầm trẻo của nhà cao, chuông cửa nhà Ti Ti là loại chuông điện kiểu cũ, phát ra thứ tạp âm rè rè. Quang nghĩ bụng, Ti Ti sống ngay áp liêu mà không xuống sắm cái chuông nào nghe êm tai hơn, trong khi các cửa hàng dọc phố này nhan nhản toàn đồ điện tử công nghệ cao. Ra đây! Có tiếng đáp vang lên bên kia cánh cửa. Cửa mở, Ti Ti thò đầu ra nhìn, tay trái quấn kín băng vải. Thấy Quang, anh ngẩn ra y hệt cao, rồi mau chóng mở, nở nụ cười nhiệt tình. Về điểm này lại không giống cao chút nào. Sếp, chỉ huy Quang. Ti Ti đứng nghiêm chào. Đây đâu phải ở sở, không cần nghi thức. Quang cười đáp. Ti Ti mời Quang vào nhà. Anh sống một mình trong căn hộ gần 40 mét vuông, cũng xem như rộng rãi. Anh uống trà nhé, hay cà phê? Trà hoặc nước cũng được. Ti Ti vào bếp rót một cốc trà phủ nhĩ, bưng ra bằng hai tay. Sếp Quang, anh tìm em có việc gì ạ? Ti Ti hỏi. Tay cậu thế nào rồi? Quang trỏ cổ tay trái Ti Ti. Đạn bắn vỡ xương cổ tay. Bác sĩ nói không có trở ngại gì lớn, nhưng sau này phải làm vật lý trị liệu, bằng không khó mà linh hoạt được như trước. May mà không trúng tay phải, nếu không sẽ uổng phí kỹ thuật bắn súng em khổ luyện nhiều năm. Tôi tin với thiên phú của cậu, dù tay phải có hỏng cũng chỉ 3 năm tập luyện là cậu sẽ bắn súng thiện nghệ bằng tay trái. Sếp quá khen, Ti Ti giơ tay phải lên gãi đầu, vẻ ngại ngùng. Hôm đó em bị thương, không chào hỏi anh được, thành thật xin lỗi. Đúng rồi, nghe nói anh làm tổ trưởng ở CIB, sao lại đến hiện trường? Trùng hợp thôi, hôm ấy tôi với anh Khôn đến gặp thanh tra cao. Nếu anh lãnh đạo tác chiến, tình hình chưa chắc đã ra nông nỗi này. Ti Ti lắc đầu cảm thán. Không, dù tôi có thế chỗ cao, tôi nghĩ kết quả vẫn như vậy. Anh phán đoán như thần, anh đích thân ra tay thì làm sao xảy ra sự cố được. Không, tôi... Quang đột nhiên ngừng lại, một lúc sau mới cất tiếng. Ti Ti, chúng ta đừng nói mấy lời khách sáo vô nghĩa nữa. Anh muốn hỏi em điều gì ạ? Cậu tự thú đi. Câu nói dứt khoát của Quang khiến bầu không khí thoáng lạnh lẽo. Ti Ti dương mắt nhìn ông, vẻ không thể tin nổi. Ti Ti, cậu chính là kẻ báo cho Thắng chạy trốn, phá hỏng kế hoạch. Anh đùa, anh đang đùa em, đúng không? Ti Ti cười nhạt. Cậu chính là người viết mảnh giấy ám hiệu. Quang điềm nhiên đáp. Em vẫn luôn trực tại quán cơm cửa Bắc, chưa từng sang cửa Nam, làm sao bỏ giấy vào hòm thư được? Ti Ti cười khẩy. Em mà lọt vào phạm vi theo dõi của nhóm A, thanh tra Phùng nhất định không để yên, kiểu gì cũng chỉ trích em tội rời bỏ vị trí trong lúc làm nhiệm vụ. Em có ngu đâu mà tự vơ rắc rối vào người. Tiêu Tòi tìm thấy mảnh giấy không phải ở hòm thư, mà ở túi ni lông đựng cơm hộp. Ti Ti hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Đấy chỉ là giả thuyết, mà cứ cho là anh đúng thì cũng không thể loại trừ khả năng nó xuất hiện trong hòm thư. Ti Ti phản bác. Không, chắc chắn mảnh giấy không mở hòm thư ra. Chẳng qua trùng hợp là Tiêu Toi kiểm tra hòm thư, tình cờ giảm bớt nghi ngờ về phía cậu mà thôi. Quang lắc đầu. Sau khi đến phòng giám định, thấy chỉ có 3 tờ quảng cáo, tôi biết ngay mảnh giấy không nằm trong hòm thư. Tại sao? Giả sử Tiêu Toi vơ hẳn một xấp tờ rơi, thì có thể về đến hang ổ gã mới nhìn thấy mảnh giấy. Đằng này chỉ lèo tèo 3 tờ quảng cáo thì không nhé. Ai cũng vậy, lúc lấy thư mà hai tay không vướng bận gì, vào đến thang máy sẽ mở ra xem cho đỡ nhàm chán. Đúng lý phải phát hiện giấy nhắn ngay trong thang máy, và nếu thế, chúng đã chẳng ung dung quay về hang ổ. Làm sao anh chắc chắn chúng ung dung hay lo lắng? Nhỡ đâu chúng biết nguy hiểm cận kề nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cố tỏ ra bình tĩnh thì đã không mở hộp cơm ăn một miếng. Tì Tì nín lặng, nhìn chằm chằm vào Quang. Đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, về hang phải báo ngay cho Thắng rồi thu dọn vũ khí chuồng cho mau. Ai lại rảnh rang bày hộp cơm ra bàn, thậm chí có tên còn ăn được một miếng. Trong ba tờ rơi chỉ có một tờ nhét vào phong bì vẫn dán kín, nên không có chuyện mảnh giấy giấu ở trong. Bọn chúng về nhà bóp ra mới thấy thôi, mới trông thấy. Suy đoán hợp lý nhất là mảnh giấy nằm dưới đáy túi đựng cơm. Nhấc hết hộp cơm và thức ăn ra, Shaka mới trông thấy nó. Thắng lập tức hạ lệnh rút lui. Theo báo cáo của cậu, Shaka chửi tiêu toi kém, kén ăn. Hắn là gã dòm vào hòm thư, thấy thực đơn gọi giao hàng nên mới cầm về. Ai ngờ động tác này lại khiến việc điều tra đi nhầm hướng. Đây chỉ là suy đoán. Tì Tì lại lấy dáng vẻ thông dong. Nói cách khác, vẫn có khả năng mảnh giấy nằm trong hòm thư. Quang lắc đầu, lần tay vào túi áo ngực lấy ra một tờ giấy. Chính là bản photo của mảnh giấy ám hiệu, dãy số 042616, in rõ nét trên đó. Anh muốn nói đây là nét chữ của em. Tì Tì nhếch mép. Trọng tâm không phải con số, Quang chỉ vào mép giấy, mà là vết xé. Vì lúc photo, tôi đồ dùng sổ bì đen đè lên theo đúng yêu cầu của Quang, nên bốn cạnh của mảnh giấy hiện lên rõ ràng. Quang rút một túi ni lông. Nụ cười trên mặt Tì Tì tắt ngấm. Bên trong là quyển sổ xé A7 đã dùng một nửa. Tôi mới lấy nó hôm qua, ở quán cơm mà các cậu canh gác. Vẻ mặt Quang cực kỳ nghiêm nghị. Nghe ông chủ nói, nếu có khách gọi điện đặt cơm, hoặc khi nào khách khứa quá đông, ông ta sẽ ghi đặt hàng vào quyển sổ xé A7 nằm ngay bên quầy quán thanh toán. Nhắc thấy mảnh giấy, tôi đã nghĩ đến sổ gọi món mà nhân viên phục vụ nhà hàng hay dùng, kết hợp với hai điều bất thường là số lượng tờ rơi và hộp cơm mới ăn một miếng. Tôi liền biết phải tìm vật chứng ở đâu. Giấy trong cuốn sổ này được cố định bằng ghim, xé xong sẽ sót lại một ít giấy ở lề sổ. Tôi đã tìm ra phần giấy thừa khớp với cạnh trên của mảnh giấy, chỉ cần giao cho phòng giám định, tôi dám đảm bảo nó sẽ trùng khớp hoàn hảo. Khoan đã. Tì Tì ngắt lời Quang. Chắc chắn anh hiểu lầm ở đâu rồi. Nếu em là kẻ mật báo, diễn biến tiếp theo phải giải thích thế nào? Cả ba tên tội phạm đều do em giết. Giả sử em thừa cơ phá hoại kế hoạch của thanh tra cao, một mình đấu súng với Thắng, hòng chiếm hết công lao, như vậy chẳng phải vô lý sao? Ai đời lại có kẻ dám đem 6 phát đạn súng lục SNW ra đối đầu hai khẩu súng trường AK-47? Đến em cũng thấy quá điên rồ. Mạo hiểm tính mạng chỉ để tranh công thì không đáng đâu. Nhưng để che giấu đối tượng mưu sát thì đáng lắm. Quang thản nhiên đáp. Tì Tì á khẩu, nhìn ông với ánh mắt phức tạp. Trong số những người chết, Quang nhìn thẳng vào mắt Tì Tì, có một người bị giết trước khi xảy ra vụ đấu súng. Cậu đã để người đó lẫn vào các nạn nhân. Quang lấy ra hai tấm ảnh, đặt lên bàn nước trước mặt. Đó là ảnh tử thi Lâm Phương Huệ, phòng 4, và chủ nhà nghỉ Triệu Bỉnh, chụp tại hiện trường. Tôi có mặt tại hiện trường khoảng 20 phút sau vụ đấu súng. Chờ điều tra viên thu thập bằng chứng sơ bộ xong, tôi dạo một vòng hiện trường thì đã là khoảng 40 đến 50 phút sau khi các nạn nhân tử vong. Bây giờ tôi không nhận thấy điều gì bất thường. Quang trỏ hai tấm ảnh. Nhưng xem ảnh, tôi liền nhìn ra vấn đề. Hai tấm ảnh chụp gần như cùng lúc. Bỉnh bị AK-47 bắn trúng, vết máu văng tung tóe vẫn còn đỏ tươi. Nhưng máu chảy ra từ vết thương trên người Huệ đã có dấu hiệu đông lại. Máu gặp không khí sẽ đông đặc theo thời gian, sẫm màu dần, cuối cùng còn vón cục, tách khỏi huyết thanh màu vàng nhạt. Theo diễn biến thực tế, Huệ và Bỉnh bị giết chỉ cách nhau cùng lắm một phút, nhưng độ đông của máu trong ảnh khá chênh lệch, phải từ 10 đến 20 phút. Đương nhiên, để càng lâu thì càng khó phân biệt. Vết máu của người đã chết 40 phút và một người, và một tiếng gần như không khác mấy. Đây chính là nguyên nhân khiến tôi bỏ sót chi tiết này khi ở hiện trường. Titi không lên tiếng, Quang tiếp tục nói, với giọng điệu dửng dưng. Giám định viên không nắm rõ quá trình đấu súng, khác biệt 10 phút này cũng không khiến họ chú ý. Mà cảnh sát bình thường lại không mấy nhạy cảm với mức độ thay đổi của máu, nên tự dưng nó trở thành điểm mù. Quan trọng hơn, vì Thắng là kẻ giết người như ngoé, nên chẳng ai ngờ trước vụ nổ súng 15 phút lại trùng hợp xảy ra một vụ mưu sát. Đến anh còn nói trùng hợp, tức là suy luận này cũng thuộc dạng ăn ốc nói mò. Titi bao biện. Thoạt nhìn tưởng trùng hợp, nhưng thực chất lại là hành động giải quyết triệt để hậu họa do bị dồn vào bước đường cùng. Giọng Quang rất nặng nề, nhưng vẻ mặt bình thản như không. Tôi đã hỏi ông chủ quán cơm, cũng đã lấy lời khai của Sa Bì đang nằm viện. Khoảng 12 giờ 40 phút hôm xảy ra vụ án, cậu vắng mặt tầm 10 phút. Sa Bì nói cậu đi vệ sinh, nhân thể nghỉ ngơi một lát. Nhưng tôi tin lúc đó cậu không hề nghỉ mà lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy để lên nhà nghỉ gặp Huệ. Quang lấy sổ ghi chép, lật một trang rồi diễn giải tiếp. Nhờ công ty viễn thông, tôi đã có danh sách cuộc gọi của nhà nghỉ Hải Dương. Bắt đầu từ 11 giờ, phòng 4 gọi đi 5 cuộc, đều là tới tổng đài tin nhắn. Kế đó, tôi lại xem nội dung cuộc gọi trong lưu trữ của tổng đài. Hai cuộc gọi đầu tiên là nhắn chủ máy có cô Huệ đang đợi ở phòng 4 nhà nghỉ Hải Dương. Hai cuộc gọi tiếp là nhắn chủ máy đến phòng 4 nhà nghỉ Hải Dương ngay, có việc cần thương lượng. Và cuộc gọi cuối cùng là nhắn chủ máy nếu 5 phút nữa không đến phòng 4 nhà nghỉ Hải Dương thì tự gánh lấy hậu quả. Lúc đó là 12 giờ 35 phút. Tôi hỏi tổng đài thông tin về chủ máy. Thật thú vị, người đăng ký lại chính là Lâm Phương Huệ. Hẳn cô ấy làm đơn đăng ký máy nhắn tin này cho người khác dùng. Hiển nhiên, quan hệ giữa hai người không phải bạn bè hay khách hàng thông thường. Kết hợp với nội dung tin nhắn, tôi tin rằng người đó là đối tượng kết hôn của cô Huệ mà đồng nghiệp cô ấy từng nhắc đến. Chính là cậu. Titi, anh đang nói linh tinh gì thế? Theo lời Sa Bì, trước lúc xảy ra vụ đấu súng, cậu thường xuyên rời vị trí để gọi cho tổng đài tin nhắn. Tôi điều tra rồi, hôm ấy thuê bao tin nhắn của cậu không nhận được tin nhắn nào, mà người nhờ tổng đài tra tin nhắn của Huệ lại dùng điện thoại ở phòng bảo vệ cao ốc Gia Huy. Đừng coi thường năng lực thu thập thông tin của CIB, Quang nói. Titi không đáp, chỉ hơi ngã người ra sau, như muốn tìm lý lẽ phản bác. Tôi đoán Huệ có quan hệ mật thiết với cậu, thậm chí còn tưởng cậu sẽ hỏi cưới, giải thoát cô ấy khỏi hộp đêm. Nhưng khi cậu đòi chia tay, hoặc cô ấy tình cờ phát hiện cậu sắp kết hôn với con gái nhà quan, thì người tình dễ bảo liền biến thành người đàn bà chua ngoa. Từ nội dung tin nhắn, xem ra cô ấy muốn gặp cậu để đàm phán. Không chừng còn định dùng thân xác níu kéo nên mới thuê phòng ở nhà nghỉ. Thế nhưng cậu ngoảnh mặt làm ngơ, mãi đến khi cô ấy nặng lời mới bất đắc dĩ đến gặp. Tôi tin việc cô ấy đợi cậu ở cao ốc Gia Huy không phải ngẫu nhiên, mà bởi cô ấy biết nơi cậu làm việc, làm nhiệm vụ trong mấy ngày này. Nói cách khác, hai người gần gũi hơn tưởng tượng nhiều. Cô ấy đe dọa, tự gánh lấy hậu quả, chắc muốn ám chỉ sẽ phá hoại đám cưới hoặc tố cáo những bí mật khiến cậu sống dở chết dở. Quan đến thăm Cao không đơn thuần vì an ủi, mà còn muốn thăm dò về quan hệ tay ba giữa anh, Titi và Ellen. Ông không tra hỏi trực tiếp, chỉ bóng gió dẫn dắt Cao thổ lộ. Khoảng 12 giờ 40 phút, cậu lấy cớ đi vệ sinh và kiểm tra tin nhắn để đến nhà nghỉ Hải Dương. Hai người vào phòng nói chuyện chưa được bao lâu thì bất hòa lên đến đỉnh điểm. Chắc Lâm Phương Huệ đã dùng lời lẽ tàn nhẫn uy hiếp cậu. Cậu hết cách dàn xếp. Cũng thừa hiểu một khi cô ấy rời khỏi phòng thì mọi sự không thể vãn hồi. Bèn nắm lấy cơ hội duy nhất, rút súng giảm thanh K-67 giấu trong người ra, bắn chết cô ấy. Em đào đâu ra cái súng K-67 ấy? Có trời mới biết, nhưng việc tổ trọng án Vượng Giác lục soát và vây bắt phần tử khả nghi là chuyện như cơm bữa. Mỗi năm ra quân 50-60 lần, đối tượng thường là trộm cướp, buôn ma túy. Giả sử thứ vũ khí hiếm thấy này lọt vào tay cậu trong lần hành động, trong một lần hành động, cậu không nộp lên mà cất làm của riêng thì cũng không có gì là lạ. Dù sao cậu cũng là tay thiện xạ mê bắn súng, lại chẳng phải mẫu cảnh sát nghiêm túc chấp hành quy định. Cứ cho là có người giết hại cô Huệ rồi để mặc thi thể ở phòng 4 thì nhà nghỉ Hải Dương như anh nói. Ở nhà nghỉ Hải Dương như anh nói, nhưng làm sao hung thủ đảm bảo vụ nổ súng sẽ xảy ra tại địa điểm đó? Thậm chí không ai đoán được tội phạm sẽ tẩu thoát theo đường nào trong cao ốc Gia Huy. Nếu chúng dùng thang bộ trên bên cánh nam hoặc đi thang máy, chẳng phải kế hoạch của hung thủ thất bại toàn tập ư? Cậu chỉ dẫn Thắng từ trước là được. Quang đáp gọn. Em có bản lĩnh gì mà khiến Thắng hành động theo ý mình? Titi chế giễu. Với lại em báo cho chúng biết bằng cách nào, gọi điện thoại hay thần giao cách cảm? Bằng chìa khóa. Quang trỏ một góc ảnh chụp thi thể Triệu Bỉnh. Chìa khóa phòng của nhà nghỉ Hải Dương đều gắn thẻ ghi tên nhà nghỉ và số phòng. Thứ cậu nhét vào túi đựng cơm không chỉ có mẫu giấy ám hiệu mà còn có chìa khóa phòng 4. Sau khi giết Huệ, cậu khóa cửa phòng rồi trở lại quán cơm, tính cách dụ Thắng đến nhà nghỉ. Đúng lúc Jacka tình cờ đến mua cơm, cậu chớp thời cơ ngụy tạo luôn ám hiệu. Thắng nhìn thấy mảnh giấy và chìa khóa lại tưởng đây là lời cảnh báo của anh trai. Có lẽ Thiêm gặp sự cố nên đành phải báo tin vòng vo, bảo đàn em rút lui đến phòng 4 nhà nghỉ Hải Dương. Chúng đâu ngờ ám hiệu bị lợi dụng. Kẻ thù của chúng chỉ có cảnh sát, mà việc cảnh sát làm giả tin nhắn đào tẩu chẳng có nghĩa lý gì. Hơn nữa còn gây hỗn loạn, nên Thắng đinh ninh đó là lời nhắn của phe mình. Chúng lập tức thu vén đồ đoàn, đến nơi lánh nạn theo chỉ thị. Cậu đã biết trước đích đến nên mới xông thẳng lên theo lối thang bộ. Trước khi tới tầng 9 lại đột nhiên thay đổi cách thức hành động để chuẩn bị đón địch. Titi không đáp, chỉ lặng lẽ lắng nghe Quang. Chắc lúc đó Thắng đã bố trí thế này. Bảo đàn em canh chừng buồng thang bộ và hành lang bên ngoài nhà nghỉ, rồi đích thân vào phòng 4. Cậu đến vừa đúng lúc, bắt đầu giao đấu với Jacka. Phải giết cả ba mới hoàn thành kế hoạch, nên cậu không hề định bắt sống chúng. Titi, cậu là kẻ mê cá cược, cậu biết mình lép vế về hỏa lực với đám Thắng. Đổi lại cậu đoán được chúng đang ở đâu, đồng thời tự tin vào tài thiện xạ của mình. Dù sao cậu cũng đã xuống tay với Huệ nên ván cược này phải theo đến cùng. Quang biết Titi thuộc loại được ăn cả ngã về không. Bao nhiêu lần một mình xông vào hang cọp đối đầu với tội phạm, chứng tỏ cậu ta là kẻ sẵn sàng liều mạng. Không thành công cũng thành nhân, tâm lý cực đoan này đã dẫn đến kết cục tàn khốc hôm nay. Cậu đã nã súng vào Jacka và tiêu toi. Quang nói tiếp, Thắng liền đến chi viện. Tôi đoán lúc đó hắn vẫn chưa vào phòng 4. Theo báo cáo của Sa Bì và Tiểu Minh, sau khi thấy đàn em chết sạch, Thắng xả đạn về phía buồng thang bộ để ngăn các cậu tiến bước. nhưng hắn không bỏ trốn theo hành lang mà lại rút vào nhà nghỉ. Hắn muốn bắt con tin làm bia đỡ đạn. Titi thốt lên. Không, như vậy không hợp lý. Nếu bắt con tin, hắn sẽ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, khó mà quay đầu cầu thang được nữa, quay ra cầu thang được nữa. Theo lẽ thường, hắn phải chạy trốn bằng thang bộ trước. Thấy mình bị bao vây mới tìm một cửa hàng hoặc nhà dân ở tầng tương ứng, xông vào uy hiếp ai đấy. Hắn quay lại nhà nghỉ vì tưởng anh trai đã chừa lối thoát cho mình trong phòng 4. Có khi chính anh ấy đang ở đó cũng nên. Hắn cầm theo súng trường, không kịp dùng chìa khóa mà đạp luôn cửa. Nào ngờ bên trong chỉ có một cái xác. Lúc này hắn mới thấy bất thường, bỏ ra mình có khả năng đã trúng kế. Hắn không biết liệu những người ở nhà nghỉ có gây nguy hiểm hay có giấu vũ khí trong người không, nên quyết định giết sạch sành sanh. Đông và Bỉnh chết thảm. Cô lao công Lý Vân đang trốn một bên, chắc tại cậu vừa đuổi đến cửa nhà nghỉ đã chỉ súng vào phòng bắn cảnh cáo, nên Thắng mới lôi cô ấy ra làm bia đỡ đạn. Toàn là tưởng tượng của anh thôi, Ti Ti thờ ơ nhận xét. Tưởng tượng, lúc này rồi mà cậu vẫn không ăn năn sao? Vẻ mặt Quang đầy chán ghét. Em phải ăn năn chuyện gì chứ? Ti Ti lãnh đạm đáp. Quang vẫn luôn giữ bình tĩnh, đột nhiên cao giọng phẫn nộ quát. Chính đồ khốn nạn nhà cậu đã giết sạch con tin. Chỉ vì muốn che giấu tội lỗi mà cậu không tha cho người dân tại hiện trường. Cậu báo cáo là giả vờ, đầu hàng, làm Thắng phân tâm, rồi bất ngờ tấn công. Nhưng không phải. Quang nói liến thoáng. Lý Vân chết do bị bắn vào ngực. Nếu Thắng trúng đạn trước rồi mới xả súng, thì cô ấy phải trúng đạn ở lưng. Không có con tin nào quay mặt vào tội phạm mà chạy trốn cả. Chính cậu đã dùng khẩu K-67 giấu trong người để bắn Lý Vân, nên Thắng mới phân tâm. Hắn đâu ngờ cảnh sát lại giết con tin. Tay trái cậu cầm K-67 bắn con tin, tay phải cầm súng của cảnh sát bắn Thắng. Do bắn trượt, không thể một phát kết liễu đối phương nên mới trúng đạn lạc vào cổ tay trái, phải bắn thêm vào đầu hắn. Cậu lợi dụng Lý Vân để giết Thắng. Không, ngay từ đầu cậu đã không định để ai sống sót, mà quyết tâm bịt miệng tất cả. Ti Ti không ngờ một người luôn điềm đạm như Quang cũng có lúc nóng giận đến vậy. Nhưng Ti Ti vẫn trưng ra bộ mặt vô cảm, lạnh lùng nhìn lại. Hưng với Bảo Nhi cũng thế, lúc Thắng chết, họ vẫn còn sống. Thắng không giết họ, mà chính là cậu. Chẳng ai ngu đến mức nghe súng nổ đùng đoàn còn ra mở cửa, nhất là tay dẫn mối đã quá quen với ân oán giang hồ như Hưng. Chỉ có một khả năng khiến cậu ta nhịn chịu mở cửa, đó là người bên ngoài thông báo đã an toàn. Ti Ti, cậu dụ cậu ta mở cửa, rồi giết luôn cả hai. Đồ máu lạnh! Chỉ vì muốn che giấu hành vi mưu sát Lâm Phương Huệ mà cậu khiến bao người vô tội mất mạng. Thế nên anh cho rằng sau khi giết người theo cách trên, em xóa sạch vân tay ở khẩu K-67, nhét nó vào tay trái Thắng nhằm tạo hiện trường giả. Sếp Quang, có vẻ anh đã quên mất một chuyện quan trọng. Ti Ti ung dung mở trở lại, mỉm miệng cười. Em xông vào nhà nghỉ chưa đầy một phút. À không, chỉ khoảng 3-40 giây. Nhóm Bi đã tới nơi. Thử hỏi trong mấy chục giây ngắn ngủi, em làm sao đủ thì giờ bắn Lý Vân, giết Thắng, lừa Hưng mở cửa, hạ sát thêm hai người, xóa dấu vân tay trên súng rồi nhét nó vào tay trái Thắng. Anh đừng quên, bấy giờ tay trái em đang bị thương. Kể cả nhịn đau thì em vẫn không thể hoàn thành thần tốc ngần ấy việc. Mà cứ cho là kịp đi, với bản tính mưu ma chức quỷ như anh mô tả, em sẽ không gánh nổi rủi ro là nhóm Bi có thể xuất hiện và phát giác ra hành vi của mình bất cứ lúc nào đâu. Ngộ nhỡ Hưng quyết định không mở cửa, thì em gặp rắc rối lớn rồi còn gì. Cậu chỉ cần làm xong mấy khâu đó trước khi xông vào nhà nghỉ là được. Hoang đường, em biết phần thân chắc. đầu óc anh có làm sao không? Ý tôi là, cậu chỉ cần hoàn thành mọi việc trước khi thông báo, sẽ xông vào nhà nghỉ là được. Quang trừng mắt nhìn Ti Ti, như nhìn con quái vật gớm ghiếc. Cậu không hề báo với Cao mà chạy thẳng vào nhà nghỉ, giết chết Lý Vân và Thắng, lừa Hưng mở cửa, xử lý hai người trong phòng, sau đấy mới giả vờ đang ở bên ngoài, chuẩn bị hành động. Nhìn quanh mọi người chết cả rồi, cầm chắc kế hoạch suôn sẻ, cậu lấy AK-47 của Thắng xả một loạt đạn ra hành lang gây ồn, tạo hiện trường tội phạm uy hiếp con tin và giằng co với cảnh sát. Sau khi kiên quyết khẳng định với cấp trên rằng mình phải đi giải cứu con tin, cậu bắn thêm vài phát giả đò đang đấu súng, rồi lau dấu vân tay, nhét lại súng vào tay Thắng và ngồi một bên chờ cứu viện. 40 giây ư, 10 giây là đủ rồi. Ti Ti thu lại nụ cười. Anh đâu có bằng chứng. Không có bằng chứng xác thực, nhưng chỉ cần rà soát thời gian hành động của từng nhóm là sẽ phát hiện ra điểm bất thường. Khi Cao Ốc Gia Huy vang lên tiếng súng đầu tiên, Cao phát hiện, Cao phát lệnh, phong tỏa thang máy, tấn công bằng thang bộ. Cũng là lúc các cầu đụng độ rắc ga và tiêu toi tại cầu thang tầng 9. Theo báo cáo của Tiểu Minh, từ đó đến khi lùi về buồng thang bộ chỉ mất khoảng 10 đến 15 giây. Kế tiếp, Thắng bắn trả, xả súng sang buồng thang bộ nằm tầm 5 giây rồi rút vào nhà nghỉ. Cậu và Tiểu Minh tranh cãi xem cứu hay không cứu Sa Bì, cùng lắm mất thêm 15-20 giây. Giả sử khi chạy đến cửa nhà nghỉ, cậu lập tức gọi về trung tâm tác chiến xin chi viện. Tổng thời gian sẽ không vượt quá 40 giây kể từ tiếng súng đầu tiên. Khi cậu gọi về trung tâm, nhóm Bi đã lên đến tầng 7. Trước đó họ ở tầng 1 chờ lệnh, lại tìm quản lý khóa các thang máy, du di phải mất ít nhất nửa phút, xong xuôi mới vào thang bộ. Còn chừng 10 giây, chạy hết tốc lực cũng có thể lên đến tầng 7 thật. Nhưng thực tế, họ phải di chuyển kiểu dò dẫm để đề phòng mai phục, mãi đến khi cậu báo tin chỉ còn một mình Thắng, họ mới phóng lên một mạch. Tóm lại, cậu không báo cáo ngay khi rời buồng thang bộ, mà phải 2 phút sau mới xin chi viện. Trong tình huống căng thẳng, người bình thường sẽ không nhận thấy sự chênh lệch thời gian, nhất là khi không ai biết tiếng súng phát ra từ đâu. Và cảm nhận về thời gian của con người trong trạng thái lo âu lại càng không đáng tin. Cậu đã lợi dụng điều này để hoàn thành quỷ kế. Bóp bóp bóp. Ti Ti vỗ tay, nở nụ cười tươi rói. Suy luận đặc sắc. Nhưng mà, sếp quan à, dù anh suy luận cao siêu đến mấy, em vẫn phải hỏi anh một câu. Anh có bằng chứng không? Quan không ngờ đến nước này Ti Ti còn ngoan cố. Ông nhíu mày đáp. Tôi có quyển sổ của quán cơm. Anh không chứng minh được mảnh giấy đó là do em viết đâu. Ti Ti điềm tĩnh nói. Nếu là thủ phạm, em sẽ xé trước vài tờ, tránh để lại vết hằn. Viết ám hiệu xong, em cũng sẽ dùng một góc tạp dề xé nó ra, đảm bảo không lưu lại dấu vân tay. Nếu trên mảnh giấy không có dấu vân tay của em, anh không thể chứng minh em là thủ phạm, bởi thủ phạm có thể lén xé giấy trước khi chúng em đến, thậm chí ngay cả trong lúc chúng em canh giữ. Nếu coi đây là bằng chứng, thì Tiểu Minh, Sa Bì, ông chủ quán cơm, các nhân viên và nhiều thực khách hàng ngày ghé quán đều thuộc diện tình nghi. Nhưng cậu không thể giải thích vì sao Lý Vân trúng đạn ở ngực, vì sao Hưng mở cửa, vì sao máu Huệ Đông bất thường cũng như sự chênh lệch thời gian khi báo cáo. Ti Ti khẽ nhếch môi. Em vốn dĩ không cần giải thích, bởi những điều anh liệt kê chỉ là điểm khác thường chứ không hề mâu thuẫn với lời khai của em. Em làm sao biết nguyên nhân mấy chuyện đó? Thu thập chứng cứ đâu phải trách nhiệm của em. Cậu dùng điện thoại ở phòng bảo vệ gọi cho tổng đài tin nhắn nhiều lần. Ông lão bảo vệ toàn ngủ gà ngủ gật. Liệu có ai đã dùng điện thoại không? Em nghi ngờ lắm. Tôi đã báo phòng giám định kiểm tra dấu vân tay trên chìa khóa phòng 4. Nếu em là hung thủ, anh tưởng em sẽ để lại dấu vân tay sao? Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng nếu có dấu vân tay của Thắng... Quang ngưng bặt, vì ông thấy Titi vẫn mỉm cười. Ông biết lúc giải quyết hậu quả, Titi cũng không quên xóa dấu vân tay của Saga và Thắng trên chìa khóa đặt cạnh Huệ. Trên thực tế, có thể sau khi giết Thắng và tìm thấy chìa khóa trên người hắn, cậu ta đã xử lý nó sạch sẽ rồi mới bỏ vào phòng 4. Việc chìa khóa không hề có dấu vân tay của bất cứ ai cũng lạ. Huệ chẳng việc gì phải lau sạch nó. Nhưng với tiền đề không được buộc tội khi chưa có bằng chứng, Titi không có trách nhiệm giải thích những việc này và cả những lý do quan kể ra ban nãy. Vẫn còn một cách để lật tẩy hành vi phạm tội của cậu. Quang cau mày. Động cơ, chỉ cần điều tra Lâm Phương Huệ là sẽ có cách tìm ra chứng cứ. Anh cứ việc điều tra theo hướng đó, nhưng em nghĩ sẽ chỉ tốn công vô ích. Nhìn vẻ mặt tự tin của Titi, Quang hiểu rằng sơ hở này không đủ để uy hiếp cậu ta. Trưa nay, ông đã đến hộp đêm nơi Huệ làm việc để điều tra, nhưng cô ta là người kín tiếng, không để lại manh mối nào. Anh cũng gan lắm đấy, sếp Quang ạ. Titi nở nụ cười xảo quyệt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Quang. Nếu em thực sự là hung thủ, hôm nay anh đến tìm em khác nào tìm đường chết. Trong các bằng chứng mà anh liệt kê, thứ có sức uy hiếp nhất chính là quyển sổ. Vậy mà anh lại mang theo người. Anh không sợ em cướp vật chứng, đánh anh ngất xỉu, thậm chí giết luôn sao? Không hề. Nếu cậu dám bịt đầu mối như vậy thì đã chẳng tốn công bày mưu tính kế che giấu hành vi giết Huệ. Cậu thừa biết quá trình giết người không phức tạp, cái khó nằm ở khâu giải quyết hậu quả kia. Chốn đô thị đông đúc như Hồng Kông mà có người chết, bất kể là cảnh sát, bác sĩ, người thân hay bạn bè, bị nghi ngờ một chút thôi cũng khó lòng thoát khỏi lưới pháp luật. Dù cậu có cách làm thi thể biến mất, thì việc nạn nhân mất tích vẫn sẽ khiến cảnh sát chú ý. Cách đơn giản nhất chính là tìm hung thủ thế tội. Mấu chốt là phải khiến kẻ đó câm miệng để khỏi gây thêm rắc rối. Cho nên cậu lập ra kế hoạch tàn ác này để lấp liếm vụ việc, đổ tội giết Huệ lên đầu Thắng, rồi dùng cách thức hợp pháp thủ tiêu hắn luôn. Tóm lại, tất thảy những suy luận vừa rồi đều vô nghĩa. Với tư thế của kẻ chiến thắng, Titi cười ngất. So ra, khả năng Cao Lãng Sơn bày mưu hãm hại em vẫn cao hơn. Người của ban kiểm tra nội bộ đã nhận định Cao là thủ phạm. Họ sẽ kiên quyết bác bỏ suy đoán của anh. Mấy người đó là chúa ngạo mạn. Anh tự nhận là thám tử tài ba mà không đưa ra chứng cứ thì đừng hòng khiến họ thay đổi lập trường. Anh sẽ mất cả uy tín lẫn thể diện. Quang nhiều mắt, Titi suy nghĩ thấu đáo hơn ông tưởng. Tiếc rằng cậu ta không dùng tài trí vào việc điều tra mà lại dùng hết chất xám cho mưu đồ phạm tội. Quang chỉ biết lắc đầu, thò tay vào túi áo khoác. Đừng bảo anh giấu sẵn máy ghi âm ghi lại cuộc đối thoại vừa rồi để làm chân bằng chứng nhé. Em chưa thừa nhận chuyện gì đâu. Titi giễu cợt. Không, trái lại, nếu cậu nói với tôi rằng cậu vẫn ghi âm suốt từ nãy tới giờ, tôi còn thấy phiền toái ấy chứ. Quang lấy ra một lọ thủy tinh cao 5cm, bên trong đựng một đầu đạn. Đây là... Titi ngờ vực. Bàn đến không từ thủ đoạn, tôi đâu có kém cạnh. Quang giữ lọ thủy tinh bằng ngón cái và ngón trỏ. Đây là viên đạn lấy từ vết thương trên ngực Thắng. Anh lấy nó ra làm gì? Tôi đã đánh tráo. Quang hờ hững đáp. Với cái gì? Với viên đạn bắn ra từ khẩu K67, chính là viên đạn bắn chết luật sư Ngụy Diệu Tông năm ngoái. Tôi đã yêu cầu ban giám định vũ khí kiểm tra lại đầu đạn trên thi thể Thắng, Saga và Tiêu Toi. Mai là chủ nhật, họ không đi làm, thứ hai mới tiến hành được và ắt sẽ phát hiện sai sót trong lần kiểm tra trước. Viên đạn đầu tiên ghim vào người Thắng hóa ra xuất phát từ khẩu K67. Bằng chứng này mâu thuẫn với báo cáo của cậu, buộc ban kiểm tra nội bộ phải xem xét thêm các khả năng khác. Tỷ như giả thuyết tôi trình bày ban nãy. Chỉ khác ở chỗ do nóng vội, cậu phạm một sai lầm nhỏ là dùng K-67 bắn Thắng thay vì Lý Vân. Đầu đạn trên thi thể hắn không khớp với báo cáo của cậu. Vậy là cậu biến thành đối tượng tình nghi hàng đầu. Anh ngụy tạo chứng cứ. Ti Ti sửng sốt đứng bật dậy. Cậu có thể tố cáo với ban kiểm tra nội bộ, nhưng giống như cậu, tôi cũng không để lại bất kỳ dấu vết tội phạm nào. Bất kỳ dấu vết phạm tội nào. Cậu cứ thử đột nhập ban giám định vũ khí để hủy vật chứng xem. Bên đó cất giữ cơ mang nào là vũ khí, nên luôn canh phòng nghiêm ngặt. Muốn lẻn vào mà thần không biết quỷ không hay, đâu phải chuyện đùa. Ti Ti ngồi xuống ghế, mắt đảo như rang lạc. Quan đoán cậu ta đang ráo riết nghĩ cách giải quyết. Bỏ cuộc đi, Quan ngắt mạch suy nghĩ của cậu. Ván cờ này tôi đã dồn cậu về thế tàn rồi. Cậu nên biết, tiền cược của chúng ta không ngang nhau. Cậu phải thoát hẳn khỏi diện tình nghi, che giấu toàn bộ sự thật mới coi như thắng lợi. Còn tôi chỉ cần phá rối khiến việc điều tra chuyển sang hướng bất lợi cho cậu là đã thành công. Quan từng tính đến khả năng Ti Ti lao vào tấn công mình, nhưng ông cho rằng cậu sẽ không làm vậy, bởi ra tay đồng nghĩa với nhận thua. Một kẻ nghiện đánh cược như Ti Ti, dù chỉ còn một ngày cũng quyết không từ bỏ, mà sẽ thử xoay chuyển tình thế với bất kỳ giới hạn thời gian nào. Điều tôi muốn nói chỉ có thế thôi. Quan đứng dậy, cất ảnh, đạn và sổ vào túi. Ti Ti, cậu định bỏ chạy hay lẩn trốn, tức là cậu thua. Còn nếu cậu vẫn muốn cược một ván, tôi đề nghị cậu đặt tiền cược vào quan tòa, thử xem có thể dùng tội ngộ sát để thoát án, hoặc xin xác nhận rối loạn tâm thần để trốn tù chung thân được không? Nhưng muốn làm vậy thì phải tự thú trước khi ban giám định vũ khí kiểm tra đầu đạn nhé. Quan ra đến cửa, Ti Ti vẫn ngồi bất động. Quan ngoái lại nói, câu hỏi cuối cùng, giả sử cậu là thủ phạm, chỉ giả sử thôi nhé, nhưng Jack Ga không đến mua cơm, cậu sẽ dùng cách gì để dụ Thắng chạy vào nhà nghỉ? Ti Ti ngẩng đầu liếc Quan, từ tốn đáp, nói rằng phát hiện có đối tượng khả nghi cần theo dõi, rồi một mình rời khỏi cao ốc Gia Huy, tới bốt điện thoại công cộng gần nhất gọi tổng đài, nhắn Thắng đào tẩu. Về sau chỉ cần nói chính đối tượng khả nghi đã gọi điện thoại là có thể tạo bằng chứng giả thêm cử người đi báo tin. Nhưng làm thế nào để Thắng hiểu mật mã ám chỉ nhà nghỉ và số phòng không cần gọi hỏi tổng đài? Trong bản mã có trung tâm Hải Dương, nhà nghỉ và số phòng, cứ dùng mấy tổ hợp đó là truyền đạt được nội dung. Dĩ nhiên, có khả năng chúng sẽ nhầm thành nhà nghỉ ở trung tâm Hải Dương, chứ không phải nhà nghỉ Hải Dương. Nhưng khách sạn cao cấp ở trung tâm Hải Dương không bao giờ có số phòng chỉ một chữ số. Và ngay lập tức, trung tâm tác chiến cũng nhận được tin nhắn giống hệt, vụ giết Huệ bại lộ. Thì tin nhắn hắn vào phòng 3 chứ không phải 4. Thì nhắn hắn vào phòng 3 chứ không phải 4. Quang nhớ đến căn phòng trống. Ông không nói nữa, lặng lẽ mở cửa rời khỏi nhà Ti Ti. Ti Ti vẫn bất động, dường như còn mãi nghĩ cách giành phần thắng. Quang chen chúc với khách du lịch trên phố, lòng dạ rối bời. Ti Ti quả là tinh khôn. Trong những lần hành động trước, ông đã nhận ra đây là nhân tài có thể đào tạo, nào ngờ lại lầm đường lạc lối. Hôm qua, Quang nói dối Cao, bảo rằng không chỉ ra thủ phạm vì sợ ban kiểm tra nội bộ đánh rắn động cỏ, khiến hung thủ tìm ra lỗ hổng thoát tội. Nhưng thật ra ông muốn cho Ti Ti cơ hội tự thú. Ông cứ băn khoăn mãi, liệu mình có thể buộc Ti Ti ra nhận tội không? Ông dám nhẫn tâm với tội phạm, nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ bắt giữ cấp dưới ưu tú mình từng cộng tác. Chắc không có gì khiến người ta thổn thức bằng việc nhìn một cảnh sát xuất sắc biến thành ác quỷ. Quang đã nhầm, vẫn còn. Sáng thứ hai, ông hay tin thanh tra Đặng Đình, biệt danh Ti Ti, đội trưởng đội 3 tổ trọng án Vượng Giác, đã nổ súng tự sát ngay tại đồn. Vậy là cậu không hề đánh tráo viên đạn? Tào hỏi. Quang thành thật đáp. Phải, tôi chỉ ra vẻ thôi. Lấy tài liệu từ phòng giám định đã đành, nhưng động tay động chân ở ban giám định vũ khí thì tôi chịu. Tin Ti Ti tự sát lan truyền. Chiều hôm ấy, Quang tổng hợp mọi tư liệu, bằng chứng và điểm đáng ngờ trong sự kiện cao ốc Gia Huy và nộp cho ban kiểm tra nội bộ. Hôm sau, Tào tìm Quang hỏi rõ sự tình. Ông bèn thuật lại đầu đuôi cuộc gặp với Ti Ti. Sáng nay, tôi còn phát hiện thêm một việc. Quang mở một tập hồ sơ cũ. Luật sư Ngụy bị giết đầu năm ngoái là khách quen của hộp đêm Tân Phúc Đô, nơi Huệ làm việc. Có thể chỉ là trùng hợp, nhưng cũng có khả năng chính Ti Ti đã ra tay với anh ta. Thật ư? Đơn thuần là suy đoán thôi. Dù sao tôi cũng không biết Ti Ti sở hữu khẩu K67 từ lúc nào. Quang nhún vai. Nếu đúng là thế thì Huệ bị giết không đơn giản vì tội định phá hoại hôn nhân của Ti Ti. Chưa biết chừng cô ấy là đồng lõa trong cái chết của Ngụy Diệu Tông nên Ti Ti mới phải giết người diệt khẩu. Tào gật đầu. Cũng có khả năng. Cô ta chờ Ti Ti ở cao ốc Gia Huy, chứng tỏ họ biết không ít bí mật của nhau. Giả sử Ti Ti là hung thủ giết Ngụy Diệu Tông, Quang cũng không xác định được động cơ của cậu ta là muốn bớt một tay luật sư biện hộ cho tội phạm hay muốn bớt cho Huệ một kẻ gây phiền. Trừ phi tìm được bằng chứng mới, còn trong vụ án, còn không vụ án sẽ mãi mãi dang dở. Kết quả, Ti Ti không tự thú mà lại tự sát vì sợ tội. Tào thở dài. Quang nhăn nhó mặt mày, vẻ khó chịu. Không, cậu ta tự sát không phải vì sợ tội. Cậu ta đang ra oai với tôi, rằng tôi không thắng nổi cậu ta. Chú thích. Vì không thể bắt nổi hung thủ thực sự ra tòa. Hết chú thích. Ra oai. Đạt, cậu suy diễn quá rồi. Anh Khôn, mặc dù nguyên tắc làm người của Ti Ti trái ngược với tôi, nhưng tôi thừa nhận, lối tư duy của cả hai khá tương đồng. Đối với chúng tôi, tính mạng cũng là một loại công cụ. Chẳng qua tôi biết tính mạng quý giá nên vô cùng trân trọng. Còn cậu ta không hề có sự ràng buộc đó. Tôi chỉ hy sinh vì nhiệm vụ. Cậu ta thì sẵn sàng vứt bỏ tính mạng chỉ để giành chút thắng lợi về mặt tinh thần. Nếu thế, lần này cậu ta thắng đậm rồi. Tào bất lực nói. Campbell đang cân nhắc xem có nên công khai sự thật không. Campbell là cục trưởng cục hình sự và bảo an, tên tiếng Hoa là Kim Vĩ Liêm. Tức là sao? Cấp trên đang suy nghĩ xem liệu có nên che giấu thân chân tướng, đẩy hết tội lỗi cho Thắng, để Ti Ti tự sát với lý do không thể giải cứu con tin nên đâm ra trầm cảm không? Cái gì? Quang quát lớn. Ông ta định nói dối công chúng, khiến những người vô tội như Lý Vân, Tiền Bảo Nhi chết không minh bạch sao? Tại chỉ huy trưởng viên, trưởng ban kiểm tra nội bộ can thiệp nên mới như vậy. Anh ta nói vụ này gây ảnh hưởng nặng nề đến danh dự của cảnh sát hoàng gia Hồng Kông, buộc phải giấu nhiệm tất cả để khỏi bể mặt ngành. Dù sao cũng không có bằng chứng nào đủ mạnh chứng minh Ti Ti là hung thủ. Nạn nhân thì chết rồi, ai giết đều không quan trọng. Cảnh sát có chịu trách nhiệm vẫn không thể làm họ sống lại. Thế mà Campbell vẫn đồng ý. Đạt, cậu biết thừa, chính trị thời buổi bây giờ rất phức tạp. Campbell là người Anh, 8 năm nữa Hồng Kông chuyển giao chủ quyền, ông ấy sẽ về nước. Không thể không cân nhắc ý kiến của đồng nghiệp người Hoa. Nghe đồn năm nay anh nhất nghỉ hưu, người kế nhiệm là người Trung Quốc. Lần đầu tiên người Hoa lên làm cảnh sát trưởng Hồng Kông, địa vị của người Anh sẽ mờ nhạt dần. Kể cả thế, ông ta làm vậy khác nào phá hoại tinh thần đội ngũ cảnh sát. Quang bất bình. Nên ông ấy mới rơi vào cảnh khó xử. Chỉ huy viên một mực bảo vệ bản vàng của ngành cảnh sát, dù phải ngụy tạo sự thật đi nữa. Anh ta bảo đây là vì đại nghĩa, Người dân mà đánh mất lòng tin vào cảnh sát thì chỉ có đám lưu manh được lợi. Nhưng cũng có niềm tin của người dân bằng sự thật hư cấu, thì là cái đại nghĩa gì? Quan cau mày, siết chặt nắm đấm. Biết làm sao, vụ cao ốc Gia Huy đã bôi nhọ danh dự cảnh sát rồi, cấp trên không chịu được đả kích nữa đâu. Quan dây dây thái dương, im lặng hồi lâu mới nói. Anh đã bao giờ ngước nhìn tòa nhà Lego ở quảng trường Statue chưa? Chú thích. Lego là viết tắt của Legislative Council, hội đồng lập pháp. Một kiến trúc thời thuộc địa mà người Hồng Kông rất yêu thích, ban đầu là tòa án tối cao, về sau chuyển thành nơi họp của nghị viện. Quảng trường có tên Statue, tượng, là do ngày xưa ở đây có pho tượng nữ hoàng Anh Victoria, nhưng đã bị phá hủy trong chiến tranh thế giới thứ hai. Pho tượng duy nhất còn lại cho đến nay ở quảng trường là tượng nam tước Thomas Jefferson, dựng ngay trước ngân hàng HSBC. Ông là một trong những người điều hành đầu tiên của ngân hàng này. Hết chú thích. Rồi chứ, Tào ngơ ngác trước câu hỏi. Chắc anh cũng biết, tòa nhà Lego trước kia là tòa án tối cao. Từ năm 1978, người ta thôi xét xử ở đây, tòa nhà liền được nghị viện trưng dụng. Vì vốn là tòa án nên trên nóc có tượng nữ thần Themis đại diện cho công lý. À, tôi biết, nữ thần Hy Lạp bịt mắt, tay cầm chiếc cân và thanh kiếm. Mỗi lần đi qua Lego, tôi đều ngẩng đầu nhìn pho tượng đó. Hai mắt của nữ thần bị bịt kín, đại diện cho tinh thần pháp luật không thiên vị, đối xử với ai cũng công chính liêm minh, biết cân trừng chiếc cân tượng trưng cho trách nhiệm xử phạt công bằng của tòa án, còn thanh kiếm là quyền lực tối thượng. Tôi luôn nghĩ cảnh sát chính là thanh kiếm đó, muốn diệt trừ cái ác, cảnh sát phải có sức mạnh to lớn. Nhưng chúng ta không phải chiếc cân, phán xét tội ác và xác định mức phạt là trách nhiệm của tòa án. Tôi có thể dùng mọi phương pháp để bắt giữ tội phạm, lừa chúng công khai, nhưng việc mà tôi làm chỉ là đưa chúng ra trước cán cân, để công lý đánh giá chúng có tội hay vô tội. Chúng ta không có quyền quyết định cái gì là đại nghĩa. Tào cười buồn. Tôi hiểu ý cậu, nhưng thời thế là vậy. Chỉ huy viên cứ kiên quyết thì biết làm sao? Quan thở dài. Chỉ huy viên lấy lý do rằng hình ảnh của ngành cảnh sát bây giờ đã quá bề rạc, không thể chịu thêm bất kỳ bê bối nào nữa, đúng không? Đúng vậy. Thế nếu cảnh sát làm việc lớn, làm được việc lớn, cứu vãn danh dự cho ngành, khi đó công khai trường hợp cá biệt về một con sâu làm rầu nồi canh, thì công tội hòa nhau, danh tiếng cảnh sát không bị ảnh hưởng quá nhiều, như vậy chắc đám Tây Long kia sẽ chấp nhận chứ? Có lẽ sẽ chấp nhận thôi. Vậy thì nhờ anh chuyển lời tới Campbell. Trong vòng một tháng nữa, à không, trong vòng một tháng kể từ sự kiện cao ốc Gia Huy, tôi sẽ bắt được Thạch Bản Thiêm, kẻ đứng đầu danh sách truy nã, thậm chí bắt sống, buộc hắn phải khai ra những thông tin mà hắn biết. Trong vòng một tháng, Tào nghi ngại hỏi lại, cậu có chắc không? Không, nhưng dù phải thức trắng cả tháng, phải truy đuổi đến tận chân trời góc bể, tôi cũng móc bằng được hắn ra. Tào biết, một khi Quan Chấn Đạt đã nghiêm túc, nhiệm vụ bất khả thi cũng thành khả thi. Được, tôi sẽ thương lượng với Campbell để ông ấy bác bỏ yêu cầu của chỉ huy viên. Miễn là cậu thực hiện lời hứa, tôi rất trông đợi một màn trình diễn xuất sắc. Quan gật đầu. Tào định chào tạm biệt thì Quan bỗng gọi giật lại. À này, anh có biết cái cậu Lạc Tiểu Minh bây giờ thế nào không? Không rõ lắm, chắc bị đá về đội tuần tra rồi. Sao? Tôi thấy nếu vì chuyện này mà đánh dấu vào hồ sơ của cậu ấy thì hơi oan uổng. Quan nói. Mặc dù không tuân lệnh cấp trên, sẵn sàng vứt bỏ cơ hội giải cứu con tin để cứu đồng nghiệp, nhưng cậu ấy không hề dao động kiên quyết cứu lấy tính mạng mà mình chắc chắn cứu được, cũng không thể nói là đã làm sai. Nếu cô ấy máy móc chấp hành nguyên tắc, mù quáng nghe lệnh cấp trên, có lẽ Sabi đã chết vì mất máu. Bản thân cậu ấy cũng bị Titi diệt khẩu trong nhà nghỉ. Trước khi nhớ mình là cảnh sát, nhất định phải nhớ mình cũng là con người. Về điểm này, Tiểu Minh ít nhiều có tố chất, trong lúc nguy khốn vẫn giữ được tư duy độc lập. Người như thế mà để bên tuần tra chỉ tổ làm gánh nặng cho đồng đội. Nhưng nếu chuyển sang điều tra hình sự, nhiều khả năng sẽ phát huy tốt đấy. Vậy tôi sẽ thử nói với Campbell xem có thể cho cậu lính mới đó thêm cơ hội không. Ở lại vườn giác thì hơi rắc rối, có lẽ nên điều cậu ấy sang hình sự đảo Hồng Kông. Mong là lần này tôi không nhìn nhầm người. Quang mỉm cười chua xót.